Chương 566. Bẩm trưởng lão, đây chỉ là Loan Hồng sư huynh suy đoán, cũng không có chứng minh là đúng. Cuồng Phong khoát khoát tay, lạnh lùng nói. Có suy đoán đã đủ rồi. Hắn biết rõ thực lực và thiên phú của Loan Hồng, tuyệt đối sẽ không nói ra lời không vô căn cứ. Nếu hắn nói có địa hỏa, như vậy cho dù không có địa hỏa cũng là hỏa chủng kỳ dị, mà không phải là Vu Khống nói tùy tiện. Xem ra lần này tới Liên minh 13 nước là tới đúng nơi rồi. Nghĩ tới đây mấy người Huyền Cơ Tông dừng trao đổi. Trước mặt bao người, lão giả đầu lĩnh đi về phía trước, hắn nhìn những người của Liên minh 13 nước sau đó lạnh lùng nói. Diệp Huyền là ai, đứng ra cho ta. Từ khi đám người Cuồng Phong trưởng lão đi vào sơn cốc, tất cả người Liên minh 13 nước đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thời điểm bọn họ trao đổi, đám người Trúc Thiên Lam cũng âm thầm mang lai lịch của bọn chúng truyền âm cho đám người Tề Hiền. Vốn đệ nhất cao thủ Liên minh 13 Tề Hiền thấy đối phương không quan tâm tới mình như vậy, trong nội tâm thập phần phẫn nộ. Không chút do dự muốn ra tay nhưng nghe Trúc Thiên Lam truyền âm sau đó, ánh mắt của hắn tỉnh táo lại. Từ trong lời của Trúc Thiên Lam hắn biết được, đối phương lại là cao thủ Huyền Cơ Tông tới từ mộng cảnh Bình Nguyên. Tề Hiền lập tức đổ mồ hôi lạnh, đừng nhìn hắn là đệ nhất cao thủ Liên minh 13 nước, là võ tôn lục giai nhất trọng, nhưng hắn biết rõ đặt mình trên đại lục lại không đáng kể chút nào. Trước mặt Huyền Cơ Tông khổng lồ trên mộng cảnh Bình Nguyên, thì hắn càng là con sâu cái kiến. Không chỉ có hắn, võ giả khác trong Liên minh 13 nước cũng hiểu rõ điểm này cho nên bọn họ mới im lặng chờ đợi chuyện diễn ra tiếp theo. Nhưng làm cho đám người Tề Hiền không nghĩ tới là, đối phương trao đổi xong lại mở miệng hỏi Diệp Huyền, hơn nữa ngữ khí còn thập phần bất thiện. Diệp Huyền cũng ngạc nhiên, hắn cau mày một cái, hắn suy nghĩ vì sao cao thủ Huyền Cơ Tông lại tìm mình. Lúc này đám người Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần lo lắng nhìn sang. Các cao thủ vương quốc khác ngạc nhiên nhìn sang Diệp Huyền. Không chờ Diệp Huyền nói chuyện, Tề Hiền đứng trước mặt mọi người đi lên. Vừa rồi Tề Hiền hỏi đám người Huyền Cơ Tông, nhưng người Huyền Cơ Tông căn bản không có để ý tới, hiện tại càng không nhìn thẳng Tề Hiền, mở miệng chính là tìm kiếm Diệp Huyền, thái độ xem hắn không tồn tại lập tức làm cho nội tâm Tề Hiền tức giận không thôi, hắn lạnh lùng nói. Dường như các hạ chưa nói cho chúng ta biết các ngươi là ai đấy. Cuồng Phong lạnh lùng lườm Tề Hiền, Chu Lương lập tức giải thích. Cuồng Phong trưởng lão, người này chính là đệ nhất cao thủ của Liên minh 13 nước, Thiên Kim Quốc Tề Hiền, nghe nói là một tên vũ tôn lục giai. Không phải nghe nói, hắn đúng là vũ tôn lục giai, chẳng qua là vũ tôn lục giai nhất trọng rác rưởi mà thôi. Cuồng Phong nói câu này, trong lời nói mang theo xem thường, ngay cả ngu ngốc cũng nghe ra. Nội tâm Tề Hiền tức giận không kiềm được, hắn thừa nhận mình không thể so sánh với cao thủ Huyền Cơ Tông. Nhưng nếu vũ nhục hắn như vậy mà hắn không phản ứng, như vậy hắn sau này không cần lăn lộn cái gì đệ nhất cao thủ nữa. Hắn chỉ là trò cười mà thôi. Các hạ quá mức không coi ai ra gì. Tề Hiền hừ lạnh nói, huyền lực hùng hậu trong người bắn bộc phát ra ngoài, huyền lực như đại dương mênh mông, khí tức hắn tỏa ra làm người nơi đây biến sắc. Ngay cả tưởng chính là cao thủ võ tông cũng khiếp sợ không nhỏ, thực lực Tề Hiền thật đáng sợ, mặc dù chỉ hơn bọn họ một giai nhưng thực lực chênh lệch quá mức to lớn. Không coi ai ra gì. Dưới khí tức mênh mông như đại dương của Tề Hiền, lão giả Cuồng Phong cười thản nhiên, nói. Vậy mà ngươi không nhận, chính là một rác rưởi, ta cần gì nhìn vào trong mắt. Làm càn, vậy thì Tề Hiền muốn lãnh giáo thực lực các hạ, như thế nào mà dám mở miệng nói như thế? Tề Hiền hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm phẫn nộ không cách nào áp chế, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao như cuồng phong quét lá vàng. Chiến đao màu đen một phân thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, chỉ trong nháy mắt ánh đao cuồn cuộn như thủy triều bao phủ cuồng phong vào bên trong, khí thế bá đạo hung hãn làm võ giả chung quanh cũng phải biến sắc. Lão giả cuồng phong bị bao phủ bên trong ánh đao lại lạnh nhạt tự nhiên. Lúc ánh đao chém xuống hắn còn tươi cười. Đệ nhất cao thủ Liên minh 13 nước chỉ là loại người như thế này, quá yếu. Vừa dứt lời, đột nhiên trên tay hắn xuất hiện bao tay nhắm ngay trung tâm đao ảnh, và đấm ra một quyền, chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên. Đao ảnh đầy trời chia năm xẻ bảy, một quyền của lão giả như giao long xuất hải, lập tức đánh tất cả đao ảnh thành phấn vụn, huyền lực lăng lệ ác liệt tới tận cùng đánh tan đao ảnh, và đánh thẳng vào người Tề Hiền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bàn tay Tề Hiền cầm chiến đao run rẩy, hắn đạp đạp đạp lui về phía sau. Lão giả thu quyền sau đó thản nhiên nói. Rác rưởi chính là rác rưởi, vĩnh viễn không muốn làm người. Vài tên cường giả sau lưng lão giả đều cười lớn. Tề Hiền có quen làm cao thủ trong Liên minh 13 nước. Hắn thật cho rằng mình không gì làm không được. Sau khi giao thủ với Cuồng Phong trưởng lão lại tìm mất mặt. Người Huyền Cơ Tông cười to, võ giả Liên minh 13 nước kinh sợ. Sắc mặt Tề Hiền đỏ lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại tấn công lần nữa. Rầm rầm rầm, trên đỉnh đầu hắn võ vũ hồn đại đao xuất hiện, vũ hồn chi lực cường hãn quét qua tất cả, kết hợp với huyền lực vũ tôn lục giai hình thành vòi rồng quét qua mọi phía, điên cuồng càn quét mọi thứ trong phạm vi bao phủ.

Huyền Cơ Tông sớm bảo đám người Loan Hồng ẩn nấp vào Liên minh 13 nước, tuyệt đối là vừa ý tài nguyên của Liên minh 13 nước. Nếu hôm nay hắn không ra tay, sớm muộn có một ngày cường giả Huyền Cơ Tông sẽ giết lên đầu Thiên Kim Quốc. Đúng vậy, mặc dù Liên minh 13 nước chúng ta yếu, nhưng không phải con chó điên nào cũng có thể lao tới cắn một cái. Hạ Thất Tịch bước ra khỏi đám người, nàng lạnh lùng lên tiếng. Hạ Thất Tịch thân là đệ nhất thiên tài Thiên Kim Quốc cho nên không ít người ủng hộ, thấy nàng đều đứng ra, không ít đệ tử trẻ tuổi Liên minh 13 nước tâm huyết dâng trào bước ra. Mà tất cả cường giả vương quốc cũng cảm thấy tâm huyết bành trướng. Liên minh 13 nước, liên minh là như thế nào? Tự nhiên là nhất thể, tuyệt đối không cho phép có người khi nhục. Huyền Cơ Tông các ngươi mạnh nhưng chúng ta có nhiều người như thế, các ngươi dám động tay, chúng ta sẽ liều tất cả, ta cũng không tin mấy người các ngươi có thể giết sạch chúng ta. Rất nhiều cường giả vương quốc liên tục gầm lên, thần sắc oán giận. Trong bọn họ không có ai là ngu ngốc, tự nhiên biết rõ mục đích của Huyền Cơ Tông tuyệt đối không phải Diệp Huyền, mà là toàn bộ liên minh bọn họ, nếu như hôm nay bọn họ lùi bước, như vậy kế tiếp chính là bọn họ. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Liên minh 13 nước trên dưới một lòng, chiến ý đậm đặc phóng lên trời, và hội tụ thành khí tức đáng sợ trên không trung giống như thực chất, kinh thiên động địa. Diệp Huyền hơi sững sờ, hắn thật không ngờ, bởi vì chính mình mà nhiều cường giả trong liên minh 13 nước đứng ra như thế. Cuồng Phong biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh, nói. Các ngươi muốn làm cái gì, ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Hôm nay ta chỉ muốn một mình Diệp Huyền mà thôi, các ngươi vì một đệ tử không phải vương quốc mình vây công trưởng lão Huyền Cơ Tông. Chẳng lẽ không sợ Huyền Cơ Tông chúng ta diệt liên minh 13 nước các ngươi? Cuồng Phong lạnh lùng nhìn chung quanh, hắn không tin vì một Diệp Huyền, mà tất cả võ giả liên minh 13 nước dám đắc tội chính mình, đắc tội Huyền Cơ Tông. Nghe nói như thế, Tề Hiền đang chán trường lập tức cười lớn, tiếng cười bá đạo không kiêng nể gì cả, ánh mắt của hắn ngưng tụ hàn quang, sát khí tùm, nói. Diệt liên minh 13 nước chúng ta. Có gan ngươi đến đây, liên minh 13 nước chúng ta không có bọn hèn nhát, đừng nói ngươi một là trưởng lão. Cho dù tông chủ Huyền Cơ Tông các ngươi tự mình đến, chúng ta cũng không sợ hắn uy hiếp. Đúng vậy, chẳng lẽ võ giả liên minh 13 nước chúng ta lại sợ ngươi sao? Uy phong thật lớn, người không biết còn tưởng rằng cả đại lục này là thiên hạ của Huyền Cơ Tông đấy. Dám can đảm ra tay với liên minh 13 nước chúng ta liều mạng tử chiến, cũng muốn cho biến Huyền Cơ Tông trở thành trò cười của thiên hạ. Đúng thế, thực lực võ giả liên minh 13 nước chúng ta hèn mọn, không thể đến được huyền vực. Chỉ cần chúng ta đi tới mộng cảnh bình nguyên là đủ rồi, chắc hẳn, trong mộng cảnh bình nguyên có các thế lực đỉnh cấp khác sẽ hứng thú với hành vi của Huyền Cơ Tông các ngươi đấy. Rất nhiều cường giả liên minh 13 nước hào khí cười to, ánh mắt sâm lãnh, hoàn toàn không sợ. Võ giả nghịch thiên cải mệnh, chém giết đẫm máu, nhảy múa trên đầu đao lưỡi kiếm, sợ chết nhưng không sợ chết, thử hỏi võ giả nào không có hào khí, võ giả không tâm huyết, hiện tại người khác đã giết tới tận cửa nhà mình, chẳng lẽ mình còn sợ chết làm rùa đen rút đầu hay sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi người đều biết rõ ràng, hiện tại bọn họ xuất đầu không phải vì Diệp Huyền, mà là vì chính mình. Sắc mặt Cuồng Phong âm trầm, hắn bị quyết tâm của tất cả võ giả liên minh 13 nước trấn trụ, cho dù hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ liên minh 13 nước vì một đệ tử, mà đối kháng với Huyền Cơ Tông. Thực lực của hắn đúng là vượt qua bất cứ võ giả nào ở nơi này, nhưng nơi đây vẫn có một tên võ tôn lục giai đó. Ngoài ra còn có 20 tên võ tông ngũ giai, về phần thiên vũ sư càng nhiều vô số kể, huống chi trong đó có một nửa là luyện hồn sư. Một khi chiến đấu, cho dù là hắn bị nhiều cường giả vây công như vậy cũng không còn sống ra ngoài. Cuồng Phong trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Vài tên cường giả sau lưng Cuồng Phong lúc này truyền âm hỏi thăm. Lui trước, bàn bạc kỹ hơn. Cuồng Phong trả lời, nói xong ánh mắt của hắn nhìn lên người đám người Trúc Thiên Lam, lạnh lùng nói. Tốt, rất tốt, hôm nay buông tha các ngươi trước. Các ngươi nhớ kỹ, đệ tử hạch tâm Huyền Cơ Tông chúng ta vẫn lạc, sẽ tính lên liên minh 13 nước các ngươi, sẽ không bỏ qua như thế đâu. Chúng ta đi. Hắn vừa dứt lời, mấy người Cuồng Phong trưởng lão nhanh chóng rời khỏi nơi này, tiến vào rừng núi và biến mất không thấy gì nữa. Thấy đám người Cuồng Phong trưởng lão thật rời đi, Đông Phương Ngôn Ngữ lập tức thở phào một hơi, sau đó hắn nhìn mọi người và cảm tạ. Mọi người liên tục hoàn lễ. Đông Phương Ngôn Ngữ, các ngươi cẩn thận. Ta tin tưởng mấy người Huyền Cơ Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Trên mặt Trúc Thiên Lam không có vẻ vui mừng, ngưng trọng nói. Đám người Đông Phương Ngôn Ngữ nghe xong nội tâm trầm xuống, bọn họ cũng lo lắng như thế. Đám người kia chịu từ bỏ mới lạ, 10 phần đang nấp ở gần đây, chờ sau khi mọi người rời đi sẽ ra tay với bọn họ. Diệp Huyền, Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, không bằng các ngươi đi theo chúng ta quay về Thiên Kim Quốc chỉ cần đến Hạ gia, ta dám cam đoan mấy người Huyền Cơ Tông không dám động thủ. Hạ Thất Tịch lo lắng nhìn Diệp Huyền nói. T Tề Hiền và Trúc Thiên Lam lúc này dùng ánh mắt kinh dị nhìn sang Hạ Thất Tịch, bọn họ biết chi tiết Hạ gia, cũng hơi có nghe thấy, vị tiền bối Hạ gia kia sẽ vì một Diệp Huyền mà đắc tội Huyền Cơ Tông khổng lồ sao? Tuy tiếp xúc với tiền bối Hạ gia kia không bao lâu nhưng Tề Hiền và Trúc Thiên Lam đều hiểu rõ, vị tiền bối Hạ gia kia không để bụng chuyện liên minh 13 nước, sở dĩ ngẫu hội chỉ điểm bọn họ một chút là bởi vì bọn họ đang ở bên trong Thiên Kim Quốc mà thôi. Không cần, chuyện này tự ta có thể giải quyết. Diệp Huyền biết rõ Hạ Thất Tịch có hảo ý nhưng hắn vẫn uyển chuyển cự tuyệt, trong mắt của hắn mang theo lãnh ý. Nếu như không phải không thể bại lộ Kim Lân trước mặt mọi người, hắn sao có thể để đám người Cuồng Phong bình yên rời đi? Giả như đám người Cuồng Phong chưa từ bỏ ý định thì tốt nhất, bọn chúng dám đến, Diệp Huyền nhất định sẽ làm bọn chúng có đi không về. Cuồng Phong trưởng lão, vì cái gì chúng ta lui trở lại? Đám gia hỏa kia đi ra từ trong phủ quang bí cảnh nên có không ít bảo vật, chúng ta rời đi như vậy chẳng phải. Trong rừng rậm cách sơn cốc 100 dặm, Cuồng Phong trưởng lão dừng bước, một tên cường giả Huyền Cơ Tông lo lắng nói ra. Đúng thế, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất cướp bảo vật của bọn chúng, chờ bọn chúng trở lại vương quốc của mình, đến lúc đó đã muộn rồi, Huyền Cơ Tông cũng không thể thật khai chiến với liên minh 13 nước. Tên đại hán khôi ngô khó hiểu hỏi thăm. Cuồng Phong cười lạnh một tiếng, nói. Các ngươi có thể nghĩ đến, vì sao ta không nghĩ tới, hiện tại còn không lúc ra tay với liên minh 13 nước. Vì cái gì? Chu Lương khó hiểu. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn Huyền Cơ Tông thanh bại danh liệt sao? Cuồng Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái. Liên minh 13 nước thật sự không thể mang tin tức truyền vào trong huyền vực, nhưng lại có thể truyền tin tức trong mộng cảnh bình nguyên. Đến lúc đó đám người Cửu Dương Tông, Hạo Thiên Đế Quốc, Huyền Âm Cốc, Lam Quang Học Viện biết rõ hành vi của chúng ta, ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cho nên hiện tại không phải thời điểm động thủ. Cuồng Phong lạnh lùng nói. Còn có một câu hắn cũng không nói gì. Tuy đám người Trúc Thiên Lam mang ra không ít bảo vật trong phủ quang bí cảnh, nhưng cũng chỉ là một ít linh dược lục giai mà thôi. Thứ như vậy tuy chân quý nhưng hắn không nhất định cần. Trái lại trên người Diệp Huyền có địa hỏa làm hắn nhớ mãi không quên. Dù sao khoảng cách phủ quang bí cảnh mở ra lần tiếp theo chính là 10 năm sau. Trong thời gian 10 năm này, Huyền Cơ Tông có thời gian bố cục, không đáng vì hiện tại vạch mặt với liên minh 13 nước. Chẳng lẽ chúng ta quay về sao? Thần sắc đại hán khôi ngô âm trầm. Bọn họ tân tân khổ khổ từ Huyền Cơ Tông chạy đến nơi này, đám người Loan Hồng cũng bố cục hơn nửa năm, bọn họ không cam tâm cứ thế mà đi như vậy. Cuồng Phong cười lạnh như băng, hắn nói. Tự nhiên không phải, những người khác trước mặc kệ, mấy người Lưu Vân Quốc nhất định phải chết. Hàn quang sinh ra trong mắt hắn, trong lòng hắn đã có quyết tâm đánh chết Diệp Huyền. Hắn không chỉ vì địa hòa, cũng muốn bóp chết uy hiếp từ trong trứng nước. Dùng thiên phú của Diệp Huyền siêu việt Loan Hồng, tiếp tục chờ hắn phát triển nói không chừng chính là uy hiếp tiềm ẩn của Huyền Cơ Tông, mà tất cả cường giả đại vương quốc không có chút uy hiếp với Huyền Cơ Tông khổng lồ. Trưởng lão anh minh, mấy người Huyền Cơ Tông đồng thời lạnh cười, bọn họ cũng từ chỗ Chu Lương biết được tin tức, người Lưu Vân Quốc cường chính là vương quốc thu được lợi ích lớn nhất trong phủ quang bí cảnh, thậm chí còn đạt được một đóa thất thải hoa liên thất giai, nếu như đoạt lấy bảo vật trên người của bọn chúng, chuyến đi này không tính đi không? Trong sơn cốc, cường giả và luyện hồn sư tất cả đại vương quốc đều lên đường. Trên đường đi rất nhiều cường giả các vương quốc đều chờ đợi lo lắng, sợ nửa đường tao ngộ mấy người Huyền Cơ Tông tập kích, nhưng làm cho bọn họ khó hiểu là mãi cho tới khi rời khỏi Thủy Vụ Sơn Mạch, nhưng bọn họ không bị mấy người Huyền Cơ Tông công kích. Trong lúc rời khỏi Thủy Vụ Sơn Mạch, đội ngũ mấy đại vương quốc đội ngũ cáo từ nhau. Diệp Huyền, ta xem ngươi nên đi tới Thiên Kim Quốc đi. Lúc này Lưu Vân Quốc đang muốn rời đi, Hạ Thất Tịch không nhịn được khuyên nhủ. Hạ Thất Tịch nói đúng, Đông Phương Ngôn Ngữ, ta thấy các ngươi nên suy nghĩ một chút, mấy người Huyền Cơ Tông tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Trúc Thiên Lam cũng ngưng trọng nói. Diệp Huyền vẫn cự tuyệt, trước khi đi, Diệp Huyền giao một chiếc nhẫn chữ vật lặng đưa cho Trúc Thiên Lam. Diệp Huyền, ngươi đây là? Trúc Thiên Lam nghi ngờ nói. Trúc Thiên Lam đại sư, ngươi làm Diệp Huyền ta rất là bội phục, đây là chút tâm ý của ta, ngươi cầm đi, không phải báo đáp ngươi, mà chỉ hy vọng ngươi đứng từ góc độ liên minh 13 nước. Mà mưu cầu phúc lợi cho liên minh 13 nước. Thông qua chuyến đi phủ quang bí cảnh lần này, Diệp Huyền bội phục cách làm người của Trúc Thiên Lam, đặc biệt lúc trước hắn dứt khoát đứng ra cũng làm cho Diệp Huyền cảm kích. Diệp Huyền tự nhiên hy vọng nhìn thấy người như vậy càng mạnh càng tốt. Ta có ít đồ là cho ngươi, cũng cho Tề Hiền, còn có một ít là cho Hạ Thất Tịch, ta đã đánh dấu tốt, cáo từ. Diệp Huyền nói xong liền quay người rời đi. Nhìn đội ngũ Lưu Vân Quốc đã đi xa, Trúc Thiên Lam vẫn còn ngây người tại chỗ. Trúc Thiên Lam đại sư, vừa rồi Diệp Huyền cho ngươi cái gì? Tề Hiền nghi hoặc tiến lên hỏi. Ta cũng không biết, hắn nói mấy thứ này là cho mấy người chúng ta, hẳn là một ít linh dược lấy được trong phủ quang bí cảnh hắn làm như vậy, đám người Đông Phương Ngôn Ngữ đồng ý sao? Trúc Thiên Lam thì thào nói ra, sau đó thần thức thẩm thấu vào chữ vật giới chỉ, chỉ thấy hai trang giấy và ba bình linh dược xuất hiện trước mặt Trúc Thiên Lam, trước bình thuốc là ba cái tên. Lại là đan dược. Trúc Thiên Lam giật mình mở bình sứ, bên trong có mấy viên đan dược tròn vo xuất hiện trước mặt ba người. Đây là, cảm thụ được khí tức linh dược nồng đậm, đám người Trúc Thiên Lam trợn mắt há hốc mồm. Khí tức linh dược cực kỳ khủng bố, loại khí tức này chẳng lẽ là phá tôn đan ngũ phẩm? Điều này sao có thể? Trúc Thiên Lam cảm thấy khó có thể tin, phá tôn đan ngũ phẩm là một trong các loại an dược cường nhất trong ngũ phẩm. Đúng như tên, có thể làm cho vũ tông ngũ giai đỉnh phong gia tăng 3 thành cơ hội đột phá, đến vũ tôn lục giai. Hiện tại Trúc Thiên Lam đang gặp bình cảnh vũ tông ngũ giai đỉnh phong, vốn muốn đột phá ít nhất còn cần thời gian 1-2 năm, sau khi có phá tôn đan, chỉ sợ hắn có thể trong 1-2 tháng có hy vọng trùng kích vũ tôn lục giai. Các ngươi nhìn vào trong bình sứ có cái gì? Trúc Thiên Lam giao bình sứ có tên Tề Hiền và Hạ Thất Tịch cho hai người mở ra xem xét, ánh mắt cũng mở to. Trong bình sứ của Hạ Thất Tịch là tông nguyên đan ngũ phẩm, tuy cũng là đan dược ngũ phẩm, nhưng công hiệu của phá tôn đan và tông nguyên đan khác nhau. Đối tượng của tông nguyên đan là Thiên Vũ sư tứ giai đỉnh phong, một khi phục dụng sẽ có 10 thành tỷ lệ có thể đột phá đến vũ tông ngũ giai. Mà Tề Hiền đạt được cũng là mấy viên đan dược ngũ phẩm, cũng không biết làm được cái gì, không phải mấy luyện dược sư có thể nhìn ra. Đúng rồi, còn có hai trang giấy. Trúc Thiên Lam lấy hai trang giấy trong chữ vật giới chỉ ra ngoài, trên hai trang giấy đều có tên, một tấm cho Trúc Thiên Lam, một tấm cho Tề Hiền, phía trên tràn ngập chữ viết. Nhìn thấy nội dung trên trang giấy, Trúc Thiên Lam giật mình còn lớn hơn cả khi đạt được phá tôn đan. Bởi vì trên trang giấy ghi lại hồn quyết vô cùng tinh diệu. Trên đại lục, bất cứ hồn quyết nào cũng là chí bảo vô thượng, mà Trúc Thiên Lam tu hành chính là hồn quyết thô thiển của Thiên Kim Quốc lưu truyền tới nay. So với hồn quyết của Diệp đưa cho, hắn chỉ nhìn một chút nhưng hồn lực có cảm giác linh hoạt và có tăng lên, hiển nhiên cấp bậc còn cao hơn hồn quyết hắn tu hành quá nhiều. Trúc Thiên Lam khiếp sợ, Tề Hiền càng khiếp sợ không nhỏ. Trên trang giấy có ghi chép là công pháp kết hợp đao vũ hồn, mà Diệp Huyền cho hắn đan dược cũng kết hợp tu luyện với công pháp này. Khó có thể tin. Hai người liếc nhau, trong nội tâm sinh ra sóng to gió lớn. Diệp Huyền có địa vị gì, không ngờ có thể lấy ra đồ vật nghịch thiên như thế. Hai người bọn họ rất rõ ràng. Diệp Huyền cho bọn họ đồ vật, đứng nói trong liên minh 13 nước, cho dù là tại mộng cảnh bình nguyên cũng là đồ vật cấp nghịch thiên. Hắn làm sao đạt được nhiều bảo vật như thế? Nghĩ đến Diệp Huyền rất có thể bị người Huyền Cơ Tông chặn giết, nội tâm hai người đổ mồ hôi lạnh. Không được, thiên tài như thế không thể nhìn hắn vẫn lạc được. Trong lòng hai người thập phần không cam lòng, nếu lấy người Huyền Cơ Tông muốn động thủ, chỉ bằng hai người bọn họ không thể làm gì được đối phương. Những vật này nên mang cho tiền bối Hạ ra xem. Đột nhiên Trúc Thiên Lam nghĩ đến cái gì? Hắn nói ra một câu, ánh mắt Tề Hiền sáng lên. Đúng vậy, nếu như vị tiền bối kia biết rõ Diệp Huyền nghịch thiên, hắn ái tài có thể ra tay giúp đỡ. Đi cùng ta nhất định sẽ thỉnh ra ra rời núi, tuyệt đối không thể nhìn người Huyền Cơ Tông động thủ với Diệp Huyền. Ánh mắt Hạ Thất Tịch kiên định. Sau khi an bài xong đội ngũ, ba người Trúc Thiên Lam nhanh chóng tiến tới thủ đô Vương Quốc. Bọn họ không lo lắng Huyền Cơ Tông sẽ ra tay với cường giả và đệ tử của Thiên Kim Quốc. Bởi vì Huyền Cơ Tông đi vào liên minh 13 nước chính là vì tài nguyên của phủ quang bí cảnh, mà những bảo vật kia nằm trên người bọn họ, người Huyền Cơ Tông muốn ra tay cũng sẽ tìm bọn họ. Ba người chạy đi như điên, hai ngày sau đó cả ba người đi tới thủ đô Thiên Kim Quốc. Không có nghỉ ngơi, hai người mang theo Hạ Thất Tịch vội vàng đi vào tiểu sơn phía sau phủ đệ Hạ gia, lúc này cung kính bái kiến. Hai người vốn không có tư cách gặp được lão giả, bởi vì có Hạ Thất Tịch đi cùng, lão giả ẩn cư phái sau núi Hạ gia cũng đáp ứng gặp mặt. Ba người vừa thấy được đối phương, lúc này cầm đan dược đưa lên, nói rõ ý đồ mình tới. Hạ Thất Tịch quỳ gối phía dưới nói. Già, ngươi nhất định phải cứu Diệp Huyền. Nếu như không có hắn, Tịch Nhi đã sớm chết trong phủ quang bí cảnh nhiều lần. Già, ngươi nhất định phải ra tay cứu hắn. Tịch Nhi, ngươi đứng lên đi. Lão giả kia cầm đan dược cười nói. Không, già, ngươi không đáp ứng cứu hắn, Tịch Nhi sẽ không đứng lên. Tịch Nhi biết rõ già, ngươi nhất định có thể làm được. Hiện tại cũng đã qua 2 ngày, nếu như ngươi lại không đi chỉ sợ không kịp. Đôi mắt Hạ Thất Tịch đỏ rực và nói. Lão giả kinh ngạc nhìn Hạ Thất Tịch, hắn quá hiểu cháu gái của mình, Thái Sơn có sập trước mặt nàng cũng không đổi sắc, lại càng không cần phải dùng ngữ khí như vậy với mình, vì sao nàng quan tâm tới người tên Diệp Huyền như vậy? Tốt, trước tiên cho ta xem đan dược đã. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy đan dược trong tay và xem xét, hắn vô cùng giật mình. Hắn cẩn thận quan sát hồi lâu, lúc này mới buông đan dược xuống. Già, thế nào, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Gấp cái gì mà gấp, đan dược các ngươi cầm về đi, người, ta không đi. Già, ngươi, Hạ Thất Tịch như bị sét đánh, nàng ngây người tại chỗ, nước mắt không tự chủ rơi xuống như mưa. Lão già vội vàng vịn Hạ Thất Tịch lên, cười khổ nói. Bảo bối Tịch Nhi, người nghe ta nói, không phải ta không cứu Diệp Huyền, mà hắn căn bản không cần ta cứu. Hạ Thất Tịch sững sờ tại chỗ, vì sao không cần đi cứu? Các ngươi cảm thấy đan dược này là hắn luyện chế. Lão giả mắt nhìn Trúc Thiên Lam và Tề Hiền, mỉm cười nói. Trúc Thiên Lam và Tề Hiền đều sững sờ. Lão giả chậm rãi nói. Nghe các ngươi nói, có lẽ Diệp Huyền chính là Thiên Vũ Sư Tứ Giai, chẳng lẽ các ngươi cho rằng với tu vi của hắn có thể luyện đan dược này? Lão giả nói thế làm mấy người giật mình, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chẳng lẽ đan dược không phải do Diệp Huyền luyện? Ngẫm lại cũng phải, tuy Diệp Huyền có tạo nghệ kinh người ở phương diện luyện hồn học, thực lực không yếu, luyện hồn học và luyện dược học là hai ngành khác nhau, Diệp Huyền có tạo nghệ luyện hồn học mạnh, nhưng không có nghĩa hắn là một tên luyện dược sư. Cho dù hắn là một tên luyện dược sư, Diệp Huyền cho bọn họ đan dược đều là đan dược ngũ phẩm, hiển nhiên cũng không có khả năng do Diệp Huyền luyện chế ra. Thấy ánh mắt mọi người giật mình, lão giả nói tiếp, các ngươi cho ta xem chỉ là đan dược ngũ phẩm, nhưng ta nhìn kỹ thì những viên đan dược này rất mượt mà, bóng loáng nó đủ, đặc biệt là dược lực bên trong nội liễm, hiển nhiên dược tính dung hợp đạt tới mức hoàn mỹ, điểm này cũng không phải luyện dược sư ngũ phẩm có thể làm được. Muốn chế biến ra đan dược như thế ít nhất cũng là luyện dược sư tôn cấp lục giai, hơn nữa người này ít nhất cũng là luyện dược sư tôn cấp lục giai đứng đầu. Cho nên sau lưng Diệp Huyền tuyệt đối có cao thủ cường đại tồn tại, hơn nữa các ngươi nói Diệp Huyền có tạo nghệ luyện hồn học rất mạnh, rất có thể người nọ sau lưng của hắn chẳng những là luyện dược sư, hay hắn còn là luyện hồn sư cường đại, hơn nữa cấp bậc cũng ngoài lục giai. Lão giả nói lời này làm nội tâm đám người Trúc Thiên Lam kinh ngạc. Nghĩ đến sau lưng Diệp Huyền có cường giả cường đại đi cùng, nhưng bọn họ không biết gì cả, lúc này toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là dạng cường giả gì mới có thể thần không biết quỷ không, hay đi bên cạnh bọn họ, hơn nữa còn luyện chế nhiều đan dược cho Diệp Huyền. Nhớ lại vẻ mặt Diệp Huyền ngày đó, mọi người cũng tán thành cách nói của lão giả. Lúc trước Diệp Huyền đối mặt Cuồng Phong trưởng lão Huyền Cơ Tông quát hỏi, cả quá trình hoàn toàn không có biểu hiện bối rối, lúc ấy hai người đều không kịp phản ứng, hiện tại nhớ lại mới thấy kỳ quái, Diệp Huyền là một đệ tử, tại sao hắn có thể bình tĩnh như vậy? Lão giả cười nhạt một tiếng nói, có lẽ hiện tại các ngươi đã hiểu có người nọ, thì các ngươi cảm thấy một tên vũ tôn của Huyền Cơ Tông có thể bắt hắn hay sao? Gia Gia, ngươi nói là thực. Hạ Thất Tịch bán tín bán nghi nói, chẳng lẽ Gia Gia còn có thể lừa ngươi hay sao? Hạ Thất Tịch lập tức nín khóc mà cười. Gia hỏa này ở sau lưng còn che giấu cường giả như thế nhưng không nói ra, còn làm cho nàng lo lắng lâu như vậy, thật sự là chán ghét. Có lão giả phân tích, Trúc Thiên Lam và Tề Hiền cũng đã yên lòng, lúc này cầm đan dược lui ra ngoài. Về phần Diệp Huyền cho hồn quyết và hồn kỹ, hai người không có mang ra. Dù sao công pháp không giống với đan dược, chưa được Diệp Huyền đồng ý thì bọn họ sẽ không cho kẻ khác xem. Kỳ thật hai người cũng không biết Diệp Huyền đã giao hồn quyết và công pháp cho bọn họ chính là không lo lắng bọn họ lộ ra ngoài. Dù sao hai dạng đồ vật này chân quý với đám người Trúc Thiên Lam, nhưng Diệp Huyền xem ra chỉ là công pháp yếu nhất hắn ghi nhớ mà thôi, căn bản không quan tâm tới. Sau khi đám người Trúc Thiên Lam rời khỏi, lão giả gọi Hạ Thất Tịch. Tịch Nhi, không nghĩ tới lúc này đi phủ quang bí cảnh ngươi thu hoạch lớn như vậy, chẳng những hồn lực đột phá đến tứ phẩm, thực lực cũng đạt tới tứ giai đỉnh phong. Hơn nữa, có Diệp Huyền cho ngươi tông nguyên đan, chắc hẳn ngươi sẽ nhanh chóng đột phá tới võ tông ngũ giai. Lão giả nói xong cũng xuất ra một bản bí tịch. Đây là một môn công pháp của Hạ gia chúng ta, chờ ngươi đột phá võ tông ngũ giai là có thể tu hành. Công pháp Hạ gia chúng ta. Hạ Thất Tịch nghi hoặc tiếp nhận quyển sách phong cách cổ xưa, chỉ thấy trên đó có mấy chữ viết mang theo uy thế bằng bạc. Long Nguyên Kinh Thế Quyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy chữ này mang theo khí thế rồng bay phượng múa, dường như ẩn chứa ma lực nào đó. Hạ Thất Tịch chỉ nhìn mấy chữ này, huyền lực trong người đã dục dịch, dường như sinh ra cộng minh nào đó với huyết mạch, máu huyết trong người chảy thật nhanh. Hạ Thất Tịch lúc này vô cùng chấn động, chỉ khí thế của chữ viết đã làm nàng sinh ra biến hóa như vậy, rốt cuộc là bí tịch gì? Sắc mặt lão giả vô cùng ngưng trọng. Tịch Nhi, bí tịch này là bí tịch tổ truyền của Hạ gia, sở dĩ hiện tại ta mới cho ngươi, không chỉ bởi vì nó tu luyện độ khó cực cao, bởi vì bản bí tịch này từng sinh ra gió tanh mưa máu trên đại lục, cho nên ngươi bây giờ có thể bắt đầu tu luyện nhưng trừ phi sống chết trước mắt, thời điểm khắc không được phép vận dụng nó, ngươi nghe hay chưa? Cảm nhận được ngữ khí ngưng trọng của lão giả, Hạ Thất Tịch vội vàng gật đầu, nói. Gia gia, Tịch Nhi hiểu. Ân, trừ chuyện đó ra, nơi này có một tấm lệnh bài, ngươi cầm lệnh bài kia đi mộng cảnh bình nguyên Lam Quang Học Viện. Lam Quang Học Viện. Hạ Thất Tịch sững sờ một lúc. Lam Quang Học Viện là học viện cường đại nhất trên mộng cảnh bình nguyên. Nếu như Huyền Cơ Tông thật nhìn chằm chằm vào liên minh 13 nước, bằng vào đám người Trúc Thiên Lam căn bản không thể đối kháng với quái vật khổng lồ, như Huyền Cơ Tông, nhưng là nếu ngươi gia nhập Lam Quang Học Viện thì khác. Lam Quang Học Viện là thế lực số 1 trong Mộng Cảnh Bình Nguyên, đồng thời cũng là trung tâm thiên tài trên Mộng Cảnh Bình Nguyên hội tụ. Nơi này chẳng những có thể cho ngươi cơ hội học tập, còn có thể làm cho Huyền Cơ Tông sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay với Liên minh 13 nước. Người sáng lập Lam Quang Học Viện năm đó từng nhận ân tình hạ gia chúng ta, lệnh bài này là hắn năm xưa lưu lại. Ngươi chỉ cần cầm lệnh bài là có thể trực tiếp tiến vào Lam Quang Học Viện học tập, mà không cần trải qua khảo hạch. Người sáng lập Lam Quang Học Viện năm xưa nhận ân tình của hạ gia. Hạ Thất Tịch bị lời của lão già làm kinh ngạc ngây người. Gia gia, rốt cuộc hạ gia chúng ta tới từ nơi nào? Ta nghe những người khác nói gia gia ngươi vài chục năm trước rời tới nơi đây, chẳng lẽ hạ gia chúng ta là một đại gia tộc trên Mộng Cảnh Bình Nguyên hay sao? Chuyện này ngươi không cần biết, biết rõ quá nhiều chỉ mang tai họa cho ngươi mà thôi. Sau khi Hạ Thất Tịch rời đi, đột nhiên lão già thở dài một hơi. Huyền Cơ Tông, hắn nhẹ lẩm bẩm lên tiếng, lắc đầu. Không nghĩ tới này tiểu tiểu Liên minh 13 nước hôm nay cũng cuốn vào thị phi, Hạ Chấn Vân ta chỉ muốn tìm một rời xa phân tranh, vì cái gì lại khó khăn như thế? Hy vọng Tịch Nhi gia nhập Lam Quang Học Viện có thể làm bọn chúng kiêng kỵ, nếu không hạ gia phải rời đi nữa rồi, một khi thân phận ta bộc lộ ra ngoài, chỉ sợ Liên minh 13 nước mới thật sự gặp tai vạ đến nơi. Thở dài một tiếng, dường như hắn mang theo bi thương vô tận. Lúc này trong sơn mạch bao la bên ngoài Thiên Kim Quốc, đội ngũ Lưu Vân Quốc đang đi vào rất nhanh. Trong phủ quang đại hội lần này Lưu Vân Quốc có thu hoạch lớn nhất, đám người Đông Phương Ngôn Ngữ lại cao mày không có vui sướng gì cả, ngược lại còn mang theo u sầu không thay đổi. Bọn họ lo lắng mấy người cuồng phong của Huyền Cơ Tông. Tất cả mọi người kiên trì một chút, đến hạp cốc phía trước chúng ta có thể nghỉ ngơi. Đông Phương Ngôn Ngữ đi trước đội ngũ sau đó lên tiếng nói ra. Vì tránh né Huyền Cơ Tông truy tung, Lưu Vân Quốc đội ngũ trên đường đi điên cuồng chạy đi, đi đều là một ít rừng sâu núi thẳm, mà không phải rộng rãi quan đạo, vì chính là không cho Huyền Cơ Tông người cho đuổi theo. Tuy đám người Đông Phương Ngôn Ngữ không biết như vậy, có hiệu quả hay không nhưng vì an toàn chỉ có thể làm như vậy. Trên đường chạy đi không ngừng, làm cho mỗi đệ tử đều mệt mỏi thở hồng hộc nhưng không có ai oán hận câu nào. Lúc này một đạo nhân ảnh từ sau bay tới, cũng nhanh chóng tới trước đội ngũ, chính là Sở Vân Phi. Thế nào, có phát hiện gì không? Đông Phương Ngôn Ngữ mở miệng hỏi. Sở Vân Phi lắc đầu, nói. Không phát hiện tung tích gì. Đã qua 2 ngày, những người Huyền Cơ Tông kia không có tin tức gì cả. Chẳng lẽ không đuổi theo hay sao? Dù sao chúng ta đã đi rất xa rồi. Hà Chấn Phó Hội trưởng trầm giọng nói. Không thể nghĩ như vậy, cường giả Huyền Cơ Tông thực lực kinh người, thủ đoạn không ít. Hơn nữa theo ta đoán chừng, bọn chúng cũng không phải người dễ dàng buông tha. Nói không chừng hiện tại đang nấp ở nơi nào đó gần đây. Chúng ta không biết ở đâu mà thôi. Cảm giác không có tin tức như thế này, trong nội tâm lúc nào cũng bất an làm đám người Đông Phương Ngôn Ngữ cực kỳ khó chịu. Sở Vân Phi, ngươi tu luyện như thế nào? Khô Trần quan tâm hỏi. Sở Vân Phi thở dài một hơi. Các ngươi cho thất thải hoa liên, ta đã phục dụng, thậm chí Diệp Huyền cho ta đan dược cũng đã phục dụng, nhưng khoảng cách vũ tôn lục giai còn kém một chút, ta đoán cần nửa tháng tới 1 tháng mới có thể đột phá. Trong 1 tháng có thể đột phá vũ tôn lục giai. Đổi lại bất cứ thời điểm nào trước kia Sở Vân Phi đều mừng rỡ như điên, trong tình huống trước mắt, trên mặt hắn không có chút vui vẻ gì. Đừng nói hắn còn không có đột phá, cho dù hắn đột phá thì thế nào, Thiên Kim Quốc Tề Hiền chính là vũ tôn lục giai uy tín lâu năm, tu vi còn cao hơn hắn gấp mấy lần, còn không phải bị cường giả Huyền Cơ Tông dùng mấy chiêu đánh bại không có sức phản kháng, hay sao? Thời điểm đám người Phương Ngôn Ngữ đang vô cùng lo lắng, Diệp Huyền đang chạy đi thật nhanh, hắn vừa đi vừa tu luyện. Hồn lực của hắn như tấm lưới vô hình bao phủ khắp 4 phương 8 hướng, cẩn thận điều tra tình cảnh 4 phía. Sau khi đột phá ngũ phẩm, Diệp Huyền có gia tăng lớn trên phương diện vận dụng hồn lực. Hôm nay hồn lực hắn tỏa ra bao phủ phương viên hơn 10 dặm, hắn có thể nghe rõ mọi thứ trong phạm vi này. Hơn nữa đám người Đông Phương Ngôn Ngữ căn bản không thể phá hiện ra. Chỉ cần đám người cuồng phong dám xuất hiện, Diệp Huyền sẽ làm bọn chúng biết rõ cái gì gọi là chui đầu vào lưới. Trên đường đi đám người hội trưởng hành động đều bị Diệp Huyền nhìn vào trong mắt. Diệp Huyền cũng nói cho bọn họ biết không cần lo lắng nhưng đám người Đông Phương Ngôn Ngữ cũng chỉ xem Diệp Huyền nói là an ủi mà thôi. Trong quá trình chạy đi, Diệp Huyền không có đình chỉ tu luyện, huyền lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển ôn nhuận huyền mạch của hắn. Lúc này đám người đi đường trong vội vàng, đột nhiên Diệp Huyền cau mày lại, trong hồn lực cảm ứng của hắn có vài đạo khí tức cường đại đang từ cách đó, mấy chục dặm tiến tới gần. Rốt cục đến sao? Khóe miệng Diệp Huyền lúc này cười lạnh. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, ta có việc cần phải rời đi một chút, các ngươi hãy đi trước, đến lúc đó ta sẽ đuổi theo sau. Diệp Huyền đi lên phía trước thông chi với đám người Đông Phương Ngôn Ngữ, cũng không chờ mấy người đáp ứng, hắn lập tức lao thẳng vào trong lùm cây. Hiện tại nguy hiểm như vậy, Diệp Huyền một mình rời đi làm gì? Vẻ mặt đám người Đông Phương Ngôn Ngữ vô cùng ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo, nhưng sau khi xuyên qua lùm cây, đám người bọn họ không phát hiện bóng dáng của Diệp Huyền. Mấy người giật mình liếc nhau, chỉ qua mấy giây ngắn ngủi nhưng Diệp Huyền đã biến mất trong cảm giác của bọn họ. Thực lực của Diệp Huyền tăng lên quá nhanh sao? Không tìm thấy Diệp Huyền, đám người Đông Phương Ngôn Ngữ không dừng lại, bọn họ dẫn đội ngũ đi về phía trước. Bọn họ tin tưởng Diệp Huyền không phải người lỗ mãng, thời điểm này rời đi là có lý do của hắn. Trong khu rừng rậm cách đội ngũ hơn 10 dặm, mấy đạo nhân ảnh đang lao vút về phía trước, trên người tỏa ra khí tức huyền lực bành trướng cảm ứng cái gì đó. Đột nhiên lão giả đầu lĩnh kêu lên. Cuồng Phong trưởng lão, như thế nào? Đại hán khôi ngô trong đội ngũ lên tiếng hỏi, chính là đám người Cuồng Phong của Huyền Cơ Tông. Không có gì, nay Diệp Huyền lại tách ra khỏi đội ngũ, hắn muốn làm gì? Lão giả nhíu mày nói. Diệp Huyền lại rời đi như thế, chẳng lẽ hắn phát hiện ra chúng ta? Một người trong đó lên tiếng nói ra. Cuồng Phong trưởng lão nhìn hắn một chút, cười nhạo nói. Ngươi cảm thấy có thể sao? Diệp Huyền mới bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ còn có thể phát hiện hồn lực ngũ phẩm của lão phu sao? Là thuộc hạ nói lỡ. Đại hán khôi ngô nói lỡ sau đó lại nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Rất đơn giản, mấy người các ngươi đuổi theo đội ngũ Lưu Vân Quốc, nhớ kỹ không được lưu lại kẻ nào của Lưu Vân Quốc. Đặc biệt là chữ vật giới chỉ của mấy người đứng đầu càng trọng yếu. Về phần y kia Diệp Huyền, lão phu tự mình đuổi theo. Lão giả Cuồng Phong lạnh lùng nói ra. Nghe lão giả nói thế, sắc mặt mấy người đầy dữ tợn. Hắc hắc, mấy người chúng ta sớm nghẹn lâu rồi, rốt cục có thể đại khai sát giới. Đội ngũ lập tức một phân thành hai, lão giả Cuồng Phong trực tiếp truy đuổi Diệp Huyền. Đám người còn lại lập tức lao thẳng về phía đội ngũ Lưu Vân Quốc. Diệp Huyền cảm giác được chuyện này, hắn cau mày nói. Những kẻ này tách ra truy tung, xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Trong mắt Diệp Huyền hiện tại có hàn quang lóe sáng. Trong núi rừng, thân ảnh Diệp Huyền lao về phía trước. Hắn phải nhanh chóng dẫn dắt Cuồng Phong rời khỏi nơi đây, bộ dạng của Kim Lân đã bị đám người Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng nhìn thấy, Diệp Huyền không thể để nó bạo lộ trước mặt mọi người. Rốt cục sau khi lao tới sơn cốc cách đó hơn 10 dặm, Diệp Huyền cảm giác nơi này không tồi. Nó rất ẩn khuất, cũng là nơi tốt làm mộ địa chôn Cuồng Phong. Gần 10 dặm sau lưng Diệp Huyền, Cuồng Phong đang điên cuồng lao về phía Diệp Huyền, mặc cho hắn ra tốc thế nào khoảng cách với Diệp Huyền không thể kéo quá gần. Tiểu tử này chạy quá nhanh. Cuồng Phong cắn răng, trong nội tâm nói thầm, nhưng hắn là vũ tôn lục giai, cho dù đối phương là vũ tông ngũ giai đỉnh phong cũng sẽ bị hắn đuổi theo, hắn không hiểu vì sao Diệp Huyền lại chạy nhanh như vậy. Không lẽ gia hỏa này phát hiện mình sao? Cuồng Phong cau mày, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Diệp Huyền đã dừng lại trong sơn cốc, hắn lập tức cười lạnh, có lẽ do mình nghĩ nhiều, một tiểu hài tử xấu xa, cho dù thực lực của hắn mạnh nhưng làm sao biết mình đang truy tung hắn. Sợ Diệp Huyền lại chạy trốn lần nữa, Cuồng Phong trưởng lão lập tức gia tăng tốc độ cực nhanh, hiển nhiên sợ Diệp Huyền chạy mất. Trong sơn cốc, bỗng nhiên bên tai Diệp Huyền có tiếng động, hắn lúc này cười nhạt và lẩm bẩm, đến sao? Hắn cũng không né không tránh. Thoải mái nhàn nhã đứng trong sơn cốc, khí định thần nhàn như đang dạo chơi. Cuồng Phong trưởng lão nhìn thấy Diệp Huyền nhàn nhã như thế, hắn suy cười một tiếng, tiểu tử này không biết một người chạy tới nơi này làm gì, chỉ sợ hắn còn không biết tận thế của hắn sắp tới sao. Mấy chục giây sau, Cuồng Phong trưởng lão đã đi tới bên ngoài sơn cốc, thân thể của hắn hóa thành điện quang và lướt vào bên trong sơn cốc, lúc này xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Cuồng Phong trưởng lão, ngươi rốt cục đến rồi sao? Ta chờ ngươi cả buổi. Không chờ Cuồng Phong nói chuyện, Diệp Huyền đưa lưng về phía hắn xoay người lại, trên mặt còn nở nụ cười nhàn nhã. Trong nội tâm Cuồng Phong trưởng lão chấn động vài lần, lạnh lùng nói. Như thế nào? Ngươi biết ta sẽ tới. Diệp Huyền cười nhạt nói. Mặc kệ ta có biết hay không, ngươi đã tới thì có gì khác nhau? Không biết tại sao, nhìn thấy Diệp Huyền tươi cười nhàn nhạt như thế, đột nhiên nội tâm Cuồng Phong trưởng lão sinh ra cảm giác cực kỳ bất an. Hắn lắc đầu không quan tâm bất an vừa xuất hiện, hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử! Ngươi cho rằng ngươi giả vờ giả vịt như vậy là ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nói đi, địa hỏa đang ở nơi nào? Trước mặt địa hỏa hấp dẫn, Cuồng Phong trưởng lão dù thế nào cũng không buông tha, huống chi hắn cũng không tin Diệp Huyền thật sự có thể mang tới uy hiếp cho mình. Ngươi làm sao dám khẳng định ta có được địa hỏa? Diệp Huyền thản nhiên nói. Cuồng Phong trưởng lão nghe lời này suy cười, hắn giễu cợt nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao? Mặc kệ ngươi có địa hỏa hay không? Hôm nay ta đều giết ngươi, ngươi có thể giao địa hỏa ra đây, ta ngược lại có thể cân nhắc lưu cho ngươi toàn thây, nếu không ta cam đoan ngươi chắc chắn sẽ chết cực kỳ thê thảm. Thì ra là thế. Diệp Huyền gật gật đầu. Ta vốn ngươi có được chứng cứ gì, thì ra chỉ là suy đoán vô vọng. Được rồi, không nói nhảm nhiều nữa, giao địa hỏa ra đây. Cuồng Phong trưởng lão lạnh lùng nói ra. Diệp Huyền vẫn không quan tâm, hắn tươi cười nhàn nhạt. Nếu ngươi cần bức thiết như vậy, từ ngàn dặm xa xôi đuổi giết tới đây. nếu ta chưa thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sẽ làm ngươi cảm thấy băn khoăn. Diệp Huyền nói chuyện làm nội tâm Cuồng Phong trưởng lão mừng rỡ, hắn vui vẻ nói. Cái gì, ngươi thực sự có địa hòa? Chẳng lẽ Chu Lương nói đúng? Cuồng Phong một mình đuổi giết Diệp Huyền chính là vì có khả năng có địa hòa. Một khi hắn đạt được hỏa diễm nghịch thiên như thế, thực lực bản thân nhất định có tăng vọt đáng sợ. Đến lúc đó tiến vào vũ vương cảnh thất giai cũng không phải chuyện khó khăn bao nhiêu. Hôm nay nghe được Diệp Huyền nói thế, nội tâm của hắn mừng rỡ không nhỏ. Diệp Huyền vẫn bình thản và cười nói. Địa hỏa ta là không có, ta có một đóa hỏa diễm khác. Nói xong tay phải Diệp Huyền xuất hiện một đạo hỏa diễm thiêu đốt trên tay phải của hắn, khí tức hỏa diễm nồng đậm bao phủ chung quanh, nhiệt độ của sơn cốc trong nháy mắt tăng lên hơn 10 độ. Hỏa diễm thật đáng sợ, đây là hỏa diễm gì? Hai mắt Cuồng Phong tỏa sáng, kinh hỉ như điên, cẩn thận dò xét hỏa diễm trong tay Diệp Huyền, khí tức hỏa diễm nồng đậm vượt hơn xa bất cứ hỏa diễm nào mà hắn từng nhìn thấy. Đột nhiên thần sắc của hắn giật mình không nhỏ. Không đúng, đây không phải địa hỏa, khí tức địa hỏa có lẽ thập phần yên lặng, khí tức của hỏa diễm kia tràn ngập tính mạng, trên thế giới này chỉ có một dạng hỏa diễm có được tính mạng, đó chính là thiên hỏa. Chẳng lẽ đây là thiên hỏa? Ông trời ơi, làm sao có thể? Nội tâm Cuồng Phong chấn động rất mạnh, hắn cẩn thận dò xét hỏa diễm trong tay Diệp Huyền, càng nhìn càng giống, càng nhìn càng kinh người. Hắn run rẩy nói, trong tay ngươi chẳng lẽ là thiên hỏa trong truyền thuyết? Diệp Huyền không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang Cuồng Phong trưởng lão, kinh ngạc nói. Không thể ngờ ngươi nhận ra trong tay ta là thiên hỏa. Tuy ngươi đoán đúng, trong tay ta không những là thiên hỏa, hơn nữa còn là vô tận dung hỏa bài danh thứ 3 trong thiên hỏa. Vô tận dung hỏa, đạt được Diệp Huyền thừa nhận, Cuồng Phong trưởng lão lập tức hưng phấn toàn thân run rẩy. Địa hỏa và thiên hỏa nghe không có khác nhau bao nhiêu, nhưng kỳ thật khác nhau như trời và đất. Trong thiên địa mỗi một đóa thiên hỏa đều là độc nhất vô nhị. Mà tất cả thiên hỏa cộng lại chỉ có 18 loại, Cuồng Phong trưởng lão dù thế nào cũng không nghĩ ra đời này, của mình có thể may mắn nhìn thấy thiên hỏa trong truyền thuyết, hơn nữa còn là vô tận dung hỏa bài danh thứ 3 trong thiên hỏa. Hỏa diễm bực này đừng nói hắn là một trưởng lão huyền cơ tông, cho dù là cự đầu đỉnh cấp trong huyền vực cũng nhất định điên cuồng truy cầu. Không thể ngờ Cuồng Phong ta gặp phải chuyện tốt như vậy. Cuồng Phong mừng rỡ như điên. Dường như hắn truy đuổi Diệp Huyền là cướp được một khối vàng nhỏ. Ai biết chờ hắn cướp được sau đó lại là một ngọn núi vàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này Cuồng Phong lại cảm thấy một tia không đúng, tuy hắn chưa gặp qua thiên hỏa, nhưng cũng biết thiên hỏa cường đại tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể khống chế. Diệp Huyền là một thiếu niên, cho dù nhìn thấy thiên hỏa nhưng có thể tế luyện và thu phục hay sao? Mặc cho hắn dò xét cẩn thận cỡ nào, nhìn từ bất cứ góc độ nào đi nữa, cũng phát hiện trong tay Diệp Huyền đều giống như thiên hỏa trong truyền thuyết. Trong nội tâm Cuồng Phong đắc ý tới mức hung ác, bất kể có phải thiên hỏa hay không, Cuồng Phong hắn muốn ngọn lửa này chắc rồi. Nghĩ vậy hắn lạnh lùng cười cười. Diệp Huyền, thức thời giao thiên hỏa trong tay ngươi ra đây, xem mặt mũi của thiên hỏa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác với ta, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi con đường sống. Nghe Cuồng Phong nói như thế, Diệp Huyền lúc này bật cười, trên mặt hắn vẫn duy trì thần thái thản nhiên như không có việc gì. Ngươi muốn thả ta một con đường sống nhưng ta cũng không nói sẽ thả ngươi con đường sống. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thiên hỏa là có thể đánh chết ta hay sao? Tuy Cuồng Phong ta không phải luyện dược sư, nhưng ta biết thiên hỏa phát triển là cần quá trình. Ngươi cho rằng bằng vào một thiên hỏa vừa mới đạt được là có thể ngăn cản ta sao? Suy nghĩ cả ngươi quá hão huyền. Diệp Huyền chẳng muốn nói nhảm với hắn, thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao, sở dĩ ta đến nơi đây chính là vì chờ ngươi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, Loan Hồng. Diệp Huyền còn chưa nói xong, gương mặt Cuồng Phong đã trầm xuống. Cái gì, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ Loan Hồng thật là ngươi giết? Loan Hồng chính là một trong những đệ tử cực kỳ có thiên phú dưới trướng của hắn. Hắn vẫn nuôi dưỡng như con mình, cho nên lúc này đại tông môn mới phái hắn đi. Nhưng mà hắn thật không ngờ Loan Hồng lại vẫn lạc trong phủ quang bí cảnh. Nếu như sớm biết như vậy hắn sẽ không giao nhiệm vụ nguy hiểm như thế cho Loan Hồng. Ngươi nói đúng, Loan Hồng đúng là ta giết, chẳng những là hắn. Còn có Dạ Phồn Tinh và Bạch Khởi của Huyền Cơ Tông các ngươi cũng bị ta giết. Ba tên ngu xuẩn này giống như ngươi, đều cho rằng có thể đối nghịch với ta. Sau đó bọn chúng chết, mà ngươi cũng giống như thế. Tiểu tử hỗn đản. Cuồng Phong không còn thần thái bình tĩnh như cũ, hai mắt hắn đỏ thẫm, sát ý bốc lên, gương mặt hung ác và nghiến răng nghiến lợi. Xú tiểu tử, ta cải biến chủ ý, hôm nay ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn cắt bỏ từng miếng thịt trên người của ngươi, cho ngươi nếm hết đau khổ trên thế gian này. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên hai tay Cuồng Phong xuất hiện bao tay, hắn vung quyền tấn công Diệp Huyền, huyền lực trùng kích như nước lũ bao phủ chung quanh, cũng quét qua Diệp Huyền đứng trước mặt hắn. Diệp Huyền càng nói thì hắn càng cả kinh, Hắn đã quyết định phải nhanh chóng chém giết Diệp Huyền, hắn không tin đối phương, chỉ là một thiên vũ sư tứ giai lại có thể đào thoát khỏi tay mình. Quyền uy đầy trời như muốn thôn phệ Diệp Huyền vào trong. Lúc này trước mặt Diệp Huyền xuất hiện một bóng dáng màu vàng, chỉ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Cuồng Phong cảm giác hai đấm của mình đánh lên một tấm sắt, cánh tay chấn động run rẩy. Cái gì thế? Cuồng Phong không tự chủ lui về phía sau, ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh màu vàng trước mặt. Vừa mới xem xét rõ ràng là cái gì, đôi mắt Cuồng Phong không thể tin vào mắt mình, dùng sức nháy mắt vài cái, hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng màu vàng trước mặt. Đó là một con huyền thú cao vài thước, toàn thân lân giáp giống như áo giáp màu vàng, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó chuyện làm Cuồng Phong càng kinh hãi phát sinh, chỉ thấy huyền thú uy phong lẫm lẫm vậy mà mở miệng nói chuyện. Hắc, tiểu gia hỏa, ngươi tấn công ta sao? Ngươi không biết mình đang gãi ngứa cho bổn yêu vương hay sao? Vừa mới dứt lời, uy áp huyền thú bành trướng giống như núi lớn bao phủ toàn thân Cuồng Phong trưởng lão vào bên trong. Khí tức vương giả bộc phát làm hai mắt Cuồng Phong mở to. Yêu vương. Cuồng Phong lúc này ngơ ngác ngây người. Trước kia hắn đã từng nghĩ tới vô số khả năng đều là làm thế nào hành hạ Diệp Huyền. Đến chết, hắn căn bản không nghĩ qua, một thiên vũ sư tứ giai có thể tạo thành uy hiếp gì với mình. Nhưng mà, giờ này khắc này Cuồng Phong trưởng lão đã hiểu ra. Rốt cuộc hắn hiểu tại sao Diệp Huyền lại không sợ hãi như thế, tại sao phải cao đàm khoát luận với mình, căn bản không phải hắn ngu ngốc, mà là hắn nắm chắc bài. Hắn xem Diệp Huyền là vật trong bàn tay, một lòng muốn cướp đoạt bảo vật trên người của đối phương. Nhưng lại chưa từng nghĩ Diệp Huyền cũng xem hắn thành con mồi tùy thời có thể săn giết. Nhưng mà hắn không rõ Diệp Huyền dựa vào là cái gì, bên người có thể có một con yêu vương đi theo, hơn nữa yêu vương này còn có thể ra tay thay hắn vào thời khắc nguy cấp. Phải biết rằng tuyệt đại đa số huyền thú đều cực kỳ cừu thị nhân loại, chúng căn bản không có khả năng ở chung hòa bình với nhân loại, lại càng không cần phải nói đi theo bên cạnh đối phương. Chẳng lẽ Diệp Huyền là khôi lỗi của huyền thú yêu vương? Hắn đã bị yêu vương khống chế. Cuồng Phong trưởng lão lập tức nghĩ ra nguyên nhân vì sao, hắn âm thầm gật đầu, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao Diệp Huyền có thể luyện hóa thiên hỏa, thì ra sau lưng có yêu vương tương trợ. Trong nội tâm Cuồng Phong suy đoán như thế nhưng suy đoán của hắn bị quật ngã nhanh chóng. Nhìn thấy sau khi yêu vương màu vàng xuất hiện cũng không có ra tay với hắn, mà là đi tới trước mặt Diệp Huyền sau đó cung kính nói. Điện hạ, ngươi muốn ta xử trí gia hỏa này thế nào? Điện hạ, Cuồng Phong trưởng lão giờ vào lúc này ngây ngốc. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Không phải Diệp Huyền bị yêu vương nô dịch sao? Vì sao thái độ yêu vương ngược lại là thủ hạ của Diệp Huyền, bị Diệp Huyền nô dịch, còn gọi là điện hạ? Đây chỉ có đám huyền thú xưng hô, với tồn tại cao quý hơn mình mới có thể dùng xưng hô như thế. Vì sao yêu vương màu vàng lại xưng hô như thế với Diệp Huyền? Vào lúc này các loại ý niệm không ngừng xuất hiện trong đầu Cuồng Phong, chẳng lẽ Diệp Huyền cũng là huyền thú yêu vương hay sao? Khó trách hắn không sợ hãi như thế. Khó trách hắn có thể thu phục chiếm được thiên hỏa. Vào thời khắc này, Cuồng Phong trưởng lão tâm như cho tàn, nội tâm đắng chát, hắn biết rõ mình xong đời rồi. Tuy hắn là võ giả lục giai nhị trọng, nhưng đối mặt với huyền thú yêu vương thất giai căn bản không đủ nhìn. Lục giai và thất giai chỉ kém một giai nhưng lại là hai cấp độ khác nhau, một là trời, một là đất. Hiện tại nội tâm của hắn đang suy nghĩ làm sao bảo vệ tính mạng. Diệp Huyền. Không, điện hạ, ta... Cuồng Phong trưởng lão vội vã muốn nói điều gì đó nhưng Diệp huynh nhìn cũng không nhìn, hắn nói với Kim Lân. Kim Lân cười hắc hắc, thân hình khổng lồ của nó lao thẳng về phía Cuồng Phong trưởng lão. Tuy Cuồng Phong trưởng lão là cường giả lục giai, nhưng bị uy áp hồn niệm của Kim Lân yêu vương áp chế không cách nào chống cự được, thân thể bị áp không thể động đậy. Các hạ, chuyện gì cũng từ từ, ta chính là trưởng lão Huyền Cơ Tông, giết ta, Huyền Cơ Tông sẽ không bỏ qua các ngươi, mọi sự cũng có thể thương lượng. Ta... Cuồng Phong trưởng lão bối rối điều động tất cả huyền lực trong cơ thể của mình, nhưng huyền lực trong cơ thể của hắn như cứng lại, căn bản không cách nào điều động mảy may, hắn vội vàng phóng xuất vũ hồn của bản thân ra ngoài. Năm đạo tinh hoàn cao thấp luật động, vũ hồn chi lực cường hãn phóng thích ra ngoài, thân thể của hắn hiện tại không ngừng nhúc nhích, nhưng mọi hành động phản kháng của hắn đều biến thành vô lực. Móng vuốt của Kim Lân đánh tới trước mặt hắn và không ngừng phóng đại. Nhìn xem Cuồng Phong trưởng lão cái kia hoảng sợ bất lực biểu lộ, Diệp Huyền không khỏi suy cười một tiếng, đến lúc này thời điểm, này Cuồng Phong rõ ràng còn muốn uy hiếp hắn. Sau một khắc nghe tiếng phốc vang lên, móng vuốt to lớn của Kim Lân cực đánh vào ngực Cuồng Phong trưởng lão, lập tức xuyên thấu qua bộ ngực của đối phương. Phun ra một ngụm máu tươi, Cuồng Phong trưởng lão lúc này té ngã trên đất, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ánh mắt oán hận, trong tay không biết lúc nào nắm bắt một quả ngọc bội, bị hắn bóp một cái và hóa thành tro tàn. Giết! Ta, ngươi! Không sống được! Cuồng Phong trưởng lão gian nan nói ra mấy chữ,

Đáng tiếc, vì mấy tên đệ tử vương quốc của mình mà bọn chúng đi vào trận pháp, tuy bảo trụ mấy người còn lại nhưng bọn chúng lại lâm vào trận pháp, thật sự là ngu xuẩn. Đại hán khôi ngô trong đám người cười nói. Lúc bọn họ vừa tới nơi, không nói hai lời đã tiến hành đại chiến. Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ là một đám cường giả vương quốc, sau khi bị ba người bọn họ tấn công, chỉ qua một lúc là có thể bắt được tất cả. Không nghĩ tới thực lực Lưu Vân Quốc vượt qua bọn họ đoán trước, có tới 4 cường giả ngũ giai, trong đó có 2 người đều là ngũ giai đỉnh phong giống bọn chúng, thậm chí có một người đã nửa bước tiến vào cánh cửa lục giai. Hơn nữa, một ít thiên vũ sư tứ giai quấy rối. Ba người bọn họ cưỡng ép tiến công nhưng chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Cũng may bảo vật của bọn họ đến từ Huyền Cơ Tông, một lục toàn mê sát trận lục cấp vừa ra, cường giả Lưu Vân Quốc bị bao phủ phía trong, lập tức biến thành cá trong chậu. Nhìn mọi người bị nhốt trong trận pháp, trên mặt mấy người lúc này cười lạnh không thôi. Đông Phương Ngôn Ngữ đúng không? Ngoan ngoãn giao tất cả chữ vật giới chỉ của ngươi ra đây cho ta, có lẽ chúng ta sẽ cân nhắc tha cho các ngươi một mạng, nếu không ta dám cam đoan kết cục của các ngươi rất thảm. Đại hán khôi ngô cười lạnh nói. Từ Lương chấp sự, nói nhảm với chúng nhiều như thế làm gì, trực tiếp lao tới giết tất cả là được, nếu không chờ Cuồng Phong trưởng lão quay trở lại, mà chúng ta còn chưa giải quyết xong tất cả, như vậy hắn sẽ thoá mạ chúng ta một trận đấy. Chu Lương nhắc nhở. Cuồng Phong trưởng lão. Đông Phương Ngôn Ngữ trong trận pháp nghe nói như thế, trong nội tâm hắn trầm xuống. Mấy gia hỏa Huyền Cơ Tông này chỉ là cao thủ bình thường mà thôi, lúc này đầu lĩnh chân chính của Huyền Cơ Tông chính là Cuồng Phong trưởng lão, có thể dùng vài chiêu đánh bại Tề Hiền, thực lực của người này mạnh vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nếu như chờ hắn đến, đám người bọn họ ở đây phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy, trong nội tâm Đông Phương Ngôn Ngữ vô cùng lo lắng, mà đồng thời trong đầu của mọi người lúc này có một suy nghĩ. Cuồng Phong trưởng lão với tư cách là thủ lĩnh Huyền Cơ Tông, hắn không cùng ra tay với những người khác, chính mình lại biến mất không thấy bóng dáng, hắn đã đi nơi nào? Hẳn là... Nghĩ đến một khả năng, nội tâm mấy người trầm xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ đến người Huyền Cơ Tông biểu hiện bên ngoài phủ quang bí cảnh, đám người Đông Phương Ngôn Ngữ lập tức hiểu ra, Cuồng Phong trưởng lão tuyệt đối đã đuổi theo Diệp Huyền. Mấy trong lòng người trầm xuống, Diệp Huyền trong suy nghĩ của bọn họ có địa vị hơn xa những người khác. Dùng thiên phú và thực lực của Diệp Huyền, chỉ cần tiếp tục phát triển, qua 10 năm sau Lưu Vân Quốc nhất định có thể trở thành đệ nhất cường quốc trong liên minh 13 nước. Không chỉ như thế, dùng thiên phú của Diệp Huyền 20 năm sau hắn, có thể dẫn liên minh 13 nước đi ra khỏi khu vực vắng vẻ này, cũng không phải không được. Nghĩ đến Cuồng Phong trưởng lão rất có thể đi đuổi giết Diệp Huyền, trong lòng mấy người không thể không lo lắng. Toàn bộ bọn họ có thể chết nhưng duy chỉ có Diệp Huyền không thể chết được. Hơn nữa bọn họ nghĩ tới Diệp Huyền thời khắc mấu chốt lại đột nhiên rời đi, sau đó Huyền Cơ Tông tiến công tới nơi này, chẳng lẽ Diệp Huyền sớm biết rõ người Huyền Cơ Tông sẽ đến? Sở dĩ hắn rời đi một mình, hiển nhiên hắn muốn dẫn cao thủ Huyền Cơ Tông rời đi. Diệp Huyền hắn cũng quá ngốc, nghĩ vậy trong lòng mấy người lo lắng không thôi. Gầm lên giận dữ, đám người Đông Phương Ngôn Ngữ điên cuồng vận dụng huyền lực trong người, không ngừng phát động công kích vào đại trận trước mặt. Rầm rầm rầm, vô số huyền lực trùng kích vào lục toàn mê sát trận. Sương mù che chắn hào quang sinh ra từng gợn sóng. Chính là thứ này. Mấy người Huyền Cơ Tông tức giận không thôi. Bọn họ mới vừa nói lời kia, cũng không phải thật muốn thả đám người Đông Phương Ngôn Ngữ một con đường sống, mà là duy trì lục toàn mê sát trận cần tiêu hao lớn lượng huyền thạch. Bọn họ không muốn lãng phí như vậy mà thôi. Chỉ cần đạt được chữ vật giới chỉ của mấy người kia, đợi lát nữa Cuồng Phong trưởng lão chạy đến, bọn họ có thể chém giết đám người này. Nhưng không nghĩ tới đám người Lưu Vân Quốc lại ngoan cố chống cự như vậy. Nếu như vậy cứ để bọn chúng nếm thử uy lực khủng bố của lục toàn mê sát trận đi. Ánh mắt mấy người lạnh lùng, toàn lực thúc giục lục toàn mê sát trận. Tiếng nổ tung sinh ra trong trận pháp, một đạo hào quang màu trắng xuất hiện. Phốc phốc, một gã luyện hồn Lưu Vân Quốc bị phân thành hai nửa, máu tươi giàn giụa, lập tức bị mất mạng. Từng cột sáng màu trắng không ngừng bốc lên. Cẩn thận, lục toàn mê sát trận là mê trận, lại là khốn trận, càng là sát trận, hiện tại sát trận khởi động. Lúc này Khô Trần đang quan sát trận pháp lại khẩn trương nhắc nhở. Hắn nói hơi trễ, tiếng phốc phốc phốc vang lên liên tục, chỉ qua vài giây đã có 10 tên cường giả luyện hồn sư và đệ tử chết dưới trận pháp tấn công, những người này đều bị phân thành hai nửa, có một người bị chém ngang eo, hắn không thể chết ngay lập tức, lúc này đang thống khổ gào thét. Đáng giận, tất cả mọi người tụ tập với nhau tiến hành phòng ngự. Đông Phương Ngôn Ngữ thống khổ gầm lên, hắn điên cuồng ngăn cản tia sáng công kích. Phốc phốc, một đạo hào quang xuất hiện bên sườn trái của hắn và cắt ra một miệng vết thương dài. Máu tươi nhuộm đỏ trường bào màu trắng của hắn. Sở Vân Phi và Hà Trấn không ngừng ngăn cản các nơi trong trận pháp. Mấy người Huyền Cơ Tông cười lạnh lùng, vốn lục toàn mê sát trận chỉ là phiên bản đơn giản hóa, Muốn diệt sát đám người Đông Phương Ngôn Ngữ cũng không dễ dàng, không có nghĩ đến những gia hỏa này ngu xuẩn đi ngăn cản những thứ ánh sáng kia, đây không phải muốn chết là làm gì chứ? Đã các ngươi muốn chết, như vậy chúng ta cũng không khách khí làm gì. Mấy người điên cuồng ném từng khối huyền thạch vào trong trận pháp, tăng lớn huyền lực của bản thân mình. Bành bành bành. Trong trận pháp có từng tia sáng công kích, chúng không ngừng lưu lại vết thương trên người đám người Đông Phương Ngôn Ngữ. Đám người Đông Phương Ngôn Ngữ đau khổ trèo trống, huyền lực trong cơ thể không ngừng tiêu hao nhưng không ai dám lười biếng, bởi vì bọn họ đều biết một khi bọn họ dừng chống cự, những cường giả và đệ tử của bọn họ sẽ tổn thương phần đông. Hội trưởng, Sở Vân Phi đại nhân, những cường giả luyện hồn sư và các đệ tử chung quanh đứng sau lưng nhìn toàn thân hắn dẫm máu, gần như sắp hóa thành huyết nhân, đôi mắt của bọn họ ướt đẫm và cùng kêu lên. Những gia hỏa này quá ngu ngốc, chẳng lẽ bọn chúng cho rằng làm thế là có thể ngăn cản được hay sao? Chỉ cần bọn chúng chết mấy người, thì những đệ tử kia sẽ bị đại đồ sát ngay sau đó. Đám người Huyền Cơ Tông không ngừng cười khinh thường. Đột nhiên có một đạo bạch quang hiện lên, trực tiếp chém lên ngực Hà Chấn, hắn bay ngược về phía sau vài mét. Hà Chấn phó hội trưởng, mọi người chung quanh nhanh chóng đỡ Hà Chấn, chỉ thấy trên người hắn có miệng vết thương trải rộng chung quanh, chí ít có hơn 10 vết thương rậm rạp, toàn thân bị máu tươi làm ướt đẫm. Chúng ta liều với bọn chúng. Một ít đệ tử và cường giả giận dữ hét lên, lúc này móng tay đã đâm vào lòng bàn tay và máu chảy ra ngoài. Không nên vọng động, chẳng lẽ các ngươi muốn làm cố gắng của đám người hội trưởng uổng phí hay sao? Khô Trần giận dữ hét. Trong lục toàn mê sát trận nơi đây, những đệ tử tam giai cùng với trưởng lão tứ giai xông lên cũng không làm được gì. Đối mặt với trận pháp lục cấp công kích thì bọn họ hoàn toàn bất lực. Đột nhiên một đạo bạch mang hiện ra, bỗng nhiên lướt về phía hậu tâm Đông Phương Ngôn Ngữ. Nhưng Đông Phương Ngôn Ngữ đã bị bốn đạo bạch quang phía trước hấp dẫn, nên căn bản không thể chiếu cố công kích phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nội tâm tất cả mọi người nằm ở cuống họng, cũng không có nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch quang bay vào hậu tâm của Đông Phương Ngôn Ngữ. Đúng lúc này có một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, oanh, bóng người phá giải công kích nhưng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người nhìn thấy đó là Vân Ngạo Tuyết. Hôm nay nàng đạt tới tứ giai đỉnh phong, hơn nữa trở thành luyện hồn sư tứ phẩm, cho nên Vân Ngạo Tuyết không thể hoàn toàn ngăn cản bạch quang công kích, nhưng một đạo bạch quang muốn chém giết nàng lại không phải chuyện dễ dàng. Mọi người chúng ta đủ khả năng chia sẻ một ít khó khăn với hội trưởng, ta cũng không tin mọi người chúng ta liên thủ lại không có chút hy vọng nào. Vân Ngạo Tuyết cao giọng nói. Đúng vậy, mọi người liên thủ. Đệ tử nhị giai tam giai lui về phía sau, tứ giai tiến lên. Mọi người Lưu Vân Quốc liên tục gào thét, những luyện hồn sư thiên vũ sư tứ giai đều đi ra ngoài, cầm vũ khí và bảo vật của bản thân. Tuy bọn họ không thể giống như đám người Đông Phương Ngôn Ngữ có thể ngăn cản quá nhiều công kích, nhưng thời khắc mấu chốt chống đỡ một hai đạo hào quang là không thành vấn đề. Phốc phốc phốc, bạch quang bắn tới làm cường giả không ngăn cản nổi, đám người bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, khoanh chân chữa thương, thương thế khôi phục một chút liền đi tới ngăn cản. Đám con sâu cái kiến liên minh 13 nước đúng là gian ngoan mất linh. Đám người Từ Lương Hận đến nghiến răng nghiến lợi, đừng nhìn bọn chúng rất nhẹ nhàng khống chế trận pháp phát ra từng đạo công kích. Trên thực tế mỗi một đạo công kích đều cần tiêu hao không ít huyền lực của bọn chúng. Đây chưa phải trọng yếu nhất, trọng yếu là vận chuyển lục toàn mê sát trận. Mỗi thời khắc đều tiêu hao lượng lớn huyền thạch. Nếu đông dài như thế cho dù bọn họ tới từ Huyền Cơ Tông cường đại, cũng đau lòng không dứt. Ánh mắt Từ Lương dữ tợn nhìn chằm chằm vào Vân Ngạo Tuyết. Vừa rồi mấy người nhìn thấy Đông Phương Ngôn Ngữ không kiên trì nổi, đều là nữ nhân này phá hư kế hoạch của bọn họ. Nhìn thấy dáng người ngạo nhân, khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Ngạo Tuyết, ánh mắt từ bắn ra hào quang dâm đãng, hắn lạnh lùng nói. Hắc hắc, không thể ngờ trong Lưu Vân trong nước còn có nữ luyện hồn sư xinh đẹp như vậy, lát nữa giết đám người Đông Phương Ngôn Ngữ, mượn nữ luyện hồn sư xinh đẹp này sảng khoái một chút. Từ Lương chấp sự đúng là hiểu ta đã sớm nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, chậc chậc, xem người này mới 20 mấy tuổi. Lại là thiên vũ sư tứ giai đỉnh phong, hơn nữa luyện hồn sư tứ giai đỉnh phong, luận thiên phú còn không thua kém gì đệ tử hạch tâm Loan Hồng. Không thể ngờ trong tiểu liên minh 13 nước lại có nữ đệ tử như thế, lưu lại nơi này quả nhiên phá hoại của trời, không bằng để chúng ta sảng khoái một hồi. Mấy người Huyền Cơ Tông híp mắt nhìn Vân Ngạo Tuyết, trong đám người kia Vân Ngạo Tuyết không thể nghi ngờ là hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất. Mấy vị chấp sự đại nhân đúng là có ánh mắt tốt, dường như nữ nhân này có quan hệ không tệ với Diệp Huyền. Là một trong hai nữ đệ tử xinh đẹp nhất trong liên minh 13 nước, tên gọi là Vân Ngạo Tuyết. Chu Lương không giúp đỡ được cái gì, hắn chỉ vuốt mông ngựa. Một đám súc sinh. Đám người Từ Lương không che giấu ô ngôn uế ngữ của mình, luyện hồn sư của Lưu Vân Quốc không ngừng tức giận mắng chửi. Nghe được đám người Lưu Vân Quốc tức giận mắng chửi, đám người Chu Lương ngược lại càng thêm dương dương đắc ý, tiếng cười dâm đãng vang vọng núi rừng. Đám hỗn đản. Cách nơi này chừng 10 dặm, hồn lực của Diệp Huyền cảm giác được nơi này nên nội tâm sinh ra sát ý.

cho dù Từ Lương đặt lực tập trung vào người của Vân Ngạo Tuyết, nhưng bản năng cường giả giúp hắn phản ứng kịp thời, không hề nghĩ ngợi, chiến đao bên hông ra khỏi vỏ ngăn cản trước mặt mình. Đương đương đương, tiếng nổ thanh thúy vang lên, Từ Lương chật vật bay rớt ra ngoài, cánh tay của hắn chấn động và run rẩy. Một đạo nhân ảnh lúc này đi tới bên người Vân Ngạo Tuyết và ôm lấy nàng. Ngạo Tuyết, thực xin lỗi, ta tới chậm. Vào lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Áo Thiếu Niên đột nhiên xuất hiện. Người tới chính là Diệp Huyền. Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng lửa giận trong lòng lại thiêu đốt như hỏa diễm hừng hực, cho dù thế nào cũng không thể dẹp loạn được. Diệp Huyền, tại sao ngươi tới đây? Mau đi đi. Đám người Sở Vân Phi vô cùng lo lắng lên tiếng. Bọn họ sợ nhất chính là Diệp Huyền xuất hiện. Diệp Huyền có thể một mình xuất hiện ở chỗ này, nói rõ hắn đã đào thoát khỏi Cuồng Phong trưởng lão Huyền Cơ Tông truy tung, vì sao hắn lại chui đầu vào lưới chứ? Vân Ngạo Tuyết bị Diệp Huyền ôm, nước mắt không ngừng chảy xuống, hiện tại nghe được đám người Sở Vân Phi gào thét nên kịp phản ứng và nói. Diệp Huyền, ngươi đi mau, đám gia hỏa Huyền Cơ Tông này không bằng cầm thú, ngươi ở tại chỗ này sẽ bị bọn chúng giết chết. Mọi người yên tâm đi, ta đến, các ngươi sẽ an toàn, đám súc sinh dám mạo phạm uy nghiêm của Lưu Vân Quốc chúng ta đều phải chết. Diệp Huyền lắc đầu, chậm rãi đứng lên và nói với mọi người. Diệp Huyền đầu, hình thể không tính cao lớn, hơi có vẻ gầy yếu nhưng lúc này, bóng lưng Diệp Huyền trong mắt mọi người lại biến thành cực kỳ cao lớn, đủ làm mọi người ngưỡng mộ. Tiểu tử này không phải bị điên chứ? Nghe được Diệp Huyền nói thế, mấy người Từ Lương đều cười ha hả, gần như không ngậm miệng được. Một thiên vũ sư tứ giai vậy mà nói muốn giết tất cả bọn họ, tiểu tử này đầu bị lừa đá rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi đào thoát khỏi Cuồng Phong trưởng lão đuổi giết là có thể không quan tâm hay sao? Đúng lúc chúng ta bắt được ngươi, chắc hẳn Cuồng Phong trưởng lão sẽ thỉnh công cho chúng ta. Từ Lương lạnh lùng lên tiếng. Hắn căn bản không thể ngờ Diệp Huyền đánh chết Cuồng Phong mới tới nơi này, còn tưởng rằng hắn đào thoát khỏi tay của Cuồng Phong trưởng lão đuổi giết. Mấy vị chấp sự đại nhân, giao tiểu tử này cho ta giải quyết. Lúc này Chu Lương tiến lên và cười dữ tợn. Trên phủ quang đại hội hắn đã thua Diệp Huyền, trong lòng của hắn cũng thập phần khó chịu, đã sớm muốn dạy dỗ Diệp Huyền. Thời điểm này tự nhiên không thể chờ được và tiến lên xung phong nhận việc. Tốt, giao gia hỏa này cho ngươi, chú ý một chút. Từ Lương cười lạnh, nghĩ đến lúc trước Diệp Huyền thi triển ám khí cho nên hắn cũng cảnh báo một tiếng. Yên tâm tốt, một rác rưởi mà thôi, xem đệ tử hành hạ hắn tới chết như thế nào. Chu Lương cười cười lạnh lùng, hắn tiến lên phía trước. Nghĩ đến Diệp Huyền bày ra thực lực tại phủ quang bí cảnh, Chu Lương không có giữ lại, huyền lực tứ giai đỉnh phong vận chuyển tới cực hạn, một đại diệt sinh tử thủ xuất hiện. Sát khí nồng đậm xuất hiện trong lòng bàn tay Chu Lương, hóa thành trường ảnh màu đen vô cùng đáng sợ. Đại diệt sinh tử thủ chính là một môn trường pháp cực kỳ nổi danh của Huyền Cơ Tông. Nó là vũ kỹ thiên phẩm, cực kỳ khó luyện, nhưng một khi luyện thành uy lực kinh người, bên trong ẩn chứa sinh tử khí có thể nhanh chóng phá hủy huyền hải và huyền lực của đối thủ, lập tức cướp đoạt tính mạng đối phương, cho nên mới gọi là đại diệt sinh tử thủ. Chỉ là một đệ tử liên minh 13 nước, tuy Diệp Huyền bày ra thực lực đánh bại Cát Lợi Huy và Thái Tín là hai thiên vũ sư tứ giai đỉnh phong, nhưng Chu Lương xem ra không đáng rắc nhắc tới. Lúc trường ảnh sắp đánh trúng Diệp Huyền từ đầu tới cuối không nhúc nhích, trong đôi mắt của hắn bắn ra một tia hàn quang. Xem bộ dạng con rùa rút đầu của ngươi trong phủ quang bí cảnh còn tưởng rằng ngươi thông minh hơn, đám người Loan Hồng một ít, hiện tại xem ra ngươi cũng không thông minh hơn điểm nào. Hiện tại đi xuống địa ngục với bọn chúng đi. Diệp Huyền lạnh lùng nói một câu, đột nhiên hắn đánh ra một trưởng. Bắc Minh Huyền Công Côn Trưởng. Nhìn thấy hàn quang trong mắt Diệp Huyền, đột nhiên đôi mắt Chu Lương chấn động vài cái, trong nội tâm sinh ra bất an và sợ hãi. Hắn nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ba người Loan Hồng đều bị hắn giết? Không đợi Chu Lương kịp nghĩ nhiều, bàn tay của Diệp Huyền đã va chạm với bàn tay của hắn. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, đại diệt sinh tử thủ tỏa ra sinh tử khí bị trưởng uy của Diệp Huyền đánh tan toàn bộ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao Thiên Vũ sư tứ giai đỉnh phong lại có uy thế khủng bố như vậy? Chu Lương sinh thời chưa từng nhìn thấy vũ kỹ cường đại như thế, hắn cảm giác mình như con thuyền nhỏ trên biển lớn, lúc này đối mặt với uy thế không thể chống cự, hắn gần như sắp phấn thân toái cốt. Một thiếu niên 17-18 tuổi làm sao lại nắm giữ vũ kỹ cường đại như thế? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảm giác được côn trưởng mang tới lực lượng bành trướng, đám người Chu Lương hoảng sợ, muốn lui thân phòng thủ nhưng đã quá chậm. Diệp Huyền làm sao có thể thả hắn đào thoát? Huyền lực cường đại dễ dàng đánh thẳng vào ngực Chu Lương, huyền lực phòng ngự của Chu Lương lập tức chia 5 x 7, oanh, thân thể của hắn bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe không trung, hắn như bao vải rách bay ra ngoài, ánh mắt ảm đạm không còn sinh khí. Chu Lương, lúc Diệp Huyền thi triển côn trưởng, Từ Lương chính đã cảm thấy không đúng, hắn vội vàng xông lên nhưng không kịp nữa rồi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Lương bị một trưởng của Diệp Huyền đánh chết. Đến tận đây bốn đệ tử Huyền Cơ Tông phái tới liên minh 13 nước đều vẫn lạc, không một tên nào may mắn sống sót. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Từ Lương nổi giận gầm lên một tiếng, thả người đánh tới. Đại Lãng Đao Quyết. Bỗng nhiên chiến đao trong tay hắn bộc phát lực lượng bành trướng đáng sợ, ánh đao như thủy triều chôn vùi tất cả, lúc này uy thế hủy diệt bao phủ Diệp Huyền vào trong. Chu Lương chết cũng làm cho Từ Lương triệt để phẫn nộ, hận không thể một đao chém giết Diệp Huyền tại chỗ. Long Văn kiếm bên hông ra khỏi vỏ, đôi mắt Diệp Huyền như hàn quang, trường kiếm run run, tiếng long ngâm vang lên, Long Văn kiếm hóa thành một đạo hào quang màu xanh va chạm với ánh đao màu đen đang bay tới. Đương đương đương. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, ánh đao của Từ Lương chia năm xẻ bảy ngay sau đó, một đạo điện quang màu xanh lướt qua chung quanh, chém thẳng vào vạt áo của hắn. Diệp Huyền theo sát phía sau hắn, Long Văn kiếm hóa thành một đạo sương mù, gợn sóng quét qua tất cả mọi thứ. Trong nội tâm Từ Lương hoảng hốt, kiếm pháp của Diệp Huyền làm cho hắn luống cuống tay chân, hắn có cảm giác không cách nào chống cự, điều này làm sao có thể? Hắn sở tu luyện Đại Lãng Đao Quyết chính là đao pháp thiên phẩm cường đại của Huyền Cơ Tông, uy lực vô cùng. Hơn nữa Trảm Lang Đao cũng là huyền bảo ngũ phẩm, là cao thủ tông sư luyện chế. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, cho dù Diệp Huyền có cường độ huyền lực hay đẳng cấp huyền binh đều kém xa bản thân mình, Diệp Huyền dùng kiếm pháp công kích làm hắn không thể đáp ứng xuể, không có cảm giác tự lo, nội tâm hắn khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này là quái thai gì thế này? Tuổi còn nhỏ mà tu vi kiếm đạo lại mạnh như thế. Phốc phốc. Trong nội tâm khiếp sợ nên Từ Lương nhất thời không xem xét kỹ, một đạo kiếm quang xẹt qua, trường bào trước ngực hắn bị xé nứt, một vết máu xuất hiện, hắn không ngừng lui về phía sau. Đôi mắt Diệp Huyền tỏa ra hào quang lạnh lẽo, hắn lại tiến lên, hàn quang xuất hiện muốn chém giết Từ Lương tại chỗ. Từ Lương. Thời khắc mấu chốt hai tên chấp sự khác của Huyền Cơ Tông đã đuổi tới kịp thời, một tên nam tử trung niên áo bào đỏ, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện cự hùng hỏa diễm lao tới tấn công Diệp Huyền. Một tên chấp sự khác cầm ngân phiến trong tay, cây quạt màu bạc như ngân hà giáng xuống, biến ảo thành vô số hào quang điểm vào mi tâm, cổ họng, bụng dưới các bộ vị yếu hại của Diệp Huyền. Hai người ra tay cùng lúc vẫn không quên dò xét tình huống của Từ Lương. Từ Lương, vì sao ngươi không thể bắt được một tên tiểu tử như thế? Khinh địch nếu như Cuồng Phong trưởng lão biết rõ, ngươi sẽ ăn không ít thóa mạ đấy. Khi bọn hắn lưỡng xem ra, Từ Lương sở dĩ hội bị thương, tuyệt đối là bởi vì hắn khinh địch. Từ Lương lau máu tươi trên khóe miệng, hắn nói, tiểu tử này có chút cổ quái, hai người các ngươi cẩn thận một ít. Yên tâm đi, chỉ là một tiểu tử, hai người chúng ta có thể giải quyết dễ dàng. Hai người lạnh lùng quát lớn và ra tay toàn lực. Đối mặt hai người tiến công, Diệp Huyền không có liều mạng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Nam tử cầm ngân phiến trong tay nhìn thấy Diệp Huyền muốn chạy trốn, hắn lập tức xông lên, nhe răng cười sau đó bấm một cái vào ngân phiến trong tay, suy suy suy suy suy, điện quang màu bạc xuất hiện, từng sợi tơ màu bạc đầy trời bao phủ lộ tuyến rút lui của Diệp Huyền. Trong nội tâm Diệp Huyền sinh ra thần thái ngạc nhiên không nhỏ, thực lực võ giả Huyền Cơ Tông đúng là đáng sợ, trong cùng cấp bậc thực lực vượt qua võ giả liên minh 13 nước, không chỉ bởi vì công pháp vũ kỹ của bọn họ trên liên minh 13 nước, càng bởi vì vũ kỹ và ý thức chiến đấu phối hợp với nhau, cũng không phải võ giả liên minh 13 nước có thể so sánh. Hào quang màu bạc không ngừng xuất hiện, Diệp Huyền cảm giác cho dù mình né thế nào cũng bị đánh trúng. Hơn nữa cùng lúc đó, nam tử trung niên áo bào đỏ và Từ Lương lại xông lên cùng lúc, hiển nhiên đã chuẩn bị bao vây hắn vào giữa. Nội tâm Diệp Huyền không ngừng cười cười lạnh lùng, nếu như hắn bị vây công mới là chê cười, tâm niệm vừa động, Diệp Huyền làm ra dáng vẻ bối rối, hắn không ngừng lui về phía sau, dường như muốn va chạm với hào quang màu bạc đang đánh tới. Đám người Đông Phương Ngôn Ngữ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nội tâm của bọn họ rung động mạnh, toàn thân run rẩy, bọn họ cho rằng Diệp Huyền không có đường tránh né, qua một lúc sẽ bị đánh chết tại chỗ, bọn họ muốn đi lên cứu viện nhưng căn bản không thể tận dụng huyền lực chút nào. Vân Ngạo Tuyết siết chặt nắm đấm, nàng lâm vào tự trách thật sâu, hiện tại nàng vô cùng hối hận Diệp Huyền vì cứu nàng cho nên thân lâm vào trong nguy hiểm, nếu như có thể, nàng tình nguyện mình chết đi cũng không muốn Diệp Huyền vì cứu mình mà lâm vào nguy hiểm. Hắc hắc, nhìn xem thấy Diệp Huyền như con thú bị vây khốn, nam tử cầm ngân phiến cười dữ tợn, hắn đã có thể tưởng tình cảnh Diệp Huyền bị chém giết ngay sau đó. Đúng vào lúc này nội tâm nam tử cầm ngân phiến rung động không gì sánh kịp. Ba đạo vào lúc này hào quang màu đen xuất hiện dưới chân hắn và bùng nổ, huyền lực hộ thể không ngừng bành trướng bảo hộ bản thân. Phốc phốc phốc, ba đạo hào quang tập kích, huyền lực hộ thể của hắn yếu ớt giống như trứng gà, đụng vào là vỡ. Cái gì? Nội tâm nam tử ngân phiến kinh hãi, bất chấp đánh chết Diệp Huyền, trở tay muốn ngăn cản nhưng tốc độ của hào quang màu đen quá nhanh, hắn chỉ kịp ngăn cản hai đạo hào quang trong đó, đạo hào quang thứ ba dễ dàng xuyên qua đầu hắn. Oanh! óc trắng và máu tươi hỗn hợp với nhau, tên nam tử ngân phiến cho tới lúc chết, cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết như thế này. Hắn chết không nhắm mắt, thi thể vô lực nằm trên mặt đất. Ngươi dám giết ta? Thời điểm tên nam tử ngân phiến bị đánh chết, hắn chỉ kịp nói ra bốn chữ như vậy. Diệp Huyền thu hồi ngân phiến và chữ vật giới chỉ của đối phương, mặc cho thi thể đối phương nằm trên mặt đất, trong nội tâm của hắn cười lạnh, đầu óc của tên này bị bệnh, hắn thời thời khắc khắc muốn giết mình, hiện tại bị chính mình giết lại dám nói hắn có dám giết hắn không? Cho dù cự phách của huyền vực muốn giết Diệp Huyền hắn, hắn cũng sẽ không bó tay chịu chết, càng không cần nói chỉ là một tên chấp sự của huyền cơ tông. Cách đó không xa đám người Đông Phương Ngôn Ngữ hoảng sợ nhìn cảnh này, vốn cho rằng tên nam tử ngân phiến áp chế Diệp Huyền, chỉ trong nháy mắt hắn đã chết. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn mọi chuyện, bọn họ vẫn không dám tin vào mắt mình. Lúc trước bọn họ đã giao thủ với tên nam tử ngân phiến kia, người này thực lực mạnh tuyệt đối không kém gì Sở Vân Phi sắp đột phá lục giai, cao thủ như thế lại chết tỏng tay Diệp Huyền là đệ tử Lưu Vân Quốc. Tuy bọn họ cũng biết thực lực Diệp Huyền cực kỳ đáng sợ, thời điểm Diệp Huyền đánh chết tên nam tử ngân phiến kia bọn họ vẫn rung động rất lớn. Vốn nhìn thấy Diệp Huyền sắp bị nam tử ngân phiến đánh chết, nam tử áo đỏ và Từ Lương nhìn rõ ràng, thời điểm vây công cũng không có sốt ruột. Chỉ trong nháy mắt lại thấy Diệp Huyền đánh chết nam tử ngân phiến. Nam tử áo đỏ và Từ Lương vẫn không dám tin, lúc này hét lớn một tiếng, đôi mắt đỏ bừng xông thẳng về phía trước. Bọn họ chưa tới trước mặt Diệp Huyền, trên đỉnh đầu Từ Lương xuất hiện vũ hồn trường côn màu đen. Vũ hồn vừa xuất hiện, một đạo sương mù che chắn chiến đao trong tay hắn sau đó chém thẳng về phía Diệp Huyền. Trên đỉnh đầu nam tử áo đỏ chính là sử dụng vũ hồn cự hùng hỏa diễm, vũ hồn chi lực tràn ngập, toàn thân nam tử áo đỏ bộc phát hỏa diễm vô hình. Trường uy quét qua tất cả cảnh vật chung quanh, lúc này khí tức nóng rực bao phủ toàn thân Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không nhúc nhích, thẳng tới khi chiến đao màu đen và cự hùng hỏa diễm đánh tới trước mặt, Long Văn kiếm trong tay hắn mới bổ ra lần nữa, chỉ trong nháy mắt bổ một kiếm lên người Từ Lương, đồng thời thúc giục Diệt Huyền phi đao ngăn cản nam áo đỏ tấn công. Rầm rầm rầm, tiếng kim thiết va chạm với nhau, huyền lực làm cho người ta sợ hãi không ngừng bộc phát quét qua bốn phía, một ít đại thụ chung quanh hóa thành phấn vụn. Từ đó lưu lại hố sâu trên mặt đất. Hai người vốn cho rằng, bọn họ ra tay toàn lực nhất định có thể nhẹ nhõm lưu lại Diệp Huyền. Làm cho bọn họ khiếp sợ là, Diệp Huyền một mình đối chiến hai người bọn họ nhưng không lâm vào thế hạ phong. Đáng chết. Đôi mắt hai người đỏ bừng. Lúc này bọn họ vô cùng kinh sau đó nhanh chóng phục dụng hai viên đan dược. Oanh một tiếng, khí tức trên người hai người bọn họ không ngừng tăng vọt. Trên đỉnh đầu Từ Lương xuất hiện trường côn màu đen. Khí tức khủng bố bộc phát, đột nhiên vũ hồn với năm tinh hoàn màu đỏ xuất hiện. Vũ hồn chi lực bành trướng, Diệp Huyền cảm giác huyền lực của mình đang tan rã. Lực lượng ăn mòn vô cùng đáng sợ, hắn cuối cùng sử dụng vũ hồn gì? Diệp Huyền kinh ngạc, hắn thật không ngờ vũ hồn màu đen của Từ Lương lại có đặc tính ăn mòn. Hỏa diễm chi lực trên người tên nam tử áo bào đỏ xuất hiện, huyền lực ẩn ẩn có xu thế đột phá cấp bậc vũ tôn lục giai. Diệp Huyền lập tức hiểu ra, hai người bọn họ vừa rồi phục dụng Bạo Nguyên Đan ngũ phẩm, Bạo Nguyên Đan ngũ phẩm có thể làm cho võ giả gia tăng 3 thành thực lực một cách nhanh chóng. Hơn nữa càng đánh càng hăng, huyền lực đến cuối cùng thường thường sinh ra hiệu quả nổ tung. Nhưng Bạo Nguyên Đan có tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng, một khi dược tính qua đi toàn thân sẽ lâm vào trạng thái suy yếu, thực lực bản thân còn chưa đủ được một nửa. Hiển nhiên hai người này vì đánh chết Diệp Huyền đã không từ thủ đoạn gì. Diệp Huyền nhướng mày, nếu như đặc tính Bạo Nguyên Đan không ngừng phát huy sẽ làm bản thân mình lâm vào hoàn cảnh xấu, xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tâm niệm đến tận đây, Diệp Huyền không để ý tới nam tử áo bào đỏ đang tập kích bên cạnh. Diệt Huyền phi đao tập sát Từ Lương. Cùng một chiêu thức, ngươi mơ tưởng dùng 2 lần. Từ Lương nổi giận gầm lên một tiếng, nội tâm của hắn không có khinh thị, thời khắc nào cũng nhìn chằm chằm vào quỹ tích phi đao của Diệp Huyền. Diệp Huyền hồn lực đột phá ngũ phẩm về sau, Diệt Huyền phi đao uy lực cũng tùy theo bạo tăng, hơn nữa nó cái kia đặc biệt phá huyền hiệu quả, đủ để uy hiếp được ngũ giai võ tông. Nhưng Từ Lương sớm có chuẩn bị phòng bị cho nên phi đao của hắn còn chưa đâm vào huyền lực hộ thể của Từ Lương đã bị Từ Lương dùng đao phá tan, đồng thời trong người Từ Lương bộc phát vũ hồn chi lực không kiêng nể gì cả, nó bao trùm và không ngừng ăn mòn huyền lực trong thân thể Diệp Huyền. Chính là thời điểm này, ánh mắt Diệp Huyền lạnh lẽo. Đột nhiên có một quả cầu màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu Từ Lương, quả cầu đón gió bành trướng thật nhanh, lập tức hóa thành một ngọn núi nhỏ và nện thẳng vào đầu Từ Lương. Từ Lương căn bản không thể ngờ phi đao của Diệp Huyền chỉ là thủ đoạn hấp dẫn lực chú ý của hắn mà thôi, sát chiêu chính thức là chấn nguyên thạch trên đỉnh đầu. Chỉ là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm cũng đã không kịp, như ngọn núi chấn nguyên thạch dĩ nhiên đi vào hắn trên đỉnh đầu. Từ Lương trong nội tâm một phát hung ác, biết rõ trốn là khẳng định trốn không hết, đối với hồng bào nam tử hét lớn một tiếng về sau, nâng lên chảm sói đao chính là hướng chấn nguyên thạch bổ đi qua. tiểu tử, chết. Nam tử áo đỏ nhìn thấy Từ Lương gào thét, hắn nắm lấy cơ hội dùng vũ hồn chi lực màu đen bao trùm Diệp Huyền. Ngay sau đó hắn đánh một chưởng vào hậu tâm Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền chỉ có hai lựa chọn, hoặc là triệt hồi huyền bảo lui về phía sau, tìm kiếm một tia cơ hội sống sót hoặc là bị mình tiêu diệt tại chỗ. Đối mặt nam tử áo đỏ tấn công, Diệp Huyền không tránh không né, hắn vận dụng hồn lực ngũ phẩm đến đỉnh phong, khống chế chấn nguyên thạch nện thẳng xuống dưới. Chấn nguyên thạch màu đen mới vừa tiếp xúc với đao của đối phương, nội tâm Từ Lương kêu to một tiếng không tốt, hắn không biết quả cầu màu đen là huyền bảo gì, lực lượng của thứ này cực kỳ kinh người, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, thanh đao trong tay của hắn vỡ ra một lỗ thủng rồi sau đó nổ tung một tiếng. Từ Lương cảm giác kinh hãi không nhỏ, chảm lang đao của hắn là huyền binh ngũ phẩm, Diệp Huyền thi triển huyền bảo đen thui kia cũng là bảo vật nhưng chảm lang đao của hắn không thể ngăn cản nổi. Đối mặt tử vong uy hiếp, Từ Lương lập tức sợ hãi, hắn muốn toàn lực chạy trốn nhưng không kịp. Chỉ nghe tiếng phù phù vang lên, Từ Lương cảm giác mình bị nện thành thịt bùn. Nhìn thấy Từ Lương vẫn lạc, tên trung niên áo bào đỏ vừa sợ vừa giận, hắn không thể ngờ Diệp Huyền lại ác như thế, thừa nhận một kích của mình cũng muốn đánh chết Từ Lương. Nam tử áo đỏ không suy nghĩ nhiều, hắn dùng một kích toàn lực nện vào hậu tâm của Diệp Huyền. Oanh một tiếng, huyền lực hỏa diễm bao phủ toàn thân Diệp Huyền vào bên trong. Diệp Huyền, tất cả mọi người kinh hô, khóe mắt co giật. Nam tử áo đỏ chính là Vũ Tông ngũ giai đỉnh phong, uy lực một kích toàn lực của hắn rất mạnh, huống chi còn có Bạo Nguyên đan gia trì, cho dù là Vũ Tôn lục giai nhất trọng bị đánh trúng cũng có nguy cơ vẫn lạc. Diệp Huyền chỉ là một Thiên Vũ sư tứ giai đỉnh phong làm sao có thể chịu được. Nội tâm của tên nam tử áo đen có suy nghĩ này, hắn nói thầm tiểu tử này chết chắc rồi, tảng đá lớn trong nội tâm rơi xuống. Trong mắt của hắn mở to ra, chỉ thấy Diệp Huyền đứng trong ngọn lửa, không biết lúc nào bên ngoài thân đã bao trùm một tầng áo giáp nham thạch không biết thứ gì làm thành, vậy mà cứng rắn có thể ngạnh kháng một kích toàn lực của hắn. Trong ngọn lửa, Diệp Huyền mặt không biểu tình, một đạo kiếm quang sáng lên trước mặt nam tử áo đỏ, xinh đẹp chói mắt, sáng chói bức người. Nam tử áo đỏ mở to mắt không dám tin tưởng, hắn không ngờ áo giáp bên ngoài thân thể Diệp Huyền có thể ngăn cản một kích toàn lực của hắn, huyền lực hỏa diễm của hắn rót vào trong người Diệp Huyền, với thực lực của Diệp Huyền chắc chắn sẽ bị huyền lực hỏa diễm của mình ăn mòn, vì cái gì hắn lại lông tóc không tổn thương. Vấn đề này hắn chỉ có thể đi xuống địa ngục suy nghĩ mà thôi. Long văn kiếm của Diệp Huyền đánh ra một đạo kiếm quang đáng sợ chém hắn thành hai khúc. Ngươi không thể giết ta, Cuồng Phong trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thời điểm bị chém thành hai khúc, nam tử áo đỏ hoảng sợ nói một câu như vậy. Thu hồi chữ vật giới chỉ của hắn, Diệp Huyền suy cười một tiếng, chỉ sợ bọn chúng còn không biết, cái gọi là Cuồng Phong trưởng lão của bọn chúng đã sớm vẫn lạc từ lâu rồi. Trên mặt đất trống cách đó không xa, mấy người Đông Phương Ngôn Ngữ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, bọn họ ngây ra như phỗng. Đám người vây công bọn họ, làm cho bọn họ chống cự gian nan, hiện tại bọn chúng toàn quân bị diệt, đám người Huyền Cơ Tông đã bị một mình Diệp Huyền giết. Khó có thể tin. Vào lúc này bọn họ khiếp sợ không cách nào nói ra thành lời, bộ dạng ngây ngốc. Tất cả mọi người không sao chứ? Diệp Huyền đi lên phía trước và hỏi thăm. Chúng ta không có việc gì. Đám người Đông Phương Ngôn Ngữ lúc này mới khôi phục tinh thần lại, cười khổ một tiếng, đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó và lập tức hét lớn. Diệp Huyền, ngươi đi mau, ta nghe mấy gia hỏa kia vừa nói Cuồng Phong trưởng lão Huyền Cơ Tông truy tung ngươi đi, nếu chờ hắn trở lại, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, Cuồng Phong trưởng lão đã chết. Diệp Huyền thản nhiên nói. Cái gì, đã chết? Mọi người lộ ra thần thái ngây ngốc. Chết như thế nào? Nhìn thấy mọi người có bộ dạng khiếp sợ như vậy, Diệp Huyền sờ sờ cái mũi, gật đầu nói. Xem như bị ta đánh chết đi. Cho dù trong lòng mọi người đã có chuẩn bị nhưng khi Diệp Huyền nói ra lời này, tất cả mọi người há hốc mồm, trong mắt bọn họ như rơi xuống đất, bộ dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người nên chữa thương trước đi, ta đi hiện trường xử lý một chút. Diệp Huyền xuất ra một ít đan dược phân phát cho mọi người, sau đó hắn thừa dịp thu dọn chiến trường, hắn lặng lẽ hấp thu vũ hồn chi lực của đám người. Từ Lương không còn sót lại thứ gì. Sau một lát Diệp Huyền mới rảnh rỗi. Đột nhiên Diệp Huyền nghĩ tới thời điểm mình đánh chết Cuồng Phong trưởng lão, thì thân thể bị khí tức quỷ dị bao phủ. Lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống nghiên cứu thứ này. Khí tức này 10 phần thần bí, tuy chưa mang cho hắn tổn thương gì nhưng làm cho hắn có cảm giác bị giám thị, thập phần khó chịu. Sau một lát sắc mặt Diệp Huyền trở nên hết sức khó coi. Lực lượng này chính là Minh Tâm chủng, không nghĩ tới trong Huyền Cơ Tông còn có một tên luyện hồn sư vương cấp thất phẩm. Minh Tâm chủng, nó là ấn ký hồn lực cực kỳ quỷ dị, dựa vào vũ hồn chi lực đặc thù và hồn lực khí tức ngưng tụ mà thành, chỉ có luyện hồn sư ngoài vương cấp mới có thể thi triển. Minh Tâm chủng không có uy hiếp với thân thể nhưng lại có thể định vị nhất định, có thể thời khắc định vị võ giả. Xem ra cái kia Cuồng Phong trưởng lão tại Huyền Cơ Tông địa vị không thấp, lại có thể có được minh tâm chủng, cái này có thể phiền toái. Diệp Huyền chau mày, chế tạo minh tâm chủng thập phần khó khăn, muốn loại trừ nó vô cùng phiền toái. Nhưng dù hồn lực Diệp Huyền hiện tại khôi phục tới ngũ phẩm, cũng không phải không có biện pháp loại trừ, trên người hắn có vô tận dung hỏa, thứ này có thể đốt cháy ấn ký. Nhưng một khi hắn lợi dụng vô tận dung hỏa diệt minh tâm chủng, khí tức nóng bức của vô tận dung nóng sẽ làm cường giả gieo minh tâm chủng biết được, đưa tới Huyền Cơ Tông coi trọng. Đến lúc đó cả liên minh 13 nước cũng lâm vào trong chiến loạn. Lực hấp dẫn của thiên hỏa lớn cỡ nào, Diệp Huyền hiểu rất rõ ràng, vì một phù quang bí cảnh, Huyền Cơ Tông đã dám làm ra chuyện như thế. Nếu bọn chúng biết được tin tức của thiên hỏa, chỉ sợ nhất định sẽ xuất động thực lực toàn thông san bằng liên minh 13 nước. Nếu hắn mặc kệ không quan tâm minh tâm chủng cũng không phải biện pháp, Huyền Cơ Tông tất nhiên sẽ phái cường giả dọc theo khí tức minh tâm chủng và tìm ra vị trí của hắn. Đến lúc đó Lưu Vân Quốc cũng lâm vào trong chiến loạn. Tuyệt đối không thể mang khí tức minh tâm chủng về Lưu Vân Quốc. Diệp Huyền nhanh chóng có quyết định. Diệp Huyền, ngươi không sao chớ. Qua nửa canh giờ sau, đám người Đông Phương Ngôn Ngữ ăn đan dược của Diệp Huyền và khôi phục một ít thương thế, liên tục tiến lên và ân cần hỏi thăm. Ta không sao. Diệp Huyền lắc đầu. Lúc này nhờ có ngươi, nếu không chúng ta đã lâm vào nguy hiểm. Sở Vân Phi cười khổ một tiếng, lòng còn sợ hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến bây giờ hắn vẫn không thể tin nổi Diệp Huyền vậy mà tiêu diệt mấy đại cao thủ của Huyền Cơ Tông. Thực lực cỡ này ngay cả hắn cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng Diệp Huyền. Đối phương chỉ là thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Nghĩ đến biểu hiện của Diệp Huyền tại Lưu Vân Quốc, Sở Vân Phi vô cùng thoải mái. Tiểu tử này giống như không có việc gì có thể làm khó hắn cả. Đi thôi, chúng ta nhanh đi về. Tuy Diệp Huyền đã nói cho bọn họ biết chuyện Cuồng Phong vẫn lạc, nhưng nếu tiếp tục lưu lại nơi này, nội tâm đám người Sở Vân Phi không thích. Các ngươi đi thôi, ta có khả năng không trở lại Lưu Vân Quốc. Diệp Huyền mở miệng nói. Mọi người sững sờ. Ngươi có chuyện gì cần làm sao? Nếu không chúng ta lưu lại chờ ngươi, làm xong lại cùng đi. Khô Trần mở miệng nói. Không cần, ta có khả năng phải rời khỏi liên minh 13 nước. Vì cái gì? Mọi người đều sững sờ, đám người Vân Ngạo Tuyết cũng khiếp sợ nhìn Diệp Huyền. Có chút nguyên nhân, ta không tốt giải thích. Diệp Huyền lắc đầu, hắn không giải thích thêm, chuyện minh tâm chủng. Cho dù hắn nói cho bọn họ thì bọn họ cũng lo lắng mà thôi. Diệp Huyền, ngươi có thể không đi được không? Vân Ngạo Tuyết cúi đầu, cắn răng nói. Diệp Huyền lắc đầu, ánh mắt Vân Ngạo Tuyết buồn bã. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi sẽ đi nơi nào không? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi mộng cảnh bình nguyên. Diệp Huyền ngẫm lại, mở miệng nói. Muốn dùng biện pháp giải trừ minh tâm chủng, phải chuẩn bị một ít tài liệu đặc thù, mà những tài liệu kia trong liên minh 13 nước không có, chỉ có một chút thế lực cỡ lớn mới có thể tìm được. Mà thế lực cỡ lớn gần liên minh 13 nước nhất không thể nghi ngờ chính là mộng cảnh bình nguyên. Diệp Huyền, không bằng ta đi cùng với ngươi. Thần sắc Vân Ngạo Tuyết biến hóa, trong nội tâm nàng rất muốn nói ra những lời này, nhưng là đến cuối cùng, nàng cũng không có nói ra. Nàng biết rõ, cho dù thực lực của nàng có theo chân Diệp Huyền cũng chỉ là liên lụy mà thôi. Nàng hận chính mình, hận tại sao mình thực lực yếu như vậy. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, Diệp gia ta làm phiền ngươi giúp ta trông nom, nói cho phụ thân ta biết, ta không sao, hơn nữa nhất định sẽ trở lại. Diệp Huyền nói xong liền xuất ra chữ vật giới chỉ. Hai chiếc nhẫn chữ vật, một chiếc lưu cho các ngươi, còn có một chiếc lưu cho bọn họ, bên trong còn có một phong thơ, kính xin mấy vị hỗ trợ một chút. Trong chữ vật giới chỉ này, đều là một chút đan dược và bí tịch do Diệp Huyền lưu lại, hắn ở trong Lưu Vân Quốc thời gian dài như vậy, hắn cũng có lòng trung thành, bởi vậy tự nhiên hy vọng Lưu Vân Quốc có thể cường đại. Trong đó có đan dược và bí tịch chưa tính là chân bảo thưa thớt gì, nhưng lại có thể giúp thực lực Lưu Vân Quốc tăng lên ít nhất một cấp bậc. Mà đồ vật lưu cho gia tộc tự nhiên phải tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy trong chữ vật giới chỉ này, Diệp Huyền lưu lại một cấm chế, phải tu luyện là cường giả Diệp gia tu luyện vô song địa diệt công mới có thể mở ra. Mà Diệp gia tu luyện xong cả vô song diệt địa công cũng chỉ có phụ thân, gia gia mấy người mà thôi. Đây cũng không phải hắn không tin được đám người Khô Trần, mà là sợ đám người Khô Trần gặp được nguy hiểm, chữ vật giới chỉ bị người ta đoạt đi. Như vậy lưu thêm một cấm chế, cho dù người khác đạt được chữ vật giới chỉ, cũng không thể phá được cấm chế cũng vô dụng. Còn nữa, cường giả Huyền Cơ Tông vẫn lạc tại nơi này, ta hy vọng tất cả mọi người nên giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra mảy may, nếu không, chỉ sợ liên minh 13 nước chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhìn thấy biểu lộ ngưng trọng của Diệp Huyền, đám người Đông Phương Ngôn Ngữ đều gật gật đầu. Người nơi này không ngốc, cũng không cần Diệp Huyền nhắc nhở, bọn họ cũng sẽ không nói ra chuyện hôm nay nửa câu. Các vị, bảo trọng. Diệp Huyền nhìn mọi người lần cuối, thân ảnh của hắn lập tức biến mất trong rừng. Vân Ngạo Tuyết ngậm miệng, hốc mắt ướt át. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy thân ảnh Diệp Huyền biến mất, mấy người Đông Phương Ngôn Ngữ cũng thở dài một hơi. Bọn họ mơ hồ cảm giác được Diệp Huyền rời đi lần này, chỉ sợ có quan hệ với việc đánh chết mấy người Huyền Cơ Tông. Nghĩ tới toàn bộ áp lực đều đè nén lên thân thể của một thiếu niên, mà bọn họ không thể trợ giúp được cái gì, trong nội tâm khó tránh khỏi xấu hổ đến cực điểm. Bọn họ âm thầm thề, nhất định phải lợi dụng tài nguyên của Diệp Huyền để gia tăng thực lực nhanh chóng. Đến lúc đó, đối mặt những thế lực cường đại kia, bọn họ ít nhất cũng có thể làm ra chút cống hiến. Chờ đám người Đông Phương Ngôn Ngữ rời đi, Diệp Huyền lại quay về nơi này thiêu đốt sạch sẽ thi thể, lúc này mới gọi Kim Lân ra ngoài. Điện hạ, ngươi gọi ta có việc. Kim Lân vừa ra tới liền cung kính hỏi, nó ở trong túi linh sủng, nhưng không nghe được Diệp Huyền phân phó căn bản không dám ra ngoài, hơn nữa luôn luôn thu liễm hồn niệm, vì sợ chọc giận Diệp Huyền không giải trừ cấm chế cho nó. Ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Diệp Huyền xoay người cưỡi Kim Lân, phân phó một câu sau đó nói. Nếu ngươi làm ta thỏa mãn, ta cũng không ngại cởi bỏ cấm chế trên người ngươi trước. Kim Lân nghe xong lập tức hăng máu gà. Được rồi, điện hạ, ngươi ngồi vững vàng. Vừa dứt lời, nó dựa theo phương hướng Diệp Huyền chỉ điểm và bay đi, bỗng nhiên Kim Lân hóa thành một đạo hào quang màu vàng và biến mất ở phía chân trời. Liên minh 13 nước, nó nằm ở vào phía tây bắc của đại lục Thiên Huyền. Nơi này là khe núi hiểm trở, kéo dài sơn mạch, nguy cơ trải rộng. Muốn đi từ nơi này, tới mộng cảnh bình nguyên đi từ hướng đông nam con đường tơ lụa của liên minh mới có thể, con đường tơ lụa là mấy đại thương hội của liên minh khai thác từ mấy ngàn năm trước mở ra, dùng làm con đường kết nối buôn bán giữa liên minh và mộng cảnh bình nguyên. Nhưng Kim Lân bay đi như vậy, Diệp Huyền cũng không cần phiền toái như thế, hắn có thể trực tiếp bay qua Cổ Lan Sơn Mạch tiến vào Sơn Mạch Vô Không Lĩnh, nơi đó thuộc phạm vi của mộng cảnh bình nguyên. Qua mấy canh giờ sau, trên không trung Vô Không Lĩnh có một đạo hào quang xuyên phá không gian. Hào quang màu vàng này chính là huyền thú màu vàng khổng lồ, trên lưng của nó có một bóng dáng đang ngồi. Một người một thú chính là Diệp Huyền và Kim Lân. Kim Lân, đến nơi đây đi, xuống đây đi. Ra lệnh một tiếng, hào quang màu vàng đáp xuống, một người một thú đứng trên mặt đất. Dựa theo địa đồ của đám người cuồng phong biểu hiện, có lẽ phía trước chính là thành hắc thạch của Vô Không Lĩnh. Diệp Huyền lẩm bẩm một câu. Vô Không Lĩnh là khu vực biên giới không ai quản lý của mộng cảnh bình nguyên, nơi này hoàn cảnh ác liệt. Yêu thú trải rộng, cường đạo sinh sôi, có thể nói là vùng đất hung ác. Thỉnh thoảng có thể khai quật ra bảo vật tại Vô Không Lĩnh cho nên, cũng dẫn tới rất nhiều thế lực đến đây đóng quân. Mà thành Hắc Thạch chính là một trong những thành trì lớn tại Vô Không Lĩnh. Thành trì Vô Không Lĩnh có thể nói là trung tâm của tất cả đại thương hội và thế lực ngừng chân. Ở chỗ này thường xuyên sẽ có đấu giá một ít bảo vật, hấp dẫn đại lượng võ giả nhân loại hành tẩu. Kiếp trước Diệp Huyền chưa có tới mộng cảnh bình nguyên, cho nên hắn không biết thế lực và địa vực trong mộng cảnh bình nguyên. Cũng không quen biết, hắn đi vào thành Hắc Thạch cũng vì tìm kiếm một ít tư liệu, từ đó cũng hiểu rõ hơn về mộng cảnh bình nguyên. Điện hạ, cấm chế trên người ta. Kim Lân thoáng một phát đến, chính là mày dạn mặt dày mở miệng. Diệp Huyền liếc nó một cái, nói, đi theo ta. Rất nhanh, Diệp Huyền tìm được một huyệt động. Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu cấm chế trên người Kim Lân. Từ lần thứ nhất phát hiện cấm chế trên người Kim Lân trong phủ quang bí cảnh, Diệp Huyền còn chưa nghiên cứu qua kỹ càng. Lúc này hắn cũng có thể quan sát kỹ càng. Trong lúc Diệp Huyền nghiên cứu cấm chế trên người Kim Lân, tại Huyền Cơ Tông xa xôi, nơi này có thánh địa trong dãy núi, huyền khí dồi dào, linh dược khắp nơi, nhìn nó xa hoa giống như tiên cảnh. Đây là Huyền Cơ Tông, một trong các thế lực đỉnh cấp tại mộng cảnh bình nguyên, nó tạo lạc giữa dãy núi. Từng tòa kiến trúc khí thế bàng bạc nằm trong dãy núi, cung khuyết mọc lên san sát như rừng, tòa nhà điêu lan chắc ngọc rộng rãi tuyệt luân. Hiện tại trong đại sảnh hội nghị của Huyền Cơ Tông sinh ra một trận động đất. Một đám cường giả ngồi trong đại sảnh hội nghị, thần sắc tất cả thập phần ngưng trọng, những cường giả này tỏa ra khí thế bàng bạc, huyền lực khủng bố bốc lên từ người của bọn họ làm cho người khác không dám ngưỡng mộ. Bọn họ đều là cao tầng Huyền Cơ Tông, cấp bậc thấp nhất đều là trưởng lão cấp vũ tôn lục giai, bình thường nói một lời sẽ sinh ra chấn động, hiện tại bọn họ nơm lớp lo sợ và run rẩy. Là ai? Ai có thể nói cho ta biết? Là ai bảo con của ta đi tới liên minh 13 nước? Chẳng lẽ trong tông không có những người khác sao? Vì cái gì cuồng phong con ta đi liên minh 13 nước không ai nói cho ta biết, các ngươi ai có thể nói cho ta biết? Một lão giả tóc hoa râm hung ác nhìn chằm chằm vào rất nhiều trưởng lão bên dưới, thần sắc phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng. Rất nhiều trưởng lão phía dưới câm như hến, cười khổ không thôi. Lão giả mở miệng tên là Cuồng Chiến, chính là thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Tông, cũng là phụ thân của cuồng phong trưởng lão. Trong Huyền Cơ Tông, chỉ có trưởng lão ẩn lui mới có thể thành thái thượng trưởng lão. Mà muốn trở thành thái thượng trưởng lão chỉ có một điều kiện, đó chính là đột phá vũ vương thất giai. Bởi vậy trong tông, thái thượng trưởng lão đại biểu chiến lực đỉnh cấp của tông môn cho nên, Địa vị của bọn họ rất cao, bình thường căn bản không cần quản lý chuyện trong tông, chỉ cần bế quan tu luyện cũng có thể đạt được đại lượng tài nguyên. Cho dù là tông chủ nhìn thấy thái thượng trưởng lão cũng thập phần khách khí. Ỷ vào thân phận phụ thân cuồng chiến, cuồng phong rất hung hăng càn quấy trong rất nhiều trưởng lão. Lúc này có tin tức phát hiện bí cảnh trong liên minh 13 nước, rất nhiều trưởng lão thậm chí muốn dẫn đội rời đi kiếm một chén canh, cuối cùng vẫn bị cuồng phong trưởng lão cậy thế đạt được. Nói thật, không ít trưởng lão nơi này lúc ấy bất mãn với cuồng phong. Làm cho bọn họ không ngờ là, nhiệm vụ tràn ngập chất béo lại làm lệnh bài hồn lực của cuồng phong trưởng lão vỡ vụn vào mấy giờ trước, nó đã hoàn toàn khác biệt. Biết được lệnh bài hồn lực của cuồng phong trưởng lão nghiền nát, cuồng chiến đang ẩn cư trực tiếp xuất quan, hỏi thăm tin tức của cuồng phong trưởng lão sau đó, gào thét muốn đi liên minh 13 nước. Cuối cùng vẫn bị tông chủ kịp thời ngăn cản. Nếu như để cuồng chiến đi tới liên minh 13 nước, dùng tính cách cuồng chiến sẽ tàn sát liên minh 13 nước chó gà không tha, tất nhiên cũng làm Huyền Cơ Tông lâm vào trong vòng xoáy. Lặng lặng chờ cuồng chiến phát tiết tính tình xong, tông chủ Đường Chiêu ngồi ở chủ vị lên tiếng. Cuồng chiến trưởng lão bất giận, chuyện cuồng phong trưởng lão vẫn lạc không phải chúng ta có thể ngờ tới. Ngươi yên tâm, cuồng phong trưởng lão mang theo lệnh bài minh tâm chủng của tông môn, chúng ta đã biết được, thời điểm cuồng phong trưởng lão vẫn thì lệnh bài minh tâm chủng cũng nghiền nát, bởi vậy trên người hung thủ cũng đã bị gieo minh tâm chủng. Chỉ chờ chúng ta tìm kiếm hung thủ mà thôi, bổn tông chủ hứa hẹn, mặc kệ đối phương là ai, tất nhiên sẽ đời công đạo cho cuồng phong trưởng lão. Dù sao Đường Chiêu cũng là tông chủ Huyền Cơ Tông, hắn nói chuyện như vậy, cuồng chiến đang tức giận cũng phải thu liễm một ít. Cuồng chiến cắn răng nói, đã như vậy còn chờ cái gì, vội vàng tìm ra người cho ta, lão phu nhất định phải bầm thây hắn thành vạn đoạn. Đường Chiêu cười khổ một tiếng, định vị minh tâm chủng thập phần khó khăn, ta đã phái người dùng tốc độ nhanh nhất định vị. Chắc hẳn có thể điều tra ra vị trí nhanh thôi. Cuồng chiến hừ thoáng một phát, không nói gì. Kỳ thật hắn biết rõ cuồng phong có thể đạt được cơ hội, như thế không thoát khỏi tính cách kiêu căng của hắn lúc trước. Hơn nữa tin tức cuồng phong tiến về liên minh 13 nước cũng không phải hắn không biết, chẳng qua khi đó không đặt trong lòng. Bởi vì hắn căn bản không cho rằng địa phương nhỏ bé như liên minh 13 nước có ai mang tới uy hiếp cho cuồng phong. Kết quả lại đánh cho hắn một bạt tai. Sau một lát một gã chấp sự phụ trách tìm tòi khí tức minh tâm chủng trong tông môn chạy tới. Như thế nào? Ánh mắt của những người trên hội nghị đều nhìn lên thân người này. Bẩm tông chủ, thái thượng trưởng lão. Tên chấp sự quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Căn cứ tìm tòi, khí tức minh tâm chủng của cuồng phong trưởng lão xuất hiện địa điểm gần đây nhất là, tại Vô Không Lĩnh. Cái gì? Vô Không Lĩnh? Không phải liên minh 13 nước sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong đại sảnh lập tức có tiếng nghị luận vang lên. Ngươi xác định khí tức minh tâm chủng của cuồng phong trưởng lão xuất hiện tại Vô Không Lĩnh. Đường Chiêu tông chủ trầm giọng nói. Thuộc hạ xác định. Đường Chiêu cau mày. Hiện tại rất nhiều trưởng lão tiếng nghị luận không dứt. Ta nói, với thực lực của liên minh 13 nước làm sao có thể đánh chết cuồng phong trưởng lão, thì ra hắn vẫn lạc tại Vô Không Lĩnh. Bây giờ cách lệnh bài hồn lực cuồng phong trưởng lão nghiền nát chỉ qua vài canh giờ, chắc hẳn không phải là người liên minh 13 nước làm. Thế lực Vô Không Lĩnh đúng là lớn mật, lại dám ra tay với trưởng lão Huyền Cơ Tông chúng ta. Một đám trưởng lão nghị luận với nhau, cũng nổi giận đùng đùng. Đám tạp chủng Vô Không Lĩnh, lão phu phải làm thịt bọn chúng. Cuồng chiến gào thét, ánh mắt lạnh lùng. Chuyện này rất không thích hợp. Đường Chiêu lại cau mày, thì thào mở miệng. Tuy Vô Không Lĩnh hỗn loạn không chịu nổi, đạo phỉ hoành hành, dù sao cũng thuộc địa vực mộng cảnh bình nguyên, dùng thực lực cuồng phong trưởng lão, người có thể giết hắn kỳ thật cũng không nhiều, đây là thứ nhất. Thứ hai, người Vô Không Lĩnh hám lợi, không thấy con thỏ không thả ưng, muốn bọn họ ra tay với cường giả như cuồng phong trưởng lão phải có đầy đủ hấp dẫn. Thứ ba, cuồng phong trưởng lão gặp được nguy hiểm sẽ báo ra thân phận của mình, thế lực dám ở mộng cảnh bình nguyên ra tay với trưởng lão Huyền Cơ Tông cũng không nhiều. Đường Chiêu nói ra ba điểm này, tất cả mọi người liên tục tán thành. Như vậy chỉ còn lại hai khả năng mà thôi. Thứ nhất, cuồng phong trưởng lão đạt được bảo vật từ liên minh 13 nước, trong lúc vô tình bại lộ tin tức tại Vô Không Lĩnh. Từ đó bị thế lực Vô Không Lĩnh vây giết. Thứ hai, một ít thế lực đối địch với Huyền Cơ Tông trên mộng cảnh bình nguyên phát hiện ra đám người cuồng phong trưởng lão tại Vô Không Lĩnh, từ đó tiến hành vây giết bọn họ. Bất kể là khả năng nào trong đó, chỉ cần đi Vô Không Lĩnh là có thể điều tra dễ dàng. Đúng thế, bức họa hung thủ giết cuồng phong trưởng lão đã chế tác xong chưa? Đường Chiêu lại hỏi. Minh Tâm chủng chẳng những có được công năng định vị khí tức hung thủ, còn có năng lực họa lại võ giả giết người. Tên chấp sư cung kính nói. Bẩm tông chủ, đã chế tác xong. Sau đó hắn đưa một bức tranh sơn dầu lớn bằng nửa người tới trước, chỉ thấy trên bức tranh sơn dầu là thân ảnh mơ hồ, nhìn ra được là nam nhân nhưng không thể nhìn rõ dung mạo, nó vô cùng mơ hồ. Minh Tâm chủng truyền bức họa thường thường cũng không thập phần rõ ràng. làm sao nhìn giống thiếu niên? Đúng vậy, tuy không rõ dung mạo nhưng nhìn bộ dạng chỉ chừng 20 tuổi. Dường như còn nhỏ hơn 20 tuổi một ít. Làm sao có thể, Cuồng Phong trưởng lão chính là vũ tôn lục giai, một thiếu niên làm sao có thể giết chết hắn, cho dù thiên tài nghịch thiên của Lam Quang học viện cũng không thể làm được. Chẳng lẽ thiếu niên này không phải là hung thủ, chỉ là chủ mưu, cho nên Cuồng Phong trưởng lão mới phóng thích khí tức minh tâm trùng trên người của hắn. Một đoàn trưởng lão nghị luận với nhau, bởi vì nhìn từ ngoài, người trong bức họa chỉ chừng 20, chưa tới 30. Khí tức minh tâm trùng truyền bức họa thường xuyên sẽ có một ít sai số, mang bức tranh từ vô không lĩnh truyền về, nhìn không ra tin tức gì, trọng yếu nhất chính là chắc minh thạch định vị. Tông chủ, chuyện này giao cho lão phu nhất định sẽ điều tra rõ ràng rốt cuộc kẻ nào là hung thủ giết con của ta. Hiện tại Cuồng Chiến Hận không thể bay đến vô không lĩnh bắt hung thủ giết con mình, và bầm thay vạn đoạn. Ta sẽ phái người cầm chắc minh thạch đi cùng với ngươi, chỉ cần đối phương nằm trong phạm vi của chắc minh thạch sẽ phát ra cảnh báo. Đường Chiêu cười khổ một tiếng, hắn biết rõ tâm tình của Cuồng Chiến cho nên không có cự tuyệt. Sư sư sư. Sau một lát có một chi đội ngũ cường đại rời khỏi Huyền Cơ Tông, đi tới vô không lĩnh xa xôi. Vô không lĩnh, trong hang động bên ngoài thành hắc thạch. Diệp Huyền đang cẩn thận đánh giá cấm chế trên người Kim Lân. Nếu như không phải đã từng phá giải vô tận dung hòa và cấm chế truyền tống trận tại phong cấm chi địa, Diệp Huyền lần đầu tiên nhìn thấy cấm chế trên người Kim Lân tuyệt đối đầu váng mắt hoa. Chính bởi vì rắc rối như thế, Diệp Huyền nhìn thấy cấm chế trên người Kim Lân, cũng phải sợ hãi thán phục kết cấu của nó không thôi, có loại cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Cấm chế trên người Kim Lân thật sự quá nhiều, rậm rạp chẳng chịt, phong ấn mỗi bộ vị toàn thân của nó, từ huyết mạch đến thần thông, từ thần thông đến hồn niệm, so với cấm chế phong ấn vô tận dung hỏa mà nói, cấm chế trên người Kim Lân phức tạp hơn rất nhiều. Tuy rất khó khăn nhưng dùng tạo nghệ kiếp trước của Diệp Huyền, hơn nữa hắn cũng hiểu biết về cấm chế này, hắn nhanh chóng tìm ra một ít đầu mối. Một giờ sau, rốt cuộc Diệp Huyền cũng cởi bỏ hai đạo cấm chế trong rất nhiều cấm chế trên người Kim Lân. Được rồi, hai đạo cấm chế này hạn chế yêu nguyên của ngươi vận chuyển. Sau khi giải trừ hai đạo cấm chế này trên người của ngươi, chắc hẳn ngươi có thể vận chuyển yêu nguyên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Diệp Huyền ra vẻ nhẹ nhõm. Kỳ thật hai đạo cấm chế này cũng phí rất nhiều tinh lực vào cấm chế. Đương nhiên cũng không phải nói hắn không thể tiếp tục giải trừ cấm chế. Lúc này hắn cố ý giải trừ cấm chế của Kim Lân, mục đích là cho Kim Lân cơ hội, nói cho hắn biết chính mình có được năng lực giải trừ cấm chế. Kim Lân vẫn ở bên cạnh hắn, chính vì giải trừ cấm chế, Diệp Huyền triển lộ một ít thực lực cũng làm nó càng trung tâm hơn. Bất cứ yêu vương nào có trí tuệ cũng không tầm thường. Huống chi Kim Lân không phải yêu vương bình thường, Diệp Huyền cũng rất khó chứng nhận hoàn toàn, về sau có thể bị nó nhìn ra cái gì đó. Hấp dẫn có thể giải trừ cấm chế, Diệp Huyền nghĩ thầm. Cho dù về sau Kim Lân hiểu ra cái gì cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo mình. Hắn có thể tưởng tượng, một yêu tộc cường đại, toàn thân cao thấp hoàn toàn bị phong ấn là cảm giác gì, nhìn như uy phong lẫm lẫm nhưng kỳ thật sống không bằng chết. Kết thúc. Quả nhiên, nghe được Diệp Huyền nói thế làm Kim Lân há hốc mồm. Cấm chế trên người nó không dưới mấy trăm cái, Diệp Huyền lúc này chỉ giải trừ hai đạo, cấm chế còn lại chờ tới khi nào? Như thế nào, ngươi không hài lòng? Không, không, ta làm sao không hài lòng với điện hạ chứ? Kim Lân nhìn thấy Diệp Huyền không vui, nó ngượng ngùng nhưng không nói thêm cái gì. Diệp Huyền thể hiện thủ đoạn đã làm nó hiểu rõ điện hạ, thật có năng lực giải trừ cấm chế của nó, như vậy đã đủ rồi. Kế ngươi nên hóa thành hình người đi theo ta. Minh tâm chủng, cắm rễ trong thân thể, mỗi lần Diệp Huyền thúc giục huyền lực sẽ bại lộ vị trí của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên có thể không ra tay, Diệp Huyền sẽ tận lực không ra tay. Kim Lân hóa thành thanh niên tóc vàng, hắn đứng ngạo nghễ bên cạnh Diệp Huyền, bộ dạng cao điệu làm Diệp Huyền cảm thấy đau đầu. Ba ba ba. Diệp Huyền nhanh chóng đánh ra thủ quyết, đó là cấm chế nông cạn lưu lại trên người Kim Lân. Đạo cấm chế này sẽ thu liễm yêu nguyên và khí tức hồn niệm của ngươi thu liễm nhiều hơn, đến lúc đó cho dù nhân loại vũ vương thất giai gặp được ngươi, cũng chưa chắc có thể nhìn ra ngươi là huyền thú hóa hình. Kim Lân vốn bị động tác của Diệp Huyền làm giật mình, hiện tại cẩn thận dò xét quả nhiên phát hiện khí tức huyền thú của mình giảm xuống rất nhiều. Thủ đoạn thật cao minh. Càng làm cho Kim Lân khiếp sợ là, Diệp Huyền có thể đánh hạ cấm chế trong người nó dùng thủ pháp cùng loại với nhân loại lưu lại cấm chế trong người nó. Lúc này nó lại rung động với thủ đoạn của Diệp Huyền. Trong nội tâm Kim Lân vĩnh viễn không nhìn thấy sâu cạn trên người Diệp Huyền, thời điểm hắn cho rằng sắp nhìn thấy đáy liền phát hiện nó nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Đi, chúng ta đi thành hắc thạch. Hai đạo thân ảnh rời khỏi hang động và đi tới thành hắc thạch. Thành hắc thạch thập phần to lớn, nhìn từ xa nó như mô đất màu đen không có đặc biệt gì,

Nghe tiểu nhị giới thiệu, tiểu nhị phẩm bảo các trướng đỏ cả mặt, không nói nên lời, sau đó lặng lẽ lui về phía sau. Xem ra gia hỏa này không phải nói sằng nói bậy. Khó trách lưu lượng khách trong phẩm bảo các ít như vậy, mà tụ bảo hiên lại có khách ra vào không ít. Diệp Huyền gật gật đầu, hắn đi theo tiểu nhị đi vào tụ bảo hiên. Tên tiểu nhị trước khi rời đi còn ngửa đầu nhìn tiểu nhị phẩm bảo các, thần thái hung hăng càn quấy. Tuy Diệp Huyền không thích hành động của hắn nhưng không nói cái gì, hắn tới tìm bảo vật, tự nhiên nhà ai thực lực càng mạnh hơn nữa thì hắn đi nhà đó. Diệp Huyền cất bước đi vào trong tụ bảo hiên, diện tích tầng một cực lớn, mấy chục tiểu nhị đang bận rộn tại đây. Vị khách quan kia, tầng này chỉ bày một ít bảo vật tam giai, kể cả linh dược và đan dược dưới tam giai, còn có các loại huyền binh, hồn tinh. Các chủng loại trên thị trường có chúng ta đều có, không biết khách quan ngươi cần gì, ta dẫn ngươi đi xem. Diệp Huyền nói thẳng, có cấp bậc cao hơn hay không? Linh dược tam giai phẩm giai quá thấp, hắn căn bản không đặt vào trong mắt. Lúc này đi vào phủ quang bí cảnh lịch lãm rèn luyện, linh dược trên người Diệp Huyền tràn đầy mấy chữ vật giới chỉ. Cái khác không nói, chỉ linh dược ngoài ngũ giai thì Diệp Huyền có hơn ngàn gốc, linh dược lục giai cũng có trên trăm gốc, về phần linh dược tam tứ giai nhiều vô số kể. Số lượng linh dược khổng lồ như thế, đại đa số đều là Kim Lân phái thủ hạ thu thập, linh dược cao giai còn nhiều hơn cả liên minh 13 nước đang có. Bởi vậy tiểu nhị giới thiệu Diệp Huyền linh dược tam giai, Diệp Huyền không liếc mắt nhìn. Có, tụ bảo hiên ta là linh dược các lớn nhất thành hắc thạch, cái gì đó không có, linh dược ngoài tam giai trên lầu 2, kính xin khách quan đi theo ta. Tiểu nhị trong lòng biết là tới khách hàng lớn, vội vàng đem Diệp Huyền lĩnh bên trên lầu 2. Lầu 2 có phục vụ chuyên môn, tiểu nhị giao Diệp Huyền cho một nam tử trung niên, hắn vui sướng hài lòng xuống dưới. Chỉ cần hắn tiến cửa khách tới thăm, Diệp Huyền mua sắm bất kỳ vật gì cũng có trích phần trăm cho hắn. Không biết hai vị khách quan muốn tìm cái gì? Nam tử trung niên dò xét Diệp Huyền và Kim Lân, mỉm cười nói. Hắn ở chỗ này đã thấy qua nhiều tam giáo cửu lưu, xem xét Diệp Huyền liền biết rõ Diệp Huyền đích thị là đệ tử thiên tài của thế lực lớn, khí thế hắn đứng ở nơi đó, cũng không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể phóng xuất ra được. Loại đệ tử thiên tài này, mua bán đan dược, linh dược tốn hao tiền nhiều hơn võ giả khác gấp vài chục tới cả trăm lần. Ngược lại thanh niên tóc vàng bên cạnh thiếu niên không biết lai lịch thế nào, nhìn hắn khí vũ hiên ngang, đôi mắt không ngừng nhìn loạn chung quanh, có cảm giác giống như nông dân vào thành. Nơi của ngươi có linh dược cao giai gì, dẫn ta xem một chút. Diệp Huyền thản nhiên nói. Huyền binh và đan dược cái gì đó hắn căn bản không cần mua sắm. Mời đi theo ta. Nam nhân trung niên dẫn Diệp Huyền tới trước một quầy, khách khí nói. Nơi này của chúng ta đều có linh dược chân quý ngoài tứ giai, giá cả đều là giá công khai. Tụ bảo các của Thiên Nhai Thương Hội chúng ta bán linh dược và mua linh dược đều là giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Nơi này có mua linh dược. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới tụ bảo hiên còn có nghiệp vụ này. Trong chữ vật giới chỉ của Diệp Huyền có quá nhiều linh dược, rất nhiều linh dược hắn căn bản không dùng được. Nếu như cửa hàng này ra giá hợp lý thì Diệp Huyền sẽ bán một ít. Không sai, tụ bảo hiên thu mua các loại linh dược quý hiếm, đan dược, cửa hàng cũng có nghiệp vụ ủy thác. Kỳ thật không chỉ tụ bảo hiên chúng ta, các tiệm thuốc trong Vô Không Lĩnh đều có nghiệp vụ bán và mua linh dược. Nam nhân trung niên giải thích, lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền không biết điều này, không phải là đệ tử tiểu gia tộc từ trong núi sâu đi ra đó chứ. Nghĩ tới đây nam nhân trung niên cảm thấy có phần thất vọng, tiểu đệ tử gia tộc không có bao nhiêu sức mua, rất nhiều người đi vào linh dược các chỉ gia tăng kiến thức mà thôi. Trên lầu 2 hiện tại có không ít võ giả đang mua sắm linh dược, những người cũng là một đám quần là áo lụa trong thành. Nhìn thấy Diệp Huyền và Kim Lân đi vào nơi này, tuyệt đại đa số người cũng chỉ lườm một cái và không để ý đến, nhưng bây giờ nghe được Diệp Huyền nói thế đám người này lập tức cười. Gia hỏa tới từ nơi nào, thậm chí không biết cả chuyện tụ bảo hiên thu mua linh dược. Không phải là dế nhủi tới từ thâm sơn cùng cốc nào đó chứ. Vô Không Lĩnh chúng ta có cửa hàng nào không thu mua linh dược? Chậc chậc, ta ở trong thành Hắc Thạch lâu như vậy, lần đầu tiên nghe nói có người không biết tụ bảo hiên có thể thu mua linh dược đấy. Không ít người cao thấp dò xét Diệp Huyền, cười ha hả, cũng không che giấu lời nói của mình. Nghe được những người này dùng ngữ điệu nhìn từ trên cao xuống, Diệp Huyền khẽ nhíu mày, tuy mới tới thành Hắc Thạch nên hắn không so đo với đám người này. Ngược lại Kim Lân không hiểu ra sao, nghi ngờ nói. Điện hạ, bán linh dược là bị cười hay sao? Kim Lân nói lời này càng làm đám người nơi đây buồn cười, ngay sau đó cười ra tiếng. Điện hạ, thiếu niên này không phải là vương tử vương quốc đó chứ? Vô Không Lĩnh chúng ta cũng không có quốc gia, chẳng lẽ là đến từ liên minh 13 nước đối diện Cổ Lan Sơn Mạch, còn là tiểu công quốc? Có khả năng linh dược các của bọn chúng đều chỉ bán linh dược, không thu mua linh dược, có lẽ linh dược của bọn chúng đều là tự trồng. Một tên thanh niên mặc hoa phục cười to. Lời nói của hắn làm mọi người chung quanh cười vang. Cổ Tam, ngươi lúc này nói không chừng gặp may mắn, không ngờ tiếp đãi một gã điện hạ, nói không chừng là điện hạ của tiểu vương quốc nào đó, muốn đem bán linh dược cả vương quốc cho ngươi đấy. Thanh niên kia tiếp tục cười nói. Mạc thiếu gia ra nói giỡn. Nam tử trung niên mang theo Diệp Huyền xấu hổ cười nói, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, quay đầu nói với Diệp Huyền. Không biết các hạ cần cái gì, là mua vào hay bán ra? Nếu như sớm biết như vậy hắn khẳng định không muốn tiếp đãi Diệp Huyền. Hiện tại đã tiếp đãi Diệp Huyền, cổ tam cũng bất động thanh sắc, trong giọng nói thiếu nhiệt tình hơn trước. Gốc linh dược này ngươi mua bao nhiêu tiền? Diệp Huyền tiện tay xuất ra một cây linh dược trong chữ vật giới chỉ. Ồ, tiểu tử này còn bán linh dược ra ngoài. Cho ta xem là linh dược gì. Một đám người không nhịn được liên tục nhìn sang, sau khi xem xét liền cười phun ra. Lại là hoàng tinh thảo tam giai. Cổ tam cao mày tim lặng, rồi sau đó thản nhiên nói. Khách quan, linh dược tam giai thuộc về linh dược cấp thấp, có thể mua được ở dưới lầu. Lầu 2 chỉ bán linh dược ngoài tứ giai. Ngươi mua thứ này bao nhiêu tiền? Thật có lỗi khách quan, lầu 2 không dám định linh dược cấp thấp, cho nên muốn biết rõ giá cả kính xin đi xuống dưới lầu. Cổ tam thản nhiên nói. Kỳ thật cổ tam biết giá cả thu mua hoàng tinh thảo, nhưng hắn đã mất đi hứng thú tiếp tục tiếp đãi Diệp Huyền, cho nên hắn ước gì Diệp Huyền đi xuống dưới. Vị điện hạ này, linh dược cấp thấp nên đi xuống dưới lầu, lầu 2 đều là linh dược cao giai, ngươi nên đi xuống đi. Nếu không ngươi xuất ra một ít linh dược cao giai, cổ tam có thể dám định linh dược cho ngươi một chút. Hắc hắc, ngươi chỉ nói đùa, tiểu tử này nói không chừng còn không có cả linh dược tứ giai đấy. Hai lùa tới từ nơi nào, không hiểu quy củ gì cả. Mọi người cười ha hả, trong giọng nói khinh miệt vô cùng rõ ràng. Diệp Huyền nhíu mày, hắn có thể cảm giác được khách hàng lầu 2 của tụ bảo các, trên thân mỗi người đều mang theo ngạo khí. Vô không lĩnh vô cùng hỗn loạn, tuy thừa thải bảo vật, nhưng thường xuyên sẽ bị thế lực khác trong mộng cảnh bình nguyên xem thường, đặc biệt trong mắt dân chúng Hạo Thiên Đế quốc to lớn, thì nơi này chỉ là vùng đất man hoang mà thôi. Cho nên một khi võ giả vô không lĩnh đi ra ngoài đều bị kỳ thị, cái gọi là tự tôn không có biến thành tự ti. Từ đó cũng dưỡng thành cái thói miệt thị người khác. Tuy Diệp Huyền quần áo không kém, nhưng thời điểm nói chuyện lại không phải khẩu âm lưu hành trong thế lực lớn. Trên mộng cảnh bình nguyên, bọn chúng là người vô không lĩnh cho nên nghe ra. Hơn nữa Diệp Huyền hỏi vấn đề lúc trước và chuyện linh dược, bọn họ tự nhiên cũng nhận định Diệp Huyền và Kim Lân chính là nhà quê tới từ tiểu vương quốc chung quanh, liền bắt đầu xa lánh Diệp Huyền và Kim Lân. Vô không lĩnh rất không tồi sao? Trong nội tâm Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Những người này mang ngạo khí trên người, trong mắt Diệp Huyền quả thực buồn cười. Tên nam tử trung niên gọi là Cổ Tam nhìn thấy Diệp Huyền bị cười nhạo, nhưng chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, khóe miệng tươi cười không nói câu nào. Tụ Bảo Hiên các ngươi làm sinh ý như vậy sao? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn hắn. Những khách hàng kia trào phúng cũng không đặt trong lòng Diệp Huyền. Trên thế giới này luôn luôn có nhiều gia hỏa mắt chó nhìn người thấp, thậm chí Diệp Huyền mặc kệ bọn chúng. Nhưng Cổ Tam thân là nhân viên phục vụ của Tụ Bảo Hiên lại có thái độ lãnh đạm như thế. Từ đó làm cho Diệp Huyền thập phần khó chịu. Xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này có một lão giả mặc hoa phục đi tới. Hắn nhìn thấy lầu 2 hơi có vẻ hỗn loạn nên không vui. Cổ Tam nhìn thấy lão giả này liền giật mình, hơi sợ hãi nói. Lưu quản sự, là như thế này. Hắn cũng nói đơn giản chuyện lúc trước một chút. Vị khách nhân này muốn hỏi giá cả thu mua hoàng tinh thảo tam giai. Thuộc hạ bảo hắn đi xuống lầu một hơi thăm giá cả. Hắn lại bất mãn với thuộc hạ. Người đi xuống trước đi. Lão giả lạnh lùng liếc hắn một cái. Đã biết rõ chân tướng sự việc, hắn đặt ánh mắt nhìn Diệp Huyền, khẽ cười nói. Vị khách nhân này, kỳ thật linh dược dưới tam giai dưới lầu có thu mua, nếu khách nhân người hỏi, như vậy lão phu báo một chút cũng không sao. Hoàng tinh thảo được tụ Bảo Hiên thu mua 4.000 huyền tệ một cây, nếu như số lượng nhiều thì giá cả có thể thương lượng. Hôm nay khách nhân tụ Bảo Hiên tương đối nhiều, lúc trước có gì đắc tội cũng xin khách nhân rộng lòng tha thứ. Lưu quản sự này vừa nhìn là người làm ăn khôn khéo. Chu đáo, chỉ một câu đã đẩy tất cả sang những khách nhân đang khiêu khích kia, hắn cũng không có biện pháp, nơi này xảy ra chuyện không quan hệ với tụ Bảo Hiên, hơn nữa nói rõ quy củ tụ Bảo Hiên, cũng chiếu cố cảm xúc của Diệp Huyền. Diệp Huyền gật gật đầu, 4.000 huyền tệ một cây giá cả, chỉ có thể xem như tạm được, thuộc về giá cả thu mua bình thường. Hoàng tinh thảo của hắn tới từ phủ quang bí cảnh, nó có dược lực dồi dào hơn so với hoàng tinh thảo ở bên ngoài, giá tiền này sẽ thua thiệt hắn. Mang ta xem linh dược nơi này. Giá cả như thế, Diệp Huyền sẽ không cầm linh dược của mình bán ra. Không biết khách nhân cần phẩm giai gì, linh dược công hiệu thế nào, tác dụng ra sao? Lưu quản sự rõ ràng lão đạo rất nhiều, hỏi vấn đề cũng rất chuyên nghiệp. Không hạn phẩm giai, không hạn công hiệu, phàm không phải linh dược thì ta không cần. Nếu có ta cần, giá cả vừa phải, ta đều mua. Diệp Huyền nói, trên người hắn có tiền đủ nhiều, chuẩn bị thêm một ít linh dược cũng không tệ. Thậm chí Diệp Huyền có một ý định móc tất cả linh dược chân tàng của tụ Bảo Hiên. Nghe được Diệp Huyền nói thế, nội tâm Lưu quản sự hơi rung động. Diệp Huyền lại còn muốn mua toàn bộ linh dược quý hiếm của Tụ Bảo Hiên, thiếu niên này biết rõ cần bao nhiêu tiền không? Cho rằng Tụ Bảo Hiên là tiệm bán thuốc nhị lưu tam lưu sao? Diệp Huyền nói ra lời này làm đám người chung quanh không ngừng bật cười. Gia hỏa này muốn mua toàn bộ linh dược quý hiếm của Tụ Bảo Hiên. Hắn biết rõ giá trị bao nhiêu tiền không? Xem như thế ra hào môn thành Hắc Thạch cũng không dám nói ra lời như vậy. Mọi người liên tục xem thường Diệp Huyền. Các vị khách nhân, nơi này là Tụ Bảo Hiên, hy vọng mọi người có thể bảo trì hoàn cảnh mua sắm hài lòng. Lưu quản sự chắp tay nói với những khách nhân chung quanh. Dễ nói, dễ nói. Lưu quản sự đã mở miệng, chúng ta cũng nên thu liễm một ít. Mấy người đang cười to cũng thu liễm. Lưu quản sự không chỉ là quản sự Tụ Bảo Hiên, hắn càng là cao tần thiên nhai thương hội. Đám người bọn họ tiếp tục khiêu khích thì người ta sẽ không nể tình. Lúc này bọn họ không ngừng cười to, hắn chê cười nhìn Diệp Huyền, khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Bọn họ thật muốn xem một chút, Diệp Huyền làm thế nào có thể thu mua toàn bộ linh dược quý hiếm của Tụ Bảo Hiên. Ánh mắt mọi người, Lưu quản sự dẫn Diệp Huyền tới một quầy hàng, chỉ vào linh dược bên trong, nói. Nơi này là quầy hàng linh dược quý hiếm của Tụ Bảo Hiên chúng ta, bên trong tất cả đều là linh dược ngũ giai, các chủng loại đều có. Không biết tiểu huynh đệ muốn luyện đan dược hay có công dụng khác. Điện hạ, thứ này cũng có thể xem như linh dược quý hiếm. Tại chỗ ta căn bản là rác rưởi, bổn vương. Ách, ta có đôi khi một ngày ăn hơn 100 gốc như thế. Kim Lân hơi chán đến chết nói ra, nó không biết vì cái gì điện hạ đi tới tiệm thuốc này, Kim Lân không đặt linh dược nơi này vào trong mắt. Nghe được Kim Lân nói thế, ánh mắt mọi người chấn động và nhìn lên người Kim Lân. Gia hỏa này khoác lác tận trời một ngày ăn được 100 gốc, hắn cho rằng là cho heo ăn sao? Hơn nữa linh dược luôn luôn là sắc thuốc phục dụng và luyện đan, hoặc là dùng để luyện chế vũ hồn, làm gì có ai ăn trực tiếp. Ánh mắt Lưu quản sự nhìn Kim Lân, sắc mặt cũng có chút khó coi. Diệp Huyền mắt nhìn mọi người, chẳng muốn giải thích với bọn chúng, nhưng hắn biết rõ Kim Lân nói không phải nói đùa. Những linh dược ngũ giai này đa số tiệm thuốc đều có thể mua được, ta muốn một ít thứ mà tiệm thuốc khác không có, phẩm chất phải cao một chút, chỗ các ngươi có không? Diệp Huyền nhìn đồ vật chung quanh, đều là một ít linh dược ngũ giai bình thường. Không lọt vào mắt của hắn. Hồn thức của hắn quét qua, hắn phát hiện trong các tủ phong bế nơi này hình như không có vật gì tốt, khí tức chấn động bên trong không phải yếu, có một nơi làm Diệp Huyền động tâm. Lưu quản sự, ngăn tủ tận cùng là linh dược gì? Lưu quản sự liếc mắt nhìn Diệp Huyền, hắn không biết Diệp Huyền chuyên môn chọn những linh dược như thế, hắn vô tâm nói. Bên trong đều là linh dược cao giai thiên nhai thương hội tụ tập từ các nơi, trong mộng cảnh bình nguyên tới nơi này, đều là linh dược ngoài lục giai. Giá cả của chúng xa xỉ, ít nhất giá trị 1000 vạn huyền tệ, thậm chí có một ít linh dược không phải dùng huyền tệ là có thể mua, phải là huyền thạch và bảo vật mới có thể hối đoái. Tiểu huynh đệ, ngươi xác định muốn mua sao? Lưu quản sự híp mắt, trong nội tâm cân nhắc suy tính. Đều lấy ra cho ta xem. Diệp Huyền nói. Lưu quản sự thấy Diệp Huyền nghe được 1000 vạn huyền tệ không có chút biểu lộ nào, trong nội tâm cũng bồn chồn, không biết Diệp Huyền là thật chuẩn bị mua hay chỉ tới đây làm dáng. Đã mở cửa buôn bán không có đạo lý không bán. Liền mở ngăn tủ phong bế ra, lộ ra hơn 10 gốc linh dược lục giai, chủng loại khác nhau, khí tức dược lực vô cùng nồng đậm. Mộng cảnh bình nguyên quả nhiên là mộng cảnh bình nguyên, Diệp Huyền lúc này gật gật đầu. Linh dược lục giai, một tiệm thuốc trong thành chỉ tùy tiện xuất ra hơn 10 gốc, nếu như tại Liên minh 13 nước, chỉ sợ chỉ có trong quốc khố 5 đại vương quốc, của Liên minh 13 nước mới có một ít. Nhìn những linh dược này một lần, Diệp Huyền nhanh chóng phân biệt ra, nếu như là lúc trước, Diệp Huyền nhất định sẽ động tâm với số linh dược này. Nhưng sau một chuyến phù quang bí cảnh, linh dược lực giai trên người Diệp Huyền có hơn 100 gốc, hơn nữa đều là tinh phẩm, những linh dược này không lọt vào trong mắt hắn. Xem ra Tụ Bảo Hiên không có vật gì tốt. Trên mặt Diệp Huyền lúc này có một ít thần sắc thất vọng. Những linh dược này không có chỗ dùng, Lưu quản sự, chẳng lẽ Tụ Bảo Hiên các ngươi không có linh dược tốt hơn sao? Diệp Huyền không có kiên nhẫn, mở miệng nói. Ngươi còn ngại những linh dược nơi này kém. Lưu quản sự dò xét Diệp Huyền, ngữ khí cũng khinh thường. Hắn xem ra Diệp Huyền không có việc gì tới tìm việc, mua không nổi chính là mua không nổi, còn giả bộ như linh dược không tốt. Không phải kém mà là ta không cần. Diệp Huyền lắc đầu, hắn là một gã luyện dược sư, trong mắt luyện dược sư vĩnh viễn không có linh dược kém, chỉ có linh dược không dùng được. Lưu quản sự suy cười một tiếng. Linh dược ngươi cần là linh dược vương cấp thất giai hay sao? Hắn nhìn sang Diệp Huyền, ngạo nghễ nói. Linh dược vương cấp thất giai, Tụ Bảo Hiên cũng không phải là không có. Không phải có tiền là mua được, không biết tiểu huynh đệ là gia tộc nhà ai? Có quan hệ gì tới gia tộc? Diệp Huyền cau mày nói. Chẳng lẽ mua linh dược tại Tụ Bảo Hiên còn cần đăng ký gia tộc hay sao? Đương nhiên là có quan hệ, Tụ Bảo Hiên chúng ta lệ thuộc thiên nhai thương hội, linh dược tinh phẩm nhất cũng chỉ cung ứng cho khách quen mà thôi. Lưu quản sự ngạo nghễ nói. Nếu như các hạ là người mấy đại gia tộc của Hạo Thiên Đế Quốc, hoặc là mấy đại hào phú của Vô Không Lĩnh, chỉ cần xuất ra thân phận, thì ta chính có thể đi thương hội tìm kiếm vì tiểu huynh đệ, nếu như không phải, vậy thật có lỗi, tụ bảo hiên thành hắc thạch chúng ta sẽ xuất ra những linh dược. Lưu quản sự một hơi nói nhiều như vậy nhưng cuối cùng lại nói. Nhưng ta tin tưởng, linh dược lục giai của tụ bảo hiên chúng ta mặc kệ các hạ tới từ thế lực nào đều tuyệt đối xưng, là chân phẩm, không có đạo lý chướng mắt, trừ phi các hạ không phải thật tâm muốn mua. Vốn ngay từ đầu lưu quản sự còn chưa xác định Diệp Huyền là không muốn mua hay mua không nổi, nhưng hiện tại thấy Diệp Huyền chướng mắt linh dược lục cho nên lập tức tỉnh ngộ, thiếu niên trước mặt tuyệt đối là mua không nổi. Hắn lấy ra linh dược lục giai tuy không phải là tinh phẩm nhất trong linh dược lục giai, nhưng trong các thế lực lớn cũng không phải linh dược bình thường. Chân phẩm. Kim Lân vẫn nhàm chán nhìn chung quanh nghe như thế liền liếc mắt nhìn sang, rồi sau đó khóe miệng co giật và nói. Những thứ này mà gọi là chân phẩm. Trừ gốc tử đằng căn hương vị còn không tồi ra, những thứ còn lại có mùi vị quá kém, còn kém hơn cả bánh bao ta ăn lúc trước rất nhiều. Kim Lân bĩu môi, những linh dược này đặt trong mắt nó tuyệt đối chỉ là thứ ngẫu nhiên chỉ ăn một hai phần. Phốc phốc. Kim Lân vừa nói như thế đám khách nhân chung quanh cười lớn, cười. Lưu quản sự, đây cũng không phải là chúng ta hủy đài của tụ bảo hiên các ngươi, thật sự là người này nói quá khôi hài. Gia hỏa này cầm linh dược lục giai so sánh với hương vị bánh bao, đại ca, ngài biết khôi hài không? Nghe khẩu khí của hắn hình như nếm qua không ít linh dược, còn biết mùi vị tử đằng căn không tồi, khoác lác cũng nên biết linh dược một chút. Không ít khách nhân cười không ngậm miệng lại được, còn kém bò lăn trên mặt đất vài lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh dược lục giai, trong đó ẩn chứa dược lực kinh người, vũ tông ngũ giai trực tiếp phục dụng sẽ bạo thể mà chết, mà vũ tôn lục giai có thể miễn cưỡng thừa nhận mà thôi, hẳn tên thanh niên tóc vàng này là vũ tôn lục giai sao? Huống chi trên đời này làm gì có người trực tiếp ăn linh dược? Sắc mặt lưu quản sự lúc này biến thành tái nhợt. Các hạ, mua bán không xả thân nghĩa tại, tụ bảo hiên luôn buôn bán công bằng nhưng các hạ tới đây, quấy rối cũng nên nhìn kỹ bảng hiệu thiên nhai thương hội của chúng ta. Thiên nhai thương hội chúng ta là số 1 tại mộng cảnh Bình Nguyên, có hợp tác với mấy thế lực đỉnh cấp, dám dương oai ở nơi này, ta dám cam đoan, mặc kệ các hạ có địa vị gì cũng không ôm nổi. Lưu quản sự đã xem Diệp Huyền tới quấy rối. Thiên nhai thương hội các ngươi có địa vị gì ta không muốn biết, ta chỉ tới mua linh dược, đáng tiếc không tìm được thứ ta cần mà thôi, cáo từ. Diệp Huyền khoát khoát tay, tụ bảo hiên làm hắn cảm thấy quá thất vọng, đã không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Xùy. Linh dược lục giai còn ngại kém, hẳn là ngươi muốn mua linh dược thất giai hay sao? Mạc thiếu gia cười nhạo Diệp Huyền lớn nhất lập tức lên tiếng. Ngươi muốn bảo vật thất giai, tại thành Hắc Thạch cũng không phải là không có. Phẩm bảo các đối diện có một đoạn thất sắc hỗn độn thổ, chỉ cần có đầy đủ bảo vật là có thể mua sắm, có bản lĩnh ngươi đi mua cho húng ta xem một chút. Thất sắc hỗn độn thổ. Nội tâm Diệp Huyền chấn động mạnh, mắt lộ ra tinh mang nhìn sang tên này. Ngươi nói thật, thất sắc hỗn độn thổ chính là tài liệu cực kỳ chân quý. Thuộc về một loại đại địa tức nhưỡng, mặc dù chỉ là đại địa tức nhưỡng cấp thấp nhất, nhưng cũng là bảo vật vương cấp thất giai. Công dụng chủ yếu của nó là cải tạo thân thể võ giả, giúp thân thể võ giả đạt được lột xác và càng thân cận với đại địa. Đương nhiên, nếu như võ giả tu luyện công pháp thổ hệ đạt được sẽ tốt hơn. Cửu chuyển thánh thể của Diệp Huyền hiện tại đã đột phá đến tam chuyển, muốn đi vào tứ chuyển, không có bảo vật cường đại là tuyệt đối không được, mà thất sắc hỗn độn chính là một trong các loại bảo vật có thể giúp cửu chuyển thánh thể tiến giai. Trừ chuyện đó ra, đại địa vũ hồn của hắn cũng là thổ hệ vũ hồn, thất sắc hỗn độn thổ có tác dụng tăng phúc cho đại địa vũ hồn thật lớn. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời bức người, Mạc thiếu gia vô cùng giật mình, cảm giác mình như bị hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm vào, hắn nuốt nước miếng. Đột nhiên hắn ý thức được mình đang bị nhiều người nhìn chằm chằm vào, cố chấn định và cười nhạo. Đương nhiên ta nói sự thật, phẩm bảo các có được thất sắc hỗn độn thổ là chuyện không ai trong thành Hắc Thạch không biết. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi mua sắm hay sao? Mạc thiếu gia ngữ khí khinh bỉ, hiển nhiên cho rằng Diệp Huyền đang nói xạo mà thôi. Diệp Huyền không so đo với hắn làm gì, lập tức mang theo Kim Lân quay người xuống lầu, đi sang phẩm bảo các đối diện. Nơi này còn có bán ra thất sắc hỗn độn thổ, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn, cho dù như thế nào, hắn muốn thu thất sắc hỗn độn thổ tới tay. Tiểu tử này thật sự đi phẩm bảo các. Chẳng lẽ hắn thật muốn đi mua thất sắc hỗn độn thổ sao? Ta đoán hắn đang nói xạo, hắn chỉ là gia hỏa nghèo kết hủ lậu mà thôi, hắn thật có thể mua thất sắc hỗn độn thổ hay? Mặc kệ có mua được hay không, đi xem náo nhiệt đi. Đi, đi xem. Những khách nhân trên lầu 2 liên tục lộ ra thần thái ngạc nhiên, cả đám hưng phấn đuổi theo Diệp Huyền. Chỉ trong nháy mắt khách nhân trên lầu 2 tụ bảo hiên đã chạy đi sạch sẽ, bọn họ đều rất muốn biết thiếu niên tới từ nông thôn có mua được thất sắc hỗn độn thổ, hay sao? Lưu quản sự. Thấy tình cảnh này, nhân viên phục vụ lầu 2 của tụ Bảo Hiên cũng há hốc mồm. Các ngươi ở tại chỗ này, ta đúng là muốn xem tiểu tử kia có thể mua thất sắc hỗn độn thổ hay không. Lưu quản sự hừ lạnh một tiếng, hắn cũng đi ra ngoài. Đại sảnh phẩm bảo các có không ít nhân viên phục vụ đang đứng chán muốn chết. Trên cầu thang lầu 2 có một nữ tử lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nữ tử này mới chỉ 16-17 tuổi, ăn mặc sa y màu trắng, mái tóc dài màu đen búi lại tinh xảo, lộ ra thần thái trang nhã đoan trang, gương mặt hồng nhuận phơn phớt, vô cùng mịn màng, đôi mắt trong veo như nước, chân mày lá liễu cong vút, nàng vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là dáng người của nàng tuy bị lụa trắng che khuất, nhưng cảm giác có lồi có lõm, vô cùng yểu điệu. Trên mặt của nàng lúc này mang theo một chút u sầu nhàn nhạt, hai đầu lông mày ẩn chứa sầu lo không biến mất. Dạ thúc, sinh ý trong các gần đây như thế nào? Giọng nói như Hoàng Anh hót vang lên, thiếu nữ hỏi. Một lão giả bên cạnh thở dài, nói. Tiểu thư, sinh ý trong các thời gian gần đây một ngày không bằng một ngày, trước mắt mỗi ngày xem ra còn có lợi nhuận, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ không bao lâu phẩm bảo các sẽ nhập không đủ suất. Thiếu nữ nhìn đám người trong cửa hàng, trầm mặc không nói. Từ khi thần hành thương hội sinh ra nguy cơ tới nay, sinh ý của phẩm bảo các rớt xuống ngàn trượng, trước kia trong phẩm bảo các không chỗ đặt chân, hiện tại chẳng khác gì răng lưới bắt cá. Phụ thân bọn họ hiện tại đang bận sức đầu mẻ chán, hết lần này tới lần khác bản thân mình không thể trợ giúp được cái gì, cho dù trưởng quản sinh ý phẩm bảo các thành hắc thạch cũng càng ngày càng kém, cố tình muốn xuất lực nhưng không biết phải làm sao bây giờ. Chẳng lẽ chúng ta xuất ra thất sắc hỗn độn thổ, cũng không thể làm các thế lực kia nhả ra hay sao? Thiếu nữ cắn môi nói. Trên mặt lão giả lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tiểu thư, thành hắc thạch có thể mua được thất sắc hỗn độn thổ cũng chỉ có nấy gia tộc. Những gia tộc này biết rõ tình huống thần hành thương hội chúng ta, nên mơ tưởng đục nước béo cò, căn bản không thành tâm mua sắm. Lão giả nói đến đây đã ngừng nói, thất sắc hỗn độn thổ là bảo vật trấn hội của thần hành thương hội. Dưới tình huống bình thường, loại bảo vật này không bán ra bên ngoài. Hôm nay thương hội lâm vào nguy cơ, tiểu thư chỉ nghĩ ra biện pháp này. Nhưng mà thiếu nữ cũng không biết, thần hành thương xuất ra thất sắc hỗn độn thổ, tự nhiên sẽ có không ít thế lực nhìn chằm chằm vào, tranh nhau tranh mua, nhưng hôm nay thần hành thương hội đang phiêu diêu trong phong vân, thế lực nào trong vô không lĩnh, đây không phải thế hệ tâm ngoan thủ lạt, bọn chúng am hiểu bỏ đá xuống giếng, ngược lại làm cho phẩm bảo các càng gian nan trong thành hắc thạch. Loại chuyện này lão giả cũng không tiện bao nhiêu, hắn biết rõ tiểu thư vì thương hội đã quan tâm không ít, nếu như biết rõ những này cũng sẽ khổ sở nhiều. Hy vọng thần hành thương hội có thể chống qua ải này. Trong nội tâm lão già thở dài một hơi. Lúc này cửa ra vào phẩm bảo các có động tĩnh xôn xao, sau đó một đám người chen chúc đi vào. Nghe nói nơi này có thất sắc hỗn độn thổ bán. Thiếu niên tóc đen dẫn đầu đi vào bên trong cửa hàng, lúc này nói với nhân viên phục vụ một câu. Đám người kia là Diệp Huyền chuẩn bị mua sắm thất sắc hỗn độn thổ, võ giả đi theo Diệp Huyền vào tụ Bảo Hiên. Nhân viên phục vụ trong phẩm bảo các đã sớm quen với cảnh răng lưỡi bắt chim. Đột nhiên có một đám người tràn vào làm bọn họ ngây ngốc. Thiếu nữ và lão giả trên lầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền sững sờ, chợt ánh mắt nhìn đám người lưu quản sự phía sau, trên mặt mang theo thần thái âm trầm. Lưu quản sự, thiên nhai thương hội tụ Bảo Hiên ở đối diện sao? Đến phẩm bảo các chúng ta còn mang theo nhiều người như vậy, là muốn nháo sự sao? Đám nhân viên phục vụ đang lúng cuống tay chân chưa lên tiếng, một giọng nói như chim hoàng oanh trên lầu vọng xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn sang. Một thiếu nữ và lão giả đi xuống lầu, bọn họ đi xuống với ánh mắt phẫn nộ. Là thần hành thương hội Đông Phương Tử Ti tiểu thư. Đông Phương Tử Ti tiểu thư chính là một trong 10 đại mỹ nhân của mộng cảnh Bình Nguyên, hơn nữa còn là đệ tử thiên tài của Lam Quang Học Viện, gần đây không tại vô không lĩnh, không nghĩ tới lại trở về thành hắc thạch. Nàng có thể không trở lại sao? Thần hành thương hội gần đây xuất hiện nguy cơ, các nơi đều quay vòng mất linh. Đông Phương Tử Ti giàu gì cũng là đệ tử Lam Quang Học Viện cũng có chút mặt mũi. Trở lại có thể chống đỡ mặt mũi cho thần hành thương hội, nghe nói lấy thất sắc hỗn độn thổ ra bán chính là chủ ý của nàng. Đáng tiếc, Lam Quang Học Viện là tổ chức buông lỏng, không giống Cửu Dương Tông, Huyền Cơ Tông, Huyền Âm Cốc là các tông môn, đệ tử gặp nạn còn có thể dựa vào lực lượng tông môn. Lam Quang Học Viện chỉ bồi dưỡng đệ tử, về phần việc của đệ tử thì học viện rất ít xuất đầu. Chậc chậc, nghe nói hiện tại mấy đại gia tộc thành hắc thạch đã nhìn chằm chằm vào thất sắc hỗn độn thổ. Đông Phương Tử Ti tiểu thư xem như mang ra một chiêu bài của thần hành thương hội rồi. Nhìn thấy Đông Phương Tử Ti, không ít người ở đây hai mắt tỏa sáng, liên tục nghị luận, trong đó một ít võ giả nam tính tỏa ra hào quang khác thường, ánh mắt vô cùng tham lam. Trong đám người, Lưu quản sự bị điểm tên lại nói, Đông Phương Tử Ti tiểu thư, cơm có thể ăn bậy nhưng nói cũng không thể nói lung tung, phẩm bảo các của ngươi mở cửa đón khách, chẳng lẽ còn có đạo lý sợ khách nhân đi vào hay sao? Huống chi những người này không phải ta mang tới. Mà là vị tiểu huynh đệ này mang tới. Đông Phương Tử Tý lúc này mới chú ý tới Diệp Huyền, nhíu mày hỏi. Người muốn mua thất sắc hỗn độn thổ. Diệp Huyền mang nhiều người tới đây như vậy, hơn nữa còn có Lưu quản sự của tụ Bảo Hiên. Đông Phương Tử Tý có cảm giác Diệp Huyền tới quấy rối, ngữ khí cũng có chút bất thiện. Đúng vậy, nơi của ngươi có không? Diệp Huyền mới mặc kệ Đông Phương Tử Tý dùng giọng điệu gì nói với mình, hắn coi trọng duy nhất chính là thất sắc hỗn độn thổ. Có là có, nhưng ngươi ra giá bao nhiêu? Thất sắc hỗn độn thổ là các ngươi bán ra, không biết các ngươi bán bao nhiêu? Diệp Huyền hỏi ngược lại. Đông Phương Tử Tý nhìn Diệp Huyền. Bảo vật thất giai, trên lý luận giá trị thấp nhất đều là 100 triệu huyền tệ trở lên. Đó chỉ là nói giá trị, bảo vật thất giai chính là bảo vật vương cấp, dùng huyền tệ khẳng định mua không được. Phẩm bảo các chúng ta chỉ nguyện ý thu mua hai loại là huyền thạch, đan dược mà thôi. Nếu như là huyền thạch, tốt nhất là huyền thạch trung phẩm, 300 viên huyền thạch trung phẩm có thể hối đoái. Nếu như là huyền thạch hạ phẩm cần 4 vạn viên. Nếu là đan dược ngũ cần 70 viên. Hơn nữa, không thể là đan dược ngưng huyền bình thường gì đó. Đan dược tứ phẩm cần 1.200, cũng không thể là đan dược bình thường. Đông Phương Tử Tý nói rõ chi tiết. Diệp Huyền nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy. Hơn nữa liền giá cả cũng thể hiện ra. Bảo vật vương cấp, như thất sắc hỗn độn thổ đúng là không thể dùng giá cả bình thường mua được, lấy vật đổi vật có thể xem như phương pháp giao dịch đơn giản nhất. Ở đây trừ Diệp Huyền ra, những người khác thật không có thập phần giật mình, hiển nhiên đại đa số bọn họ cũng biết giá cả như thế. Trong nội tâm Diệp Huyền có chút tự hỏi, thất sắc hỗn độn thổ là thứ hắn phải có, bởi vì hối đoái thứ này vô cùng có lợi cho hắn. Hắn không có 4 vạn viên huyền thạch hạ phẩm, hắn có một ít huyền thạch trung phẩm trong chữ vật giới chỉ. Hơn nữa 300 viên là dư xài nhưng không nhiều, một khi giao dịch ra ngoài, chính hắn tu luyện và luyện chế cần huyền thạch trung phẩm sẽ giật gấu vá vai, nghèo rớt rái. Cho nên dùng huyền thạch trao đổi là không được. Như vậy chỉ có thể dùng đan dược, 1.000 viên đan dược tứ phẩm. Hiện tại Diệp Huyền không có, nhưng trong chữ vật giới chỉ có không ít linh dược, luyện chế nửa nhiều là có thể gom góp đủ số. Hắn sẽ không công hao phí nửa tháng luyện đan, nội tâm Diệp Huyền trong cũng không muốn. Hơn nữa ai biết nửa tháng sau chờ hắn gom đủ đan dược thì thất sắc hỗn độn thổ còn ở đây hay không? Cuối cùng chỉ có đan dược ngũ phẩm. Lúc trước mình luyện chế đan dược ngũ phẩm, trong phủ quang bí cảnh còn thừa lại gần 100 viên cuối cùng, có lẽ đủ để tiền trả mua sắm thất sắc hỗn độn thổ. Thời điểm tu luyện cần đan dược chỉ có thể lại luyện chế một ít. Đối với võ giả mà nói, đan dược ngũ phẩm là đồ vật vô cùng chân quý, nhưng đối với luyện dược sư như Diệp Huyền mà nói chỉ tổn thất một ít linh dược mà thôi. Nghĩ tới đây Diệp Huyền trực tiếp gật đầu, nói: giá tiền này không có vấn đề, ta muốn xem thất sắc hỗn độn thổ trước, nếu như đồ vật là thật là có thể giao dịch. Tiểu tử này lại đáp ứng. Đám người Lưu quản sự đi theo xem náo nhiệt cực kỳ khiếp sợ, lập tức xôn xao. Tin tức và giá cả phẩm bảo các bán, giá thất sắc hỗn độn thổ đã truyền khắp thành Hắc Thạch, mỗi một võ giả đều biết, thậm chí mấy đại gia tộc thành Hắc Thạch cũng có ý muốn mua. Nhưng bọn họ biết giá cả của phẩm bảo các cao nên muốn ép giá một chút, phẩm bảo các không lùi bước nào, cuối cùng không có ai giao dịch thành công. Nói thực ra giá tiền của phẩm bảo các cũng không tính là cao, dù sao bảo vật thất giai chính là báu vật vô giá, có giá đều là phù hợp, chỉ có mua và không mua, mà không có đạo lý giá cả không phù hợp. Nhưng thần hành thương hội gần đây lâm vào trong nguy cơ, vội vàng cần tài nguyên cho nên, mấy đại gia tộc mới không có sợ hãi muốn ép giá như vậy. Song phương đang so đấu xem ai kiên trì lâu hơn. Dù sao cho dù dùng huyền thạch hay dùng đan dược trả tiền đều là giá một ngày, cũng không phải bất cứ kẻ nào có thể thừa nhận. Làm cho mọi người không ngờ là Diệp Huyền nghe giá cả liền không nói hai lời trực tiếp mở miệng đáp ứng, nếu là đồ thật thì hắn sẽ mua. Hành vi này làm cho vô số người kinh ngạc ngây người. Không nói gia tộc của hắn có tài lực như thế hay không? Hắn tùy hứng như vậy phụ mẫu của hắn có biết không? Thân nhân hắn có biết không? Gia tộc của hắn có biết không? Người đáp ứng. Người chung quanh không ngừng giật mình, Đông Phương Tử Tý cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ tới kết quả như vậy. Nàng lúc này nhìn sang Lưu quản sự. Chẳng lẽ thiếu niên này thực không phải là người Thiên Nhai Thương hội tìm tới, chẳng lẽ có âm mưu gì? Nàng cau mày, không khỏi do dự. Như thế nào, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ thất sắc hỗn độn thổ của phẩm bảo các là giả hay sao? Diệp Huyền cau mày, hắn sợ nhất phẩm bảo các thả tin tức này ra ngoài chỉ là mánh lới. Đúng vậy Đông Phương Tử Tý tiểu thư, người này đều tỏ vẻ muốn, vì sao phẩm bảo các ngươi không mang thất sắc hỗn độn thổ ra, chẳng lẽ là giả? Đúng vậy, ta vẫn nghe nói phẩm bảo các có bán thất sắc hỗn độn thổ, tuy chúng ta chưa thấy qua, không bằng lấy ra cho chúng ta nhìn tận mắt. Chẳng lẽ thần hành thương hội lại đổi ý, không muốn bán thất sắc hỗn độn thổ hay sao? Đây không phải đùa nghịch mọi người chúng ta sao? Đám người theo sau Diệp Huyền lúc này ồn ào nhao nhao.

áp lên thân thể hai người này như một khối nham thạch cứng rắn nằm trong biển cả, cũng không có một chút hiệu quả gì. Ngươi nói, Đông Phương Dạ Thu liễm khiếp sợ trong nội tâm, trầm giọng nói. Diệp Huyền thản nhiên nói, ta chắc chắn muốn thất sắc hỗn độn thổ nhưng bản thân ta có không ít linh dược, lưu lại trên người cũng không có chỗ dùng. Các ngươi có thể cân nhắc một chút có nguyện ý dùng linh dược giao dịch hay không, nếu như không muốn cũng không có việc gì, ta sẽ dùng giá cả các ngươi lúc trước mà hoàn thành giao dịch. Các hạ nên dùng phương thức chúng ta nói hoàn thành giao dịch đi, phẩm bảo các chúng ta không cần linh dược. Đông Phương Tử Ti nghe Diệp Huyền giải thích, lúc này thả lòng và lắc đầu nói. Đầu tiên không cần vội cự tuyệt, xem trước nói sau. Diệp Huyền thản nhiên nói. Hắn vừa mới nói xong, một đống linh dược tỏa ra dược khí bộc phát, lúc này chúng nằm chỉnh tề trên đại điện. Linh dược trồng chất tại nơi này, sắc thái khác nhau, từ tam giai đến ngũ giai, khí tức các loại linh dược bao phủ đại sảnh phẩm bảo các, toàn bộ phẩm bảo các như biến thành dược viên. Nhiều linh dược như thế, đôi mắt đám người chung quanh gần như hoa mắt. Diệp Huyền mang linh dược ra quá nhiều, có đủ chủng loại, hơn nữa phẩm giai cũng rất đầy đủ, trong đó kém cỏi nhất cũng là linh dược tam giai, quả thực làm hai mắt bọn họ mở đi. Đây là Đông Phương Tử Ti cũng ngạc nhiên, nàng là một gã luyện dược sư, vừa liếc mắt đã nhìn rõ linh dược Diệp Huyền lấy ra có rất nhiều chủng loại, hơn nữa rất nhiều đều biến mất trên thị trường. Đột nhiên nàng cảm giác được cái gì đó, cầm lấy một gốc linh dược trên mặt đất. Gốc linh dược này chủng loại rất bình thường, nó chính là hoàng tinh thảo tam giai, giá bán trên thị trường là 8.000 huyền tệ, người bình thường nhìn thấy căn bản không quan tâm. Nàng thân là luyện dược sư, Đông Phương Tử Ti lại phát giác được dược tính của gốc hoàng tinh thảo này, còn mạnh hơn hoàng tinh thảo nàng gặp được trong Lam Quang học viện tới năm thành. Nếu như dùng gốc hoàng tinh thảo này luyện chế bạch tinh đan tam giai, thì có tới 9 thành khả năng luyện ra bạch tinh đan thượng đẳng. Cùng một loại đan dược cũng chia hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng các đẳng cấp. Nói chung rất khó luyện thành đan dược thượng đẳng, cũng giống như vậy, giá cả của nó sẽ cao hơn đan dược hạ đẳng và trung đẳng gấp 10 lần. Huyền thức của Đông Phương Tử Ti đảo qua một đống lớn linh dược, nàng có cảm giác như nhìn thấy quỷ, vẻ mặt khác thường. Nàng phát hiện một gốc linh dược kém cỏi nhất trong đống này, cũng tinh khiết hơn linh dược ở bên ngoài tới một thành. Thiếu niên lấy những linh dược này từ nơi nào? Chẳng lẽ là từ dược viên thượng cổ hay sao? Trong núi rừng bình thường căn bản không sản xuất ra được linh dược đẳng cấp như thế. Nếu như thần hành thương hội có được số linh dược này, nghĩ đến một khả năng, Đông Phương Tử Ti kích động toàn thân run rẩy. Thần hành thương hội buôn bán đan dược, đều dùng đan dược làm hạch tâm, dưới trướng có không ít luyện dược sư, một khi có được đại lượng linh dược phẩm chất cao, nhất định có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược phẩm chất cao, đến lúc đó nói không chừng có thể giúp thương hội vượt qua khốn cảnh. Nếu như các ngươi cảm thấy những linh dược này cấp bậc quá thấp, ta còn có một ít linh dược lục giai. Nhìn thấy Đông Phương Tử Ti không nói lời nào, Diệp Huyền cho rằng đối phương ngại chính mình lấy ra linh dược cấp bậc quá thấp, lại mở miệng nói. Trên người hắn có hơn 100 gốc linh dược lục giai, trong đó có rất là hắn không dùng được, mang ra hối đoái thất sắc hỗn độn thổ hoàn thành giao dịch cũng không có gì cả. Nhưng Diệp Huyền nói như thế làm rất nhiều người theo sau kinh ngạc, bọn họ ngây ra như phỗng. Trên người của gia hỏa này còn có linh dược lục giai, ông trời ơi, gia hỏa này mở dược viên hay sao? Không, không, đủ. Đông Phương Tử Ti lúc này khôi phục tinh thần trong khiếp sợ, vội vàng lắc đầu, sắc mặt đỏ rực, nói. Linh dược của ngươi có phẩm chất rất cao, còn có nhiều linh dược tam tứ giai hay không? Dưới tình huống bình thường, linh dược cấp bậc càng cao, nó càng hy hữu giá trị cũng càng lớn. Nhưng Đông Phương Tử Ti rất rõ ràng, thần hành thương hội có đan dược ngũ giai, cũng được nhưng không có khả năng đại lượng luyện chế thành đan dược, đến cuối cùng vẫn mang ra ngoài giao dịch. Mà linh dược tam tứ giai... có bao nhiêu thần hành thương hội cũng có thể chuyển hóa thành đan dược, cuối cùng hình thành lợi nhuận còn cao hơn cả linh dược cao giai, tuyệt đối sẽ gia tăng giá trị gấp 10. Ta còn có một ít linh dược cấp thấp, ta không biết giá cả như thế nào, người nói thử xem. Nếu như phẩm bảo các ép giá linh dược quá thấp, Diệp Huyền vẫn tình nguyện luyện thành đan dược mà không hối đoái. Là như thế này, người lấy ra linh dược còn tốt hơn 3 thành so với linh dược tốt nhất trên thị trường, cho nên luyện chế thành đan dược, cho dù tỷ lệ thành đan hay mức độ dung hợp tạo thành đan dược cao cấp cũng cao hơn các linh dược khác, cho nên giá thu mua của chúng ta cũng cao hơn thị trường. Dùng gốc hoàng tinh thảo này làm thí dụ, trên thị trường bình thường thu mua nó là 4.000 huyền tệ, bán ra giá 6.000 huyền tệ, cho nên chúng ta có thể cho ra giá cả là 6.000 huyền tệ một cây, mà linh dược tứ giai giá cả thống nhất là 6.000 huyền tệ, không biết các hạ cảm thấy như thế nào. Đây không phải là gốc hoàng tinh thảo tiểu tử này lấy ra trong tụ bảo hiên hay sao? Nhìn thấy gốc hoàng tinh thảo trong tay Đông Phương Tử Ti, Lưu quản sự há hốc mồm. Lúc trước Diệp Huyền xuất ra gốc hoàng tinh thảo kia, hắn căn bản không có quan sát cẩn thận, trực tiếp cho ra cái giá 4.000 huyền tệ. Bây giờ nghe Đông Phương Tử Ti vừa nói như vậy, mới phát hiện Diệp Huyền cầm linh dược còn tốt hơn,

ta cũng không cần xin lỗi, không có việc gì thì tránh ra, ta phải đi. Diệp Huyền nhìn thấy ánh mắt tham lam của hắn, tuy không rõ mục đích chính thức của hắn là gì nhưng cũng không quan tâm. Tiểu huynh đệ, là như thế này, ta thấy trên người của ngươi có không ít linh dược ngũ giai, nghe nói còn có linh dược lục giai, Thiên Nhai Thương Hội chúng ta chính là đại thương hội số 1 trên Mộng Cảnh Bình Nguyên, chúng ta cảm thấy hứng thú với đồ vật trên người của ngươi, Tụ Bảo Hiên chúng ta muốn mua linh dược của ngươi, chỉ cần ngươi ra giá. Lưu quản sự cười ha ha, thời điểm hắn nói chuyện, một bóng người đã nhanh chóng rời khỏi phẩm bảo các. Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một đạo hàn quang, hiển nhiên Lưu quản sự đi gọi người là muốn cường đoạt linh dược của Diệp Huyền. Muốn mua? Có thể. Tụ Bảo Hiên các ngươi có bảo vật thất giai hay không? Nếu có bảo vật vương cấp thất giai thì có thể cân nhắc. Diệp Huyền khoanh tay đứng đó, giống như cười mà không phải cười nói ra. Như nếu như đối phương nguyện ý xuất ra bảo vật thất giai trao đổi, Diệp Huyền cũng không ngại hối đoái cho đối phương, nếu như động tiểu tâm tư thì bọn chúng tìm lầm người rồi. Sắc mặt Lưu quản sự biến hóa, hắn gượng cười và nói. Các hạ nói đùa, bảo vật vương cấp thất giai quý giá, Thiên Nhai Thương Hội chúng ta khẳng định có nhưng ta không thể làm chủ bán ra. Như vậy đi, bản thân thật sự có thành ý thu mua linh dược của các hạ, không bằng dựa theo giá cả Đông Phương Tử Ti tiểu thư định ra thu mua đi. Đó là giá cả linh dược bán ra, không biết tiểu huynh đệ cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy. Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn Lưu quản sự, thản nhiên nói. Ta cảm thấy ngươi là đồ ngu ngốc. Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một đạo hàn quang. Chỉ có bao nhiêu huyền tệ như thế cũng muốn mua linh dược của mình. Lưu quản sự thực sự xem mình là đồ ngu ngốc hay sao? Bị Diệp Huyền nhục mạ trước mặt bao người, sắc mặt Lưu quản sự biến thành âm trầm, lửa giận thiêu đốt trong nội tâm, ánh mắt xâm lãnh. Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kỹ tốt, nhìn ngươi hẳn là vừa tới Vô Không Lĩnh không bao lâu. Vô Không Lĩnh chúng ta gần đây rất loạn, đừng vì không cẩn thận mà chết ngoài hoang sơn dã lĩnh, người nhà muốn tìm thi thể cũng không tìm thấy đâu. Ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Huyền híp mắt nói. Ta không phải uy hiếp ngươi, ta chỉ khuyên bảo ngươi thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu quản sự cười lạnh nói. Tuy ta khuyên bảo nhưng có thể biến thành sự thật. Lưu quản sự, nơi này là địa bàn phẩm bảo các của ta, ngươi làm như vậy quá phận lắm rồi. Lúc này Đông Phương Tử Ti không nhịn được nữa, nàng nói. Đông Phương Tử Ti tiểu thư, ta có làm gì sao? Ta chỉ nói chuyện làm ăn với tiểu huynh đệ này mà thôi, tiểu huynh đệ, cũng đừng xem thường lời khuyên. Tụ Bảo Hiên đang ở đối diện, lão phu ở đó chờ các hạ quang lâm. Lưu quản sự nói xong cười lạnh hai tiếng sau đó quay người ra khỏi phẩm bảo các. Tiểu tử này không biết đến từ nơi nào, không ngờ đắc tội Thiên Nhai Thương Hội Lưu quản sự, hắn sắp không may. Có cái gì không may, trên thân người có nhiều linh dược như thế, hơn nữa khí chất phi phàm, nhất định là đệ tử thế lực lớn, bối cảnh thâm hậu. Hừ, có bối cảnh thì thế nào, ngươi cho rằng hắn tới từ Hạo Thiên Đế Quốc hay sao? Vô Không Lĩnh chúng ta vô cùng hỗn loạn. Đạo phỉ phần đông, cho dù thiên tài có đại bối cảnh đi tới nơi này, cũng có thể bị ăn xương cốt không còn. Thật sự không rõ hai người này tới từ thế lực nào, không ngờ cường giả thế lực bọn họ lại dám thả bọn họ đi tới Vô Không Lĩnh. Hai người này cũng quá ngu ngốc, còn dám mang tài vật lộ ra ngoài, không phải tự mình muốn chết sao? Phẩm bảo các thất sắc hỗn độn thổ, đã bị mấy đại gia tộc thành hắc thạch chúng ta ngấp nghé, từ lâu, hiện tại bị tiểu tử này mua đi, mấy đại gia tộc này làm sao từ bỏ ý đồ? Chúng ta xem kịch vui đi. Tại lầu một phẩm bảo các vẫn còn rất nhiều người nghị luận, lúc này đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Huyền và Kim Lân, có thương cảm, có cực kỳ hâm mộ nhưng càng nhiều là trào phúng kẻ ngu ngốc. Hai vị, không biết các ngươi là gia tộc nhà ai, có nơi đặt chân tại thành Hắc Thạch hay không, nếu như không có cứ ở lại phẩm bảo các, sau đó truyền tin về gia tộc các ngươi, chờ người gia tộc các ngươi tới thành Hắc Thạch đón các ngươi. Đông Phương Tử Ti mở miệng đề nghị, hiển nhiên nàng biết rõ hai người Diệp Huyền đi ra ngoài như thế. Vừa ra khỏi cửa phẩm bảo các sẽ gặp phải nguy hiểm không nhỏ. Đa tạ, nếu như những người kia thật muốn đến thì ta chờ bọn chúng đến, không đến dễ dàng, ta muốn đi cũng không có gì khó. Diệp Huyền biết rõ Đông Phương Tử Ti có hảo ý, cảm giác với nàng tốt hơn một ít, Diệp Huyền hắn cũng không cần người che chở. Nhìn thấy Diệp Huyền rời khỏi phẩm bảo các, Đông Phương Tử Ti và Đông Phương Dạ liếc nhau, lúc này lắc đầu thở dài. Thiếu niên này thật sự là quá ngây thơ. Ra khỏi cửa phẩm bảo các, Diệp Huyền cũng không có đi Tụ Bảo Hiên đối diện, mà là đi vào trung tâm của thành Hắc Thạch. Gia hỏa này lại không đi Tụ Bảo Hiên, thật sự to gan. Đi, theo sau, xem hắn muốn đi đâu. Một đám võ giả kìm lòng không được đi theo sau lưng Diệp Huyền. Lầu 2 Tụ Bảo Hiên, Lưu quản sự híp mắt nhìn bóng lưng Diệp Huyền biến mất trong dòng người. Tiểu tử này lại không đi tới Tụ Bảo Hiên, là thực không sợ hãi hay ngu ngốc vô tri? Lưu quản sự, hai tiểu tử kia không tới, có nên trực tiếp bắt chúng hay không? Một tên nam tử trung niên khí tức khủng bố cung kính đứng sau lưng Lưu quản sự, trong ánh mắt bắn ra một tia hung quang. Lưu quản sự nhìn hắn một cái, hắn cười nói. Người ngu ngốc sao? Hiện tại động thủ, kẻ đần cũng biết là Thiên Nhai Thương Hội chúng ta ra tay. Nếu như thế lực hai người này tìm tới tận cửa, thanh danh Thiên Nhai Thương Hội chúng ta đặt ở đâu? Tuy thái độ Lưu quản sự hung hăng càn quấy nhưng kỳ thật rất tinh tế. Hai tiểu tử này xuất ra nhiều linh dược như thế, không phải cướp đoạt thì chính là tìm được một dược viên mất tích, hoặc là sau lưng có thế lực lớn. Những gì hắn làm vừa rồi cũng chỉ lừa gạt Diệp Huyền mà thôi. Nếu như Diệp Huyền thực bán linh dược cho hắn, vậy hắn sẽ không công kiếm được một vốn lớn, song phương giao dịch công bằng. Đến lúc đó cho dù thế lực sau lưng hai người tìm tới tận cửa, cũng không có gì để nói. Chẳng lẽ cứ thế thả bọn chúng rời đi? Nam tử trung niên thấp thỏm nói. Ta có nói như vậy sao? Lưu quản sự cười lạnh nói. Con mồi tới tay làm sao thả chạy được, ngươi phái mấy người đi theo hai người kia, xem bọn chúng đặt chân địa phương ở nơi nào, không nên hành động thiếu suy nghĩ, sau đó lại tra xem bọn chúng có thân phận gì, có bối cảnh hay không. Tiểu tử này dám mua thất sắc hỗn độn thổ, ta cũng không tin mấy đại gia tộc thành hắc thạch không động tâm, buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ có trò hay để xem. Nói đến đây khóe miệng Lưu quản sự nở nụ cười xâm lãnh. Nhớ kỹ, Thiên Nhai Thương Hội chúng ta là một trong 7 đại thương hội của Mộng Cảnh Bình Nguyên, là người làm ăn. Chuyện chém chém giết giết nên giao cho người khác làm đi. Lưu quản sự anh minh. Nam nhân trung niên cung kính lui xuống. Diệp Huyền và Kim Lân đi đường nhàn nhã, hồn thức của hắn không ngừng tìm kiếm bốn phía. 1, 2, 3. Trong hồn thức của hắn chí ít có 5, 6 nhóm người đang âm thầm theo sau, không ngừng đi theo bọn họ. Điện hạ, những kẻ đi theo chúng ta thật đáng ghét, có muốn ta tiêu diệt bọn chúng hay không? Kim Lân không vui nói ra. Bọn chúng không động thủ, chúng ta cũng không cần động thủ. Diệp Huyền khoát khoát tay. Những kẻ này rất kiên nhẫn, rõ ràng không động thủ, không biết trong nhóm người này có đội ngũ Thiên Nhai Thương Hội hay không, nghĩ lại chắc chắn sẽ có. Nếu bọn chúng không động thủ khá tốt, nếu thật sự muốn động thủ, Diệp Huyền không ngại giáo huấn bọn chúng, lại làm cho bọn chúng hiểu ai là người không thể chọc. Trước mặt Diệp Huyền là một khách sạn lớn nằm ở vị trí trung tâm thành Hắc Thạch, tráng lệ, khí thế bằng bạc. Buổi tối hôm nay sẽ ở lại nơi này. Đây là khách sạn tốt nhất Diệp Huyền nhìn thấy trên đường đi, hắn cất bước đi vào. Lúc này ánh mắt Diệp Huyền ngưng tụ, khóe miệng của hắn nở ra nụ cười nghiền ngẫm, rốt cuộc cũng tới. Chỉ thấy trong hẻm nhỏ có 7, 8 tên võ giả đang đứng, một tên có chòm râu đầy cạn bã hùng hổ vây quanh Diệp Huyền và Kim Lân vào giữa. Tiểu tử, ngươi thiếu nợ tiền của chúng ta, mẹ kiếp, nếu không phải lão tử nghe nói tin tức hai người các ngươi ở chỗ này, lần này sẽ bị hai người các ngươi tránh thoát, ngoan ngoãn giao chữ vật giới chỉ ra đây, không nên chờ chúng ta động thủ. Trong ánh mắt tên đại hán đầu lĩnh bắn ra một tia hung quang. Hắn lạnh lùng lên tiếng. 7, 8 tên võ giả khác cũng hùng hổ vây quanh, khóe miệng cười lạnh. Rốt cục động thủ, đây là biện pháp các thế lực khác nghĩ ra sao? Làm cũng quá tuyệt, không ngờ giả mạo đòi nợ. Một đường đi lâu như thế, đám võ giả khác nhìn sang, tất cả đều hưng phấn. Ngu ngốc cũng biết mấy người kia tuyệt đối không phải thật muốn đòi nợ, mà là thế lực nào đó, thông qua loại biện pháp này muốn cướp đoạt bảo vật của hai người. Dám xưng lão tử trước mặt chúng ta, cũng chỉ là mặt hàng này sao? Diệp Huyền nhìn đám người kia, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Mấy người kia trừ đại hán đầu là võ tông ngũ gia nhất trọng gia, mấy người còn lại tất cả đều là thiên vũ sư tứ giai đỉnh phong. Cũng không biết thế lực nào đi tìm mặt hàng chỉ có thực lực như vậy, thăm dò bọn họ, trong nội tâm Diệp Huyền càng xem thường. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đầu lĩnh đại hán tức giận trừng mắt, đôi mắt như chuông đồng. Uy áp võ tông ngũ gia quét qua chung quanh. Diệp Huyền khoát khoát tay. Kim Lân, giao cho ngươi. Hắc hắc. Rốt cục có thể đánh nhau. Kim Lân ngày hôm nay đi theo Diệp Huyền khắp nơi, trừ buổi sáng ăn bánh bao làm hắn cảm thấy hưng phấn ra, lúc khác đều nhàm chán đến cực điểm. Hôm nay nhìn thấy có thể đánh nhau, dáng vẻ bệnh tâm thần của hắn cũng hưng phấn hơn trước. Hy vọng các ngươi có thể chơi đùa với ta lâu một chút, đừng không cẩn thận bị ta đùa chết, vậy thì quá nhàm chán. Kim Lân nhếch miệng cười cười, đôi mắt màu vàng của hắn tỏa ra hào quang hưng phấn. Đám võ giả kia vô cùng giật mình. Diệp Huyền và Kim Lân biểu hiện vượt xa bọn họ đoán trước. Muốn chết. Đại hán đầu lĩnh tức giận muốn bùng nổ. Đồng thời hắn nháy mắt, 7, 8 tên võ giả đi theo hắn lập tức lĩnh ngộ và tấn công Diệp Huyền. Mục tiêu của đám người này chính là Diệp Huyền. Nói cho đúng là chữ vật giới chỉ trong tay của Diệp Huyền. Về phần Kim Lân không phải mục tiêu của bọn họ. Nhìn thấy mấy người kia tấn công Diệp Huyền, chỉ thấy Kim Lân xông tới phía trước. Tiểu tử, cút. Nhìn thấy Kim Lân nhào lên, tên đại hán đầu lĩnh muốn đánh Kim Lân bay ra ngoài. Lúc bàn tay của hắn đánh lên ngực của Kim Lân, bàn tay của hắn như đánh thẳng vào sắt thép, tay phải lập tức bị chấn động run rẩy. Nhìn Kim Lân không chút sức đầu mẻ chán. Ta nói ngươi hôm nay đã ăn cơm chưa? Kim Lân nhếch miệng cười cười, hắn đang mỉm cười với đối phương nhưng lại tát một cái, hắn đánh đối phương bay ra xa. Tên đại hán đầu lĩnh bay ra xa, tiếng xương cốt vỡ vụn không ít, âm thanh giống như giang đậu, thân thể đối phương lúc này bay tới cách đó không xa, lúc này nện xuống đất tạo thành hố sâu. Hắn phun máu tươi, miệng che ngực, chỉ một tát đánh nát toàn bộ xương sườn của hắn, căn bản không có xương sườn hoàn hảo. Ngay sau đó, bành bành bành, mấy người còn lại bay ra xa. Thanh niên này là người nào, quả thực đáng sợ. Mấy người kia như gặp quỷ, hoảng sợ nhìn xem Kim Lân. Những người đi theo cùng cũng khiếp sợ khi nhìn thấy thực lực Kim Lân. Kim Lân nhìn từ diện mạo chỉ 20 mấy tuổi, thực lực hắn biểu hiện ra ngoài không thua gì cao thủ võ tông ngũ giai. Thiên tài đỉnh cấp của Lam Quang học viện cũng chỉ như thế mà thôi. Các ngươi quá yếu, ta còn chưa nóng người đấy. Kim Lân còn chưa thỏa mãn, hắn xông vào đám người đái hán khôi ngô quyền đấm cước đá, chỉ nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên không ngừng, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh không còn hình người. Kim Lân chính là yêu vương thất giai, nếu như không phải nó thu lực đã sớm đánh chết đám người này. Cầu các ngươi, tha mạng, tha mạng. Chúng ta nhận lầm người. Lúc trước đám người này còn diễu võ dương oai nhưng bây giờ khóc giống không thôi, nước mũi nước mắt hòa với máu tươi chảy xuống, muốn chật vật bao nhiêu có chật vật bấy nhiêu. Thật sự là không thú vị, muốn đánh nhau phải không? Tìm người lợi hại hơn tới đây, chỉ có chút thực lực như vậy quá yếu rồi. Kim Lân vừa nói vừa đấm đá tiếp, lúc này đám người kêu thảm thiết liên tục, Kim Lân lại có vẻ mặt không thú vị gì cả. Đám người chung quanh đều há hốc mồm. Rốt cuộc là thế lực nào trêu chọc vấn đề? Người phái ra quá yếu ớt, là muốn đánh cướp bảo vật hay đưa người tới ăn đòn? Chỉ có một chút cường giả mới phát hiện vấn đề. Tuy mấy người kia không tính là cao thủ đứng đầu nhưng cũng không phải kẻ yếu, người đầu lĩnh chính là Vũ Tông ngũ gia nhất trọng. Không nghĩ tới đám người này hoàn toàn không phải đối thủ của hai người kia, còn không trèo chống được mấy giây. Hai người này tới từ thế lực nào? Đám hộ vệ khách sạn nhìn thấy cảnh này cũng khiếp sợ, bước chân vừa mới động đã có khí tức tập trung bọn họ. Các ngươi cũng muốn ra tay sao? Ngữ khí của Diệp Huyền vô cùng lạnh lùng. Kim Lân kích động, hai mắt tỏa sáng. Các ngươi cũng muốn đánh nhau? Khí tức khủng bố bao phủ bọn chúng. Vài tên hộ vệ khách sạn cảm giác được khí tức cường đại vượt xa chính mình, nếu quả thật động thủ, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của hai người này, bọn họ cười khổ không thôi. Các hạ hiểu lầm, chúng ta không phải đối thủ của các hạ, cũng không biết bọn họ, nơi này chính là địa bàn của khách sạn Thiên Nhất, kính xin mấy vị thu liễm một chút, cũng không nên làm hỏng đồ vật của chúng ta, nếu không chúng ta cũng rất khó làm. Yên tâm đi, làm hư đồ của khách sạn các ngươi, chúng ta sẽ chiếu theo giá cả bồi thường. Diệp Huyền lãnh đạm nói ra, hắn quay đầu nhìn mấy người chật vật đang nằm một góc, nói. Nói đi, mấy người các ngươi tới từ thế lực nào? Các hạ, chúng ta nhận lầm người. Tên đại hán đầu lĩnh khóc giống lên. Không nói thật không? Ánh mắt Diệp Huyền phát lạnh. Mấy người chúng ta thật nhận lầm người, các hạ ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta đi. Đại hán đầu lĩnh khóc lớn hơn trước. Hai người này quả thực là ma quỷ, sớm biết như vậy tuyệt đối không nhận việc này. Xem ra ngươi không nói. Diệp Huyền nhìn về phía Kim Lân. Kim Lân, giết từ bên trái trước, giết đến khi nào bọn chúng nói thì dừng. Được rồi. Kim Lân cười dữ tợn, hắn bóp đỉnh đầu của tên bên trái. Có nghe hay không? Điện hạ hỏi ngươi đấy, ngươi có nói hay không? Tên tội phạm sợ hãi run rẩy, đôi mắt nhìn sang đầu lĩnh, hắn muốn nói lại thôi. Xem ra ngươi không nói. Phốc phốc, tay Kim Lân bóp mạnh, đầu của người này nổ tung như dưa hấu. Hiện tại đến phiên ngươi. Kim Lân nhìn sang tên thứ hai. Người thứ hai sợ tới mức đồ cướp đáy đều chảy ra, hắn run rẩy không nói thành lời. Kim Lân không đợi hắn trả lời liền thổi một cái, lại một cái đầu nổ tung, tràng diện máu tươi đầm đìa làm nội tâm người ta phát lạnh. Hai người thật độc ác. Nội tâm đám người chung quanh cảm giác mát lạnh không nói thành lời. Hai người này quá ác, vốn cho rằng bọn họ giáo huấn đám người kia thì thôi, không nghĩ tới thật hung ác như vậy. Giết người giống như giết con gà, hoàn toàn không đặt trong lòng. Chờ Kim Lân giết đến người thứ tư thì tên đại hán đầu lĩnh lên tiếng. Đừng giết, van cầu ngươi đừng giết, ta nói, ta nói. Đại hán đầu lĩnh khóc giống lên, thần sắc thống khổ. Diệp Huyền không cảm thấy thương hại chút nào. Vừa nhìn đã biết đám người này chính là thế hệ cùng hung cực ác, trên tay nhiễm máu tươi và không biết bao nhiêu nhân mạng. Nếu như hôm nay không phải lực lượng bọn họ mạnh, kết cục của hắn và Kim Lân cũng không sống khá giả. Là Mạc gia Mạc Thông thiếu gia bảo chúng ta làm. Đại hán đầu lĩnh lên tiếng, ánh mắt không dám nhìn sang đám người cách đó không xa. Mạc Thông thiếu gia. Tất cả mọi người chung quanh đồng loạt nhìn sang tên thanh niên mặc cẩm bào màu xanh. Sắc mặt thanh niên kia đại biến, hắn bình tĩnh và nói. Hồ Bưu, ngươi cũng chớ nói lung tung. Thì ra là ngươi. Khóe miệng Diệp Huyền mỉm cười. Thiếu niên Mạc Thông chính là gia hỏa trào phúng Diệp Huyền nhiều nhất tại tụ bảo hiên. Các hạ, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta căn bản không biết hắn. Sắc mặt Mạc Thông tái nhợt, thân thể phát run, hắn đã bị thủ đoạn của Kim Lân vừa rồi dọa sợ. như vậy sao? Ngươi không biết hắn lại biết hắn là Hồ Bưu. Diệp Huyền cười đùa nói một câu. Mạc Thông sững sờ, lúc nãy hắn tức giận nên hồn nhiên quên đi, hắn cũng đã gọi tên của tên đại hán khôi ngô. Mạc Thông không nói thành lời, hắn cắn răng một cái, thân thể lập tức lướt vào trong đám người. Hắn nhanh như người khác còn nhanh hơn, chỉ thấy một đạo kim quang xuất hiện, chẳng biết Kim Lân đi tới trước mặt Mạc Thông lúc nào. Hắn hất tay một cái, miệng Mạc Thông phun máu tươi còn mang theo răng nát, hắn chật vật ngã lên bậc thang khách sạn Thiên Nhất, lúc này mặt hắn từ màu tím biến thành màu đen. Ta là thiếu gia Mạc gia, ngươi giết ta, Mạc gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạc Thông cho rằng Kim Lân muốn giết hắn, hắn sợ tới mức gương mặt vặn vẹo hét lên. Giết ngươi, ai nói ta muốn giết ngươi, ta chính là người yêu thích hòa bình đấy. Diệp Huyền nhìn về phía Kim Lân. Kim Lân, trói hắn lại. Kim Lân nhe răng cười nói, xuất ra một sợi dây thừng trói Mạc Thông thành bánh chưng. Nói cho Mạc gia, nếu như muốn mạng thiếu gia của bọn chúng thì phái người cầm đồ tới chuộc. Ân, ta là người dễ nói chuyện, chỉ cần xuất ra một ít linh dược lục giai nào đó thì ta thả người, bằng không ngày mai sẽ có dưa hấu nát xuất hiện. Diệp Huyền cười nhạt với đám người chung quanh, nhưng nụ cười của hắn trong mắt của mọi người lại khủng bố giống như ma quỷ đang cười. Kim Lân, phế tu vi bọn chúng. Diệp Huyền nhìn sang đám người Hồ Bưu. Rầm rầm rầm. Kim Lân đánh ra mấy quyền làm đám người cong người như tôm luộc, thần sắc thống khổ, ánh mắt như cho tàn, huyền hải trong bụng bọn họ bị Kim Lân đánh nát. Lúc này bọn chúng biến thành phế nhân. Biến thành phế nhân tại nơi như Vô Không Lĩnh còn thống khổ hơn là chết. Đám người chung quanh thấy thế liền hít khí lạnh và tâm thần rung rung. Chúng ta vào đi thôi. Diệp Huyền nhìn sang Kim Lân đứng bên cạnh và lên tiếng, chậm rãi đi về hướng khách sạn Thiên Nhất. Các ngươi muốn làm gì? Vài tên hộ vệ khách sạn lên tiếng, đồng thời sợ hãi lui về phía sau vài bước. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sợ tới mức không dám lên trước. Ta tới ở trọ, như thế nào? Khách sạn các ngươi mở ra không cho kẻ khác ở trọ sao? Diệp Huyền thản nhiên nói. Vị khách quan này chê cười, khách sạn Thiên Nhất chúng ta mở cửa đón khách làm sao có đạo lý không tiếp khách? Một gã nam tử trung niên ăn mặc quần áo trưởng quầy tử trong khách sạn vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Huyền. Người này bụng mập eo tròn, đôi mắt cười tủm tỉm, nhìn như cả người lẫn vật vô hại nhưng trong thân thể lại ẩn chứa khí tức kinh người, hiển nhiên cũng là một tên cường giả vũ tông ngũ giai, hơn nữa còn là vũ tông ngũ giai đỉnh phong. Có lẽ khách sạn Thiên Nhất địa vị không nhỏ, có thể mở khách sạn lớn như vậy tại trung tâm thành Hắc Thạch, chắc hẳn cũng không phải thế lực bình thường có thể làm được. Không biết khách sạn các ngươi tiêu chuẩn gì? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Hai vị khách quan, khách sạn chúng ta phân 3 tầng thứ, phong chữ nhân, chữ địa và chữ thiên, trong đó phòng chữ nhân 1.000 huyền tệ một đêm, phòng chữ địa 2.000 huyền tệ một đêm, phòng chữ thiên 5.000 huyền tệ một đêm, không biết khách quan cần cấp độ gì. Cho ta 2 gian phòng chữ thiên. Diệp Huyền vung tay ném 2 tấm huyền phiếu như phi đao bay tới trước mặt tên trưởng quầy. Khách sạn trưởng quầy tiếp vào trên tay, chợt cảm thấy lực lượng làm người ta sợ hãi từ sâu trong huyền phiếu truyền ra ngoài, huyết khí trong người hắn cuồn cuộn, hai chân không ngừng lui về phía sau. Đột nhiên lực lượng kia lại biến mất vô tung giống như chưa từng xuất hiện qua. Nơi này là 2 vạn huyền tệ, 1 vạn huyền tệ dự chi phòng, còn lại 1 vạn dùng làm chi phí sinh hoạt tại khách sạn các ngươi, tính ra cũng đủ rồi. Trưởng quầy trung niên áp chế khiếp sợ và hoảng sợ trong lòng, hắn liên tục gật đầu. Lúc trước hắn ở trong khách sạn nhìn thấy Kim Lân ra tay, biết rõ Kim Lân thực lực hết sức kinh người, cũng không yếu hơn mình, hắn không để ý tới Diệp Huyền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Hắn xem ra Diệp Huyền là thiếu gia của gia tộc nào đó, mà Kim Lân ở bên cạnh bảo vệ hắn. Hiện tại hắn phát hiện mình đã lầm rồi, không nói chuyện khác, chỉ thủ đoạn ném huyền phiếu của Diệp Huyền, cũng làm khí huyết trong người hắn chấn động không nhẹ, cũng không phải thủ đoạn người bình thường có thể làm được. Rốt cuộc hai người tới từ thế lực nào? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua, đến thành Hắc Thạch có mục đích gì? Trong nội tâm trưởng quầy xuất hiện vài suy nghĩ như vậy, vẻ mặt lại tươi cười nói. Hai vị khách quan, mời vào trong. Hắn tự mình dẫn Diệp Huyền vào 2 gian phòng xa hoa nhất khách sạn, quả nhiên phòng chữ thiên không tồi, bên trong cực kỳ xa hoa, các loại đồ dùng chân quý, gian phòng làm bằng gỗ trầm hương, phòng khách, phòng tu luyện, phòng tắm đều có, thậm chí còn có phòng luyện thể loại nhỏ. Không tồi. Diệp Huyền thỏa mãn gật gật đầu. Hai vị còn có cái gì phân phó không? Không, có việc chúng ta sẽ bảo ngươi. Được rồi. Lúc này trưởng quầy lui xuống thật nhanh. 2 gian phòng, Diệp Huyền chọn 1 gian, Kim Lân và Mạc Thông ở bên cạnh. Vốn Kim Lân còn có chút không tình nguyện, nghe nói tối nay còn có đánh nhau, hơn nữa sau đó cho hắn ăn uống. Kim Lân lúc này hưng phấn chảy nước miếng. Mạc Thông run rẩy không nhẹ, chẳng lẽ gia hỏa tóc vàng này ưa thích đặc thù. Nghĩ đến ác hàn, Mạc Thông sợ tới mức mặt tái xanh. Đám người Diệp Huyền nhàn nhã thoải mái,

Ngô trưởng quỹ nghiêm trọng, chắc hẳn Ngô trưởng quỹ đã sớm biết rõ mục đích ta tới đây. Tránh ra, ngày khác Mạc Mỗ chắc chắn sẽ chuyên môn tới khách sạn Thiên Nhất xin lỗi. Mạc Thành Thiên thản nhiên nói một câu, trên người hắn bộc phát uy áp kinh khủng. Hiển nhiên tên trưởng quầy béo cũng biết không thể ngăn cản Mạc Thành Thiên, híp mắt nói. Chuyên môn xin lỗi thì không cần, hai vị khách nhân kia sớm biết Mạc gia chủ sẽ đến, chỉ hy vọng Mạc gia chủ không nên quá tay hủy khách sạn của ta, nếu không Ngô Mỗ cũng không sẽ nói với gia tộc vài câu, xin mời Mạc gia chủ. Trưởng quầy béo chắp tay sau đó tránh sang một bên. Đi, chúng ta đi lên. Mạc Thành Thiên mang theo vài tên trưởng lão đi vào trong khách sạn Thiên Nhất, được Ngô trưởng quỹ dẫn dắt cho nên đi tới trước gian phòng Kim Lân. Điện hạ nhà ta nói, bảo gia chủ Mạc gia đi vào một mình. Trong gian phòng có tiếng nói vang lên, cánh cửa tự động mở ra. Gia chủ. Một đám trưởng lão tức giận nhìn chằm chằm vào gian phòng, mang theo hỏi thăm ngữ khí nói. Các ngươi chờ ở bên ngoài, một mình ta đi vào. Mạc Thành Thiên nhìn vài tên trưởng lão sau lưng mình, cả Mạc gia. Mạc Thành Thiên là vũ tôn lục giai nhị trọng thực lực cao nhất của gia tộc, trừ chuyện đó ra, các trưởng lão khác trừ có hai người là vũ tôn lục giai nhất trọng, thì còn lại là vũ tông ngũ giai. Nếu thật xung đột, chỉ cần một người là đủ rồi. Mấy đại trưởng lão chỉ có thể cung kính đứng ở ngoài cửa. Nếu mấy đại gia tộc cầm Mạc gia chúng ta làm đá dò đường, Mạc Thành Thiên ta hôm nay cũng làm đá dò đường một lần. Khóe miệng của hắn nở nụ cười, ánh mắt Mạc Thành Thiên lạnh lùng đi vào trong gian phòng. Hắn muốn xem hai người kia rốt cuộc là người nào mà dám dương oai ở thành Hắc Thạch. Mạc Thành Thiên đi vào giữa phòng, cánh cửa sau lưng đóng lại. Vào đi. Một giọng nói từ phòng khách vang lên. Mạc Thành Thiên như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn cánh cửa sau lưng. Vừa rồi hắn mơ hồ cảm giác được một đạo huyền lực quét qua, cách một tòa phòng khách nhưng có thể thông qua huyền lực mở cửa. Người này có khả năng điều khiển huyền lực thật linh mẫn. Nếu muốn đẩy lùi hắn vậy cũng quá coi thường Mạc Thành Thiên hắn rồi. Thực lực mạnh yếu cũng không phải thông qua khoe khoang cách điều khiển huyền lực mà được. Khóe miệng của hắn nở nụ cười lạnh, Mạc Thành Thiên đi vào phòng khách. Hắn đi vào, trong ánh mắt của hắn bộc phát sát cơ nồng đậm. Chỉ thấy trong phòng khách có thiếu niên tóc đen đang bình thản ngồi đó, ở bên cạnh hắn là một thanh niên tóc vàng ngạo nghễ đứng thẳng, bên cạnh thanh niên tóc vàng là Mạc Thông, Mạc Thông toàn thân đẫm máu nằm dưới đất, thanh niên tóc vàng một chân đạp lên người của Mạc Thông, dường như hắn đang đạp lên con chó nhỏ mà thôi. Phụ thân, cứu ta, phụ thân. Nhìn thấy Mạc Thành Thiên, Mạc Thông lập tức gào khóc thảm thiết. Ánh mắt Mạc Thành Thiên tỏa sáng, hít sâu một hơi, rồi sau đó híp mắt nói. Nghe nói các hạ muốn Mạc gia ta đến chuộc người. Lão phu Mạc Thành Thiên, gia chủ Mạc gia hiện tại, có lẽ các hạ cũng nên thả nhi tử lão phu. Mạc Thành Thiên đích thân tới, hắn chỉ có một mình Mạc Thông là nhi tử, bình thường thập phần yêu thương. Tuy Mạc gia là gia tộc số một thành Hắc Thạch, Mạc Thành Thiên lai quản giáo Mạc Thông rất nghiêm, chính là sợ hắn gây ra phiền toái gì đó. Không nghĩ tới lúc này hắn thật sự bị kẻ khác bắt, giờ phút này trên mặt Mạc Thành Thiên không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã sinh ra sát ý, hắn đã quyết định, chỉ cần cứu nhi tử ra, mặc kệ gia hỏa này có thế lực gì, cũng phải thừa nhận lửa giận của Mạc Thành Thiên hắn. Mạc gia chủ không nên gấp gáp, ngồi xuống uống chén trà. Diệp Huyền cầm lấy một chén trà sau đó nói một câu. Điện hạ nhà ta bảo ngươi ngồi xuống uống trà, ngươi không nghe thấy sao? Kim Lân nhếch miệng cười cười, một cước đạp xuống. Mạc Thông phát ra tiếng kêu khổ thấu trời. Ánh mắt Mạc Thành Thiên lạnh lùng, hắn ngồi xuống và cầm chén trà, hắn không do dự uống cạn, sau đó hắn đặt chén trà xuống mặt bàn và nói. Hiện tại chúng ta ngồi xuống, trà cũng uống, các ngươi có điều kiện gì cứ nói đi. Mạc Thành Thiên cho rằng Diệp Huyền bảo hắn uống trà sẽ hạ độc gì đó, hắn đường đường vũ tôn lục giai, tự nhiên sẽ không để ý một chút độc, cho nên vừa quát xong hắn liền chuyên chú vận chuyển huyền lực bức độc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.